Uy, đẹp mặt thẻ thấp giọng nói, cây dạ tại xe tàu nôn mửa, ngươi có hay không đồng tình tâm? Johnny đẹp không tiếp nói, hỏi, ngươi đánh cuộc hay không? Thực ra mặt thẻ cũng rất nhàm chán, nói, hảo, ta đổ. Cây dạ toàn bộ hành trình nôn mửa sẽ không vượt qua 5 lần. Hắn hỏi đẹp, tiền đặt cược đâu? Johnny đẹp dựng thẳng lên một căn đầu ngón tay, 100 đô la. Cây dạ nỉ tất ly tại trợ lý nâng dưới, lúc này đi trở về, mặt thẻ đối Johnny đẹp nhấn mày, ngươi thua định. Hắn đứng lên, nên lên cây dạ nỉ tất ly, một bộ rất quan tâm bộ dáng, không có việc gì đi. Cây dạ nỉ tất ly hiển nhiên không phải rất dễ chịu, không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu. Mặt thẻ còn nói thêm, ta đi thầy thuốc chỗ đó cho ngươi yếu điểm say tàu dược đi, sẽ hảo điểm. Ân. Cây dạ nỉ tất ly vội vàng gật đầu. Johnny đẹp nhìn thấy mặt thẻ cùng cây dạ nỉ tất ly nói thầm vài câu, rời đi khoang thuyền rất nhanh lại trở về, theo sau đem lọ thuốc linh tinh gì đó giao cho cây dạ nỉ tất ly. Cây dạ nỉ tất ly lấy ra một khỏa, ăn vào. Đằng mặt thẻ trở về ngồi xuống, hắn nghiêng mắt nhìn mặt thẻ, nói, ngươi tắc tệ. Mặt thẻ đương nhiên không thừa nhận, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, đây là quan tâm, không phải tắc tệ. Hắn hỏi Johnny đẹp, ta không đành lòng xem cây dạ khó chịu, này có vấn đề sao? Johnny đẹp lại vẫn không tiếp mặt thẻ mà nói, dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn hắn, ta hiểu được. Lời này khiến mặt thẻ kỳ quái, hỏi, ngươi minh bạch cái gì? Johnny đẹp lặng lẽ vươn ra một ngón tay, chỉ cẩy dạ nỉ tật lì bên kia, người muốn phao nàng. Mặt thẻ đối với đẹp loại này trả lời không phải nội dung vừa hỏi nói chuyện phương thức tương đương bất đắc dĩ, dứt khoát tựa vào rộng rãi trên ghế, nói, đẹp, ngươi sẽ đối bộ ngực không có ngươi đại nữ hải cảm thấy hứng thú sao? Johnny đẹp rốt cuộc không lại xả khác, rất chăm chú tự hỏi một hồi, nói, ta sẽ. Mặt thẻ dứt khoát không nói gì thêm, dựa theo hắn lý giải, từng Johnny đẹp là ngây thơ đại nam hải. Hiện tại đẹp là ngây thơ lãng tử. Di động đột nhiên chấn động, mặt thẻ móc ra đến xem liếc nhìn, là già trèo cả đạm phát đến tin nhắn. Xuống phi cơ sao? Mặt thẻ nghĩ nghĩ, biên tập một điều phát về đi, hạ, đang tại ngồi thuyền. Già trèo cả đạm bên kia rất nhanh lại trở về lại đây, nói cho ngươi một tin tức tốt, ta lấy đến ngươi nói cái kia nhân vật. Từ văn tự gian, mặt thẻ cũng có thể tưởng tượng già trèo cả đạm hưng phấn, từ trong kịch bản xem, ẹ gì cả cái kia nữ quỷ hút máu nhân vật. Lời kịch cùng vai diễn đều không thiếu, có thể nói là một có chút phân lượng vai phụ. Mặt thẻ rất nhanh trả lời, chúc mừng ngươi, già trèo. Già trèo cả đảm hồi tin nhắn tốc độ rất nhanh, mặt thẻ, thật phi thường cảm tạ ngươi. Tuyển diễn viên đạo diễn theo ta nói, ta có thể thông qua thử vai, đều là bởi vì ngươi đề cử. Nhìn thấy này tin nhắn, mặt thẻ lập tức nghĩ đến, đây là phốt sở mạn tại bán chính mình nhân tình. Hắn lại trả lời, không cần như vậy khách khí, là ngươi đầy đủ xuất sắc. Bên kia không có tin nhắn lại hồi lại đây, mặt thẻ đợi một hồi, thu hồi di động, phát hiện phía trước xe tàu cẩy dạ nỉ tật ly buồn ngủ, bên cạnh Johnny đẹp đã ngủ, không khỏi nhắm mắt lại, cũng ngủ một hồi. Không biết qua bao lâu, mặt thẻ bị trong túi di động chấn động cứu tỉnh, móc ra đến xem, vẫn là già trèo cả đảm tin nhắn. Người bang ta lớn như vậy bận rộn, ta muốn như thế nào cảm ơn ngươi. Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng, liền về nói, ta nhận thức phim đầu tư nhân, tùy tiện cùng hắn chào hỏi. Cũng không phải lao lực sự, ngươi theo ta còn dùng được khách khí. Già trèo cả đảm bên kia lại một hồi lâu không có hồi tin nhắn, liền tại mặt thẻ chuẩn bị thu hồi di động thời điểm, tin nhắn lại đến. Ta không thích thiếu người nhân tình. Mặt thẻ, khác ta cũng không có, đều so ra kém ngươi, muốn hay không dùng đủ. Thường đi. Nhìn thấy này tin nhắn, mặt thẻ nháy mắt không nói gì, không biết nên trở về cái gì hảo, nghĩ đến già trèo cả đảm, trong lòng giống như là có điều trùng tử tại bò a bò. Với lúc đỏ cập bờ, hắn dứt khoát không lại hồi tin nhắn, đánh thức mê man cẩy dạ nỉ tật ly, tiếp đón Johnny đẹp, cùng nhau rời thuyền. Ba người hành lý đều tại trợ lý chỗ đó, ngược lại là có vẻ rất nhẹ nhàng, mặt thẻ trừ trên lưng ba lô, khác đều sẽ do Ngự Lạ Vương phối hợp kịch tổ tạp vụ nhân viên vận chuyển. Này say tàu dược hiệu quả không sai. Cẩy dạ nỉ tật ly cảm giác dễ chịu rất nhiều, bất quá đi lên lộ vẫn là có điểm lay động. Mặt thẻ dứt khoát một bàn tay nâng nàng cánh tay, dọc theo thông đạo hạ thuyền, vừa rời thuyền. Theo ở phía sau Johnny đẹp đột nhiên tiến lên một bước, cùng mặt thẻ sóng vai mà đi, móc ra ví tiền, rút ra 100 đô la, tại cây dạ nỉ tật lì hảo kỳ trong ánh mắt, nhét lại đây. Johnny đẹp rõ ràng là cố ý, cầm đi. Hắn cố ý nhìn cây dạ nỉ tật lì, lại bỏ thêm một câu, cây dạ không có phun 5 lần, ngươi thắng. Ngươi cố ý đi. Mặt thẻ không chút khách khí, tiếp nhận 100 đô la, lần sau còn thắng ngươi. Johnny đẹp nhún vai, lại đối cây dạ nỉ tật lì nháy mắt. Cây dạ nỉ tất lý lại không ngu ngốc, lập tức đoán được này hai ti bị vô sỉ ra hỏa làm cái gì, chất vấn nói, các ngươi thế nhưng lấy ta đánh cuộc. Không đợi mặt thẻ phủ nhận, Johnny đẹp liền thừa nhận, ta cùng mặt thẻ đánh cuộc, đánh cược ngươi say tàu nôn mửa hay không sẽ vượt qua 5 lần, ngươi không có vượt qua 5 lần, cho nên mặt thẻ thắng. Các ngươi hai cẩy dạ nì tật lì nháy mắt sủ lông, thật nhàm chán. Nàng cánh tay tránh thoát mặt thẻ tay, ta còn nghĩ đến ngươi cho ta đưa say tàu dược là hảo tâm. Mặt thẻ, không nghĩ tới ngươi so đẹp càng nhàm chán. Nói xong, nàng nhanh hơn tốc độ, thở phì phì đi về phía trước, trực tiếp lên tới đón bọn họ một chiếc ô tô. Mặt thẻ lắc đầu, nhìn về phía Johnny đẹp, ngươi là cố ý. Johnny đẹp nhấn mày, ta chính là cố ý. Hắn trợ lý kéo hành lý đi tới, cùng hắn cùng tiến lên tiền một chiếc ô tô. Mặt thẻ nhìn thấy Mịu Lạ Vương, tiếp nhận nàng trong tay một thùng, đi đến chính mình trước xe, tài xế vội vàng tiếp nhận dừng ra, bỏ vào trong cốp xe mặt. Kịch tổ tam đại nhân vật chính, tất cả đều có chính mình chuyên xa, dù cho ra ngoại cảnh đều không ngoại lệ. Đây là Hollywood bình thường nhất đãi ngộ, mặt thẻ hưởng thụ yên tâm thoải mái. Ngồi trên xe, hắn hỏi trên phó điều khiển Nữ Lạ Vương, không say tàu đi. Không có việc gì. Nữ Lạ Vương quay đầu nói, ta phía trước thường xuyên ngồi thuyền đi Pháp Quốc, sẽ không say tàu. Thật dài đoàn xe, chở kịch tổ trên trăm hào nhân, trùng trùng điệp điệp đi đến một nhà trước khách sạn, kịch tổ tài đại khí thô, vì kế tiếp quay chụp suy nghĩ, toàn bộ bao xuống này tòa khách sạn. Kịch tổ vào ở khách sạn, chỉ nghỉ ngơi một đêm, liền bắt đầu quay chụp. Nghiêm khắc nói lên cướp biển vùng cả dịt biển quay chụp tương đối khẩn trương. Hoàng Disney kỳ hạ phát hành hán bài bù hệ nạ vịt sở tạ ảnh nghiệp đã chế định phim phát hành ngày, bởi phim được duyệt tương đối muộn, vì không cùng mặt khác siêu cấp đại tác trực tiếp đâm xe cướp biển vùng cả dịt biển lịch phát hành không tính rất tốt, sang năm ngày nghỉ lễ độc lập sau một cuối tuần. Dưới tình huống thông thường, ngày nghỉ lễ độc lập có thể nói là toàn bộ tháng 7 tốt nhất một lịch phát hành, đây là toàn Mỹ ngày nghỉ, năm rồi càng là ra qua không thiếu bộ office đại bạo phim. Đáng tiếc là Hoàng Disney cùng dẹ gì bờ rủ cấy mẹ ảnh nghiệp xác định cướp biển vùng cả dịt bìn này hạng mục phía trước, Warner Bros. Liền tuyên bố chung kết giả bà tại sang năm ngày nghỉ lễ độc lập phát hành, cứ việc đạo diễn không lại là James Cameron, lại không ai dám xem nhẹ the tờ mì nạ tỏ hệ liệt ra ạt nổn sở hữu dễ nẹ gờ huy lực. Nói như vậy, không có hai bộ cao nhất đại chế tác, sẽ an bài tại cùng một cuối tuần phát hành, như vậy thường thường là lưỡng bại câu thương cục diện. Bất quá! Kỳ nghỉ hè là Bắc Mỹ điện ảnh thị trường nhất chen lấn lịch phát hành, cơ hồ từng cái cuối tuần đều có tên tuổi không nhỏ phim lần đầu, muốn tìm đến trước sau cuối tuần cũng không có trọng lượng cấp phim phát hành lịch phát hành, thật sự là quá khó. Hơn nữa kỳ nghỉ hè càng hướng về sau, tương đối đến nói lịch phát hành hiệu ứng ra thành càng kém, đặc biệt là đến cuối tháng 7 cùng 8 tháng phân, fan điện ảnh nhiệt tình cùng ví tiền tiêu hao cơ bản cũng kém không nhiều. Niên đại này, rất ít có siêu cấp đại chế tác sẽ xếp hạng tại 8 tháng phân phát hành. Kịch tổ lịch phát hành hơi hiển khẩn trương, tự nhiên hội thể hiện tại quay chụp trong, đảm đương kẻ chặn lại hào Washington phu nhân hào, cũng đến ạ cả bùn cổ trên bến tàu, kịch tổ chuyên môn ở trong này tạo ra hát chân châu hào, cũng đã hoàn công, rất nhiều trên thuyền hí cũng mở quay chụp. Chương 211, mời. Ạ cả bùn cổ tới gần đại hải một mặt, một tòa loại nhỏ bến tàu rõ ràng trải qua cải biến, mang theo điển hình thời trung cổ phong cách, cự ly bến tàu không xa trên biển, một chiếc tam cột buồm thuyền buồm bỏ neo ở nơi đó. Từ bến tàu bên này xem qua, có thể thấy đến mặt trên bận rộn bóng người. Thuyền buồm bên trên, mặt thẻ vừa bổ hoàng trang, đang đứng tại bên mép thuyền, quen thuộc Johnny đẹp sử dụng hải tặc loan đao. Qua một hồi, nơi này có một hồi lấy hắn làm chủ động tác hí. Đây là một hồi bị phân cách thành hơn 10 cái đoạn màn ảnh động tác hí, tình tiết là Hữu Tụt Nở cùng Giác Sở Phạ giật thuyền trưởng vì phần mình mục đích, từ anh quân trong tay cướp đoạt chiến hạm. Bởi bọn họ chỉ có hai người, anh quân có một tiểu đội, giữa song phương sẽ bùng nổ một hồi xung đột. Xung đột cuối cùng, lấy Hữu Tụt Nở cùng Giác Sở Phạ giật cướp được kẻ chặn lại hào kết thúc, bất quá hiện tại quay chụp liền tại đảm đương kẻ chặn lại hào Washington phu nhân hào mặt trên, kịch tổ thoáng cải biến trên bong tàu bố trí, khiến trường quay thoạt nhìn cùng kẻ chặn lại hào có điều phân biệt. Nơi này là đại hải, kịch tổ cũng không có chiếc thứ hai chân chính một thuyền buồm có thể dùng, khiêu thuyền vai diễn phải đợi trở lại Los Angeles lại quay chụp. Thử đẹp hải tặc loan đao, chém bổ vài cái, mặt thẻ liền cảm giác rất nhẹ. So với hắn đạo cụ kiếm còn nhẹ một nửa, căn bản không dùng được lực. Johnny đẹp lúc này hóa trang xong cũng lên thuyền, kịch tổ chuẩn bị không sai biệt lắm, đạo diễn gõ vỡ Binsky lại đây giải thích vài câu, cố ý dặn dò mặt thẻ qua sẽ động tác ra tay phải chú ý nặng nhẹ. Tại studio cửa hàng rèn quay chụp thời điểm, có đoạn động tác hí là Hữu Tụt Nở tại so kiếm trong đánh bại Giác Sở Phạ Giảo, sau đó Giác Sở Phạ Giảo dùng thương, nhưng hắn cùng Johnny đẹp kỹ năng đặc biệt thế thân đánh nhau thời điểm, ra tay không nắm giữ hảo chừng mực. Thoáng trọng một điểm, thiếu chút nữa dẫn đến đặc kỹ diễn viên thụ thương. Mặt thẻ không phải cố ý, chỉ là không nắm giữ hảo lực lượng, từ sau đó, cũng bỏ thêm vài phần cẩn thận. Này chung quy là Hollywood kịch tổ, không phải trung tâm thể hình bên trong kia vài trải qua độ cao chuyên nghiệp huấn luyện giáo luyện. Kịch tổ chuẩn bị hoàn tất, Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp đi đến bánh lái phụ cận, quay chụp lập tức bắt đầu. Vắt ngang ở không trung máy quay phim chậm rãi lui về phía sau, Johnny đẹp mang bẩn hề hề hải tặc mũ, lắc lắc cắt toát, cầm súng, cẩn thận dè trường dẫn đầu từ bánh lái mặt sau đi ra, Mặt Thẻ tay cầm hắn hải tặc loan đao, từ bên kia theo đi lên. Cùng lần trước quay chụp như vậy, hắn tạo hình cùng nhăn nhăn nhó nhó Johnny đẹp rõ ràng tương phản. Mặt Thẻ nửa người trên áo sơ mi nút thắt, riêng mở hai khóa, hành động gian to lớn cơ ngực mơ hồ có thể thấy được, thêm vì hàm tiếp thượng một đoạn hí cố ý ướt nhẹp áo sơ mi, xuất sắc dáng người hiện ra không bỏ sót. Giác sở vạ rào bán điểm phi thường đột xuất, hắn bán điểm cũng đồng dạng đột xuất, kịch tổ tại hưu tụt nở trên tạo hình cũng hạ đủ công phu. Đại bộ phận Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp xuất chướng quay chụp trong, đạo diễn gõ vỡ Binsky trừ chủ máy quay phim ngoài, còn sẽ chuyên môn an bài máy quay phim chụp hình hai người đặc tả. Bánh lái phía dưới trên bình đài, một tiểu đội anh quân sĩ binh đang tại vận chuyển hàng hóa, Johnny đẹp đạp lên tiêu hồn cắt toát, theo thang lầu hướng bên dưới lưu, Mặt Thẻ phiên qua bánh lái bình đài vòng bảo hộ, trực tiếp nhảy xuống. Nơi này vai diễn chính là hậu kỳ sửa đổi, sớm nhất trên kịch bản là đoạn sơ lược văn hí, nhưng sửa đổi sau, trở thành cùng cửa hàng rèn động tác hí cùng loại tình huống, lấy động tác hí đến đắp nặn hữu tụt nợ nhân vật tính cách. Đối mặt Elizabeth sở hoàn thời điểm, hữu tụt nợ ngụy trang thành một nho nhã lễ độ thân sĩ, nhưng tại đại đa số thời điểm, đặc biệt là cần động thủ thời điểm, hắn tựa như thợ rèn luyện sắt lô như vậy, là một tràn ngập hỏa diễm mãnh nam. Elizabeth sở hoàn bị hải tặc bắt đi, Hưu tụt nở là sốt ruột nhất cứu viện nàng nhân, không có khả năng giống rắc sở họa rảo như vậy không nhanh không chậm đi xuống. Không nên động. Johnny đẹp đan phát hỏa thương nhắm ngay một tiểu đội anh quân sĩ binh. Bình đài bất quá tứ thước anh cao, Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp phối hợp ăn ý, vừa lúc từ phía trên nhảy xuống, dừng ở hai danh anh quân sĩ binh trung gian, hắn tả quyền huy động, đánh bại bên trái binh lính, tiếp tay phải trôi đao nện ở bên phải binh lính trên đầu. Hai danh binh lính phối hợp ngã quỵ. Anh quân sĩ binh đang vận chuyển hàng hóa, trong tay không có vũ khí, thấy thế đều vọt đi lên, Mặt Thẻ huy động loan đao, chụp tại phía trước binh lính trên mặt, tiếp bay lên một cước, đá trúng mặt sau người nọ yếu hại. Này mấy động tác hí trước đó trải qua diễn luyện, lại cũng không thể lâu dài, rất nhanh đạo diễn gõ vỡ Binsky kêu đỉnh quay chụp, đem trưởng kính công tác giao cho động tác chỉ đạo rót giờ lệ gùn, Robert Anderson cũng tiến vào trường quay, phối hợp Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp động tác cảnh tượng. Bất quá! Johnny đẹp thống khoái đổi đặc kỹ diễn viên lên sân, theo sau quay chụp trở nên phân mảnh, Hưu tụt nở cùng rắc sở họa rảo vai diễn bị hoàn toàn hóa giải ra quay chụp. Hai người phong cách chiến đấu hoàn toàn bất đồng, Mặt Thẻ là trực lai trực khứ uy mãnh, Johnny đẹp kỹ năng đặc biệt thế thân các loại tiểu hoa chiêu, tiếp tục hình thành đối lập rõ ràng. Tại Washington phu nhân hảo thượng hí, phía trước phía sau quay chụp 5 ngày, theo dệ họ phở gì rụt đi đến ạ cả bùn cổ, Mặt Thẻ tạm thời nhàn xuống dưới, hắn không có hồi lo sang dơ liết. Tại ạ cả bùn cổ chuyển thưởng thức bất đồng Latin phong tình. Bất quá, kịch tổ riêng dặn dò hắn, ngàn vạn không cần tiến nào đó khu vực, Mexico độc phiến ngang ngược, liên cảnh sát đều dám giết. Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không mạo hiểm, chỉ là tại ạ cả bùn cổ phồn hoa khu vực đại khái chuyển, thực ra trừ nhiệt tình như lửa Latin nữ lang, nơi này cũng không có gì hảo xem. Vô công rồi nghề ngắn ngủi 2 ngày nhoáng lên một cái mà qua, hắn rất nhanh lại về đến quay chụp trong. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ cũng đi tới ạ cả bùn cổ, cùng tới được còn có hắn người đại diện hệ lần hờ mặn. Cả dịt bỉn phong cảnh rất không sai a. Kịch tổ thuê một chiếc trên du thuyền mặt, hệ lần hờ mặn đứng ở Mặt Thẻ mặt sau, nói, là nghỉ phép hảo địa phương. Ngươi lời này rất khiến ta thương tâm. Mặt Thẻ một thân hữu tụt nở trang phục, nhìn xa xa ẩn ẩn có thể thấy được tiểu đảo, ta nghĩ đến ngươi là chuyên môn lại đây tham ban. Hệ lần hờ mặn tiến lên một bước, đỡ lấy bên cạnh vòng bảo hộ, đổi đề tài. Nghe nói ngươi cùng Johnny đẹp cùng tẩy giả nỉ tật lì quan hệ đều không sai. Mặt Thẻ gật đầu thừa nhận, còn có thể. Ân, nói như thế nào đâu, này kịch tổ tràn ngập hữu ái. Hắn nghĩ nghĩ, nói, đẹp là quái nhân, lại không phải người xấu. Tẩy giả đâu, một còn không đến 18 tuổi nữ hải, gia đình xuất thân không sai, tính cách cũng không sai. Kịch tổ có người nói tẩy giả nỉ tật lì cực độ tự ti, mà dẫn đến cực độ kiêu ngạo, tính cách phi thường không được tự nhiên. Bất quá hắn nhìn thấy vừa vặn tương phản, có lẽ là theo đại bộ phận Hollywood diễn viên như vậy, tẩy giả nỉ tật lì đối mặt bất đồng nhân có bất đồng gương mặt. Đối với tại kịch tổ địa vị tương đương hắn cùng đẹp, tự nhiên là hữu thuyết hữu tiếu, đối đãi kia vài diễn viên hoặc là công tác nhân viên, khả năng liền không như vậy hảo thái độ. Đây là nhân chi thường tình, tại Hollywood cũng phi thường bình thường. Mặc kệ nói như thế nào, có rẻ gì bờ rủ cấy mẹ kim bài chế tác nhân tên tuổi đẻ nặng, kịch tổ bầu không khí thật tương đương không sai. Duy nhất không rất hài hòa địa phương, chính là có chút cầu tử từ Los Angeles theo tới ạ cả bùn cổ, ra ngoài mà nói sẽ thường xuyên nhận đến gây rối. Hệ lần hờ mằn thuận dưới bị gió biển thổi tán một lọn tóc, nói, các ngươi tiếp tục đoàn kết hữu ái, sẽ ra mặt tranh đoạt sự tình, ta đến phụ trách. Mặt thẻ ngược lại cũng không khách khí, này chẳng phải chính là người đại diện công tác sao. Người đại diện chẳng những là diễn viên cùng kịch tổ ở giữa giám sóc, đồng dạng cũng là diễn viên cùng diễn viên ở giữa giám sóc. Hắn thực ra rất rõ ràng, Will Turner, Giác Sở Họa Giọt cùng Elizabeth Sở Hoàn ba nhân vật, tại ngầm tranh đoạt luôn luôn liền không có biến mất qua, nhưng này mấy tranh đoạt đều hạn chế tại người đại diện tầng cấp, hắn cùng với Johnny đẹp cùng cấy giả nỉ tất lì chưa từng có nói đến qua phương diện này sự tình. Bao gồm không đến 18 tuổi cấy giả nỉ tất lì ở bên trong, ba người đều là người thông minh. Đón mặn mặn gió biển, mặt thẻ nhìn ra xa xa xa, tiếp đưa diễn chức nhân viên cano còn không có trở về. Kịch tổ hôm nay ngoại cảnh, là không lớn bờ cát hải đảo, tới gần hải đảo mực nước rất nhẹ, du thuyền căn bản không qua được, chỉ có thể dùng cùng du thuyền nguyên bộ cano qua lại tiếp đưa. May mắn nơi này quay chụp không có đại trường hợp màn ảnh, cũng không cần vận chuyển đại hình thiết bị. Đợi chừng 20 phút, chừng 10 mét trưởng cano rốt cuộc trở lại, mặt thẻ lên cano, hệ lần hờ mặn không có theo kịp. Cano lại quay đầu phản hồi trên hải đảo mặt, này hải đảo xác thật rất nhỏ, từ xa xa xem qua, nhiều nhất bất quá mười mấy km vuông, hơn nữa chỉ có một mục chế cũ thức cầu tàu bên tàu. Lên bên tàu, mặt thẻ phát hiện Johnny đẹp cùng cẩy dạ nỉ tật lỉ vai diễn còn không có hoàn thành, bất quá cũng đến cuối cùng một hồi. Mặt thẻ không có đi trên bãi biển, mà là cùng một danh trợ lý đạo diễn, đi tới cầu tàu bến tàu một đội bề ngoài thành kỳ diễn viên phụ cận, đợi lên. Trên bãi biển vai diễn kết thúc. Đạo diễn Gõ Vơ Bình Kỳ rất nhanh mang theo nhân viên lại đây, hoàn thành vai diễn nhân trước cưới cano rời đi, có vai diễn nhân tiếp tục quay trụ. Tây giả Nỉ Tất Lý lại không có rời đi, nàng thừa dịp còn không có quay trụ, lặng lẽ đi đến mặt thẻ bên cạnh, thấp giọng nói, đẹp mang theo hai bình hảo tiểu lại đây, hoàn công chúng ta ba cuối cùng đi. Cách đó không xa, Johnny đẹp quay đầu đến, đối mặt thẻ chớp mắt vài cái, mặt thẻ tắc đối với hắn bên kia nhếch lên ngón cái, tỏ vẻ hoàn toàn đồng ý. Chiếc kia cano tuy rằng không nhỏ, nhưng hiện tại cầu tàu phía trên nhân rất nhiều, cano ít nhất cũng muốn qua lại tiếp đưa 3 lần. Thực ra tại Los Angeles thời điểm, Tây Giạc Nỉ Tất Lý liền kêu gào muốn đi đẹp hắc mảm bạ tiểu ba uống rượu, nhưng nàng mẫu thân lúc ấy tại Los Angeles, còn thường xuyên đi kịch tổ giám sát, căn bản tìm không thấy cơ hội. Mặt thẻ phía trước cũng nghe Johnny đẹp nói qua, hắn lần này đến biển Cạ Dịt Bỉn, riêng mang theo mấy bình thượng hảo hịt kỳ, đi đến ạ cả tủn cô sau, càng là dùng nhiều tiền, tìm người lộng chút cực phẩm Mexico thẻ quỷ lạ. Như vậy mời, mặt thẻ khẳng định sẽ không cự tuyệt. Chương 212, Hữu Kinh Vô Hiểm. Thái Dương thiên hướng phía tây, trên hải đảo nhân còn lại không bao nhiêu, một áo sơ mi khép hở ỉn lần thân sĩ, một bẩn hề hề hải tặc cùng một mặc thục nữ váy nữ hải, ngồi bệnh ở trên bờ cát, mỗi người trong tay cầm cốc thủy tinh, chuyện trò vui vẻ gian không ngừng đem bình rượu vào trong bụng mặt. Này rượu thật không kém. Tây Giả Nỉ Tất Lý lại uống một ngụm trong chén rượu, ta còn là lần đầu tiên uống đến cảm giác như vậy hảo hịt kỳ. Rất rõ ràng, nàng không phải lần đầu tiên uống rượu. Mặt thẻ nảy trong tay cốc thủy tinh, nói, đẹp, ngươi chuẩn bị thực đầy đủ à, liên ly đều khiến trợ lý mang lại đây à. Johnny đẹp vừa không có đáp lại cầy giả Nỉ Tất Lý, cũng không có tiếp mặt thẻ mà nói, trực tiếp mở ra một khắc bình rượu thẻ quy lạ, lại từ trước mặt chiếc hộp bên trong lấy ra 3 tân cốc thủy tinh, đặt ở trên bờ cát, cho mỗi cá nhân rót một chén nhỏ, dùng giác sở họa giật thuyền trưởng ẻo lạ nói, đến, nếm thử Mexico thẻ quy lạ. Mặt thẻ bưng lên ly, uống một ngụm, thẻ quỷ lạ phía trước uống qua, cảm giác còn chắc vá, tẩy giạc Nỉ Tất Lý uống sau, trực tiếp phun ra. Cái gì vị? Nàng nâng tay ở bên miệng quả gió, như vậy quái. Này bình thẻ quỷ lạ, cũng không phải cùng bờ rằng đi tương tự cái loại này, hương vị có chút sang. Ví dụ, Elizabeth Johnny đẹp tựa hồ còn tại giác sở họa giật thuyền trưởng nhân vật này bên trong, bưng lên chén rượu hướng mặt thẻ cùng tẩy giạc Nỉ Tất Lý cử cử, vì chúng ta này đoạn kỳ huyễn mạo hiểm lữ trình. Cụng ly. Mặt thẻ cùng cầy giả Nỉ Tất Lý cũng nâng chén, cụng ly. Rất nhanh, một chén nhỏ rượu thẻ quy lạ thấy đáy, cầy giả Nỉ Tất Lý không khỏi ở hơi rượu. Mặt thẻ nhìn về phía nàng, muốn say. Cầy giả Nỉ Tất Lý bĩu môi, nói, ngươi mới uống say đâu. Nàng hư một tiếng, nói, say cũng không có việc gì, vừa lúc không say tàu. Nàng không lại uống thẻ quy lạ, cho mình ngã ban chén nhỏ hịt kỳ, lại phân biệt cấp mặt thẻ cùng Johnny đẹp đổ lên, nói, hôm nay không uống say, ai cũng không chuẩn trở về. Uống say đương nhiên là không có khả năng, trên đảo liền còn lại 5-6 người, cano lại đây sau, lập tức có người lại đây thông chi bọn họ cần phải đi. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp còn rất thanh tỉnh, cây giạc Nỉ Tất Lý lại thoáng có điểm men say, thét to tiếp tục uống. Mặt thẻ kéo nàng lên cano, cano vừa phát động, nên diện gió biển thổi lại đây, cây giạc nỉ tật lì cảm giác say dâng lên buồn ngủ, ngồi ở cano mặt sau cùng vị trí, đánh buồn ngủ. Cano vị trí đủ nhiều, 5-6 người tọa tương đối phân tán, thái dương sắp xuống núi, trên mặt biển phong so vừa lớn không thiếu, mặt thẻ uống rượu không thể so cây giạc nỉ tật lì thiếu, có chút mệt ra rời, ngồi ở nàng phía trước trên vị trí, đánh buồn ngủ. Thái dương rất nhanh rơi xuống mặt biển trở xuống, choáng vượng hồ hồ trùng. Mặt thẻ mở to mắt nhìn nhìn, nước biển tựa hồ tại thủy triều. Thủy triều. Cano phía trước điều khiển vị bên kia, có người tại nhắc nhở cano điều khiển viên, cẩn thận một chút. Nói chuyện là kịch tổ chuyên môn làm ngoại liên trợ lý người sản xuất, này mấy du thuyền cùng cano đều là do hắn liên hệ qua đến. Yên tâm, yên tâm. Điều khiển viên dùng mang theo khẩu âm tiếng Anh nói, mảnh hải vực này đá ngầm không tính nhiều, yên tâm hảo. Theo nước biển dâng lên, một ít nguyên bản lộ trên mặt biển đá ngầm biến thành đá ngầm. Điều khiển viên cũng rõ ràng thả chậm cano tốc độ, để tránh ra ngoài ý muốn. Mặt thẻ lại hỗn loạn nhắm hai mắt lại, liền tại sắp ngủ thời điểm, cano đột nhiên chấn động một chút, hắn phản xạ có điều kiện mở to mắt, đồng thời nắm chặt du thuyền mép thuyền, du thuyền lập tức lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản hàng tuyến, đột nhiên thay đổi dừng lại. Và phải đáng ẩm. Và phải đáng ẩm. Lập tức có kích động tiếng hô vang lên. Lần này, mặt thẻ hoàn toàn thanh tỉnh lại đây, mặt sau truyền đến cầy dạ nỉ tật lì mơ mơ màng màng thanh âm. Làm sao? Làm sao? Mặt thẻ quay đầu nhìn, chỉ thấy nàng che đầu, một bộ làm không rõ trạng huống bộ dáng. Chúng ta va phải đá ngầm. Có người hô to, chúng ta va phải đá ngầm. Này trong thanh âm mang theo rõ ràng kinh hoàng. Đừng hoảng hốt. Điều khiển viên còn tương đối lanh tĩnh, nhắc nhở nói, đều xem có giỏ nước địa phương sao. Mặt thẻ nhìn Johnny đẹp liếc nhìn, không biết có phải hay không say tại phạm mơ hồ. Hắn bình tĩnh ngồi ở chính mình cách vách trên vị trí, khi mắt. Trên mặt cái gì biểu tình cũng không có. Ta nơi này. Một danh đạo cụ sư hô, ta nơi này vào nước. Nghe nói như thế, trên thuyền vang lên càng nhiều kinh hoàng thanh âm, nháy mắt hỗn độn lên. Cano có 10 mét dài, phía trước điều khiển viên đã gọi cứu viện, mặt thẻ qua xem liếc nhìn, cano dỉ nước địa phương không lớn, chỉ là tại thong thả dỉ nước, không khỏi thở ra nhẹ nhõm một hơi, nhất thời chiếc thuyền này chầm không được. Nhưng thuyền động lực ra điểm vấn đề, điều khiển viên lại đây xem xét qua tổn hại sau. Một lần nữa phát động cano, cano chạy không nổi, chỉ có thể lấy so với người bình thường chạy bộ còn chậm tốc độ đi tới, bất quá như vậy cũng có thể tránh cho thủy triều đem cano mang hướng chưa biết phương hướng, cùng với lại đụng vào đá ngầm bên trên. Chúng ta sẽ không trở về không được đi. Tây giả nỉ tất lì từ phía sau thò tay qua đến, bắt lấy mặt thẻ cánh tay, chúng ta sẽ không chìm đến đáy biển đi thôi. Mặt thẻ nhìn nàng một cái, tây giả nỉ tất lì vừa đụng ngã đầu. Bên trái huyệt thái dương phía dưới, đỏ một mảnh, không khỏi nhẹ nhàng vỗ tay nàng an ủi, không có việc gì, rất nhanh sẽ có người đến giúp chúng ta. Tuy rằng thái dương xuống núi, nhưng sắc trời như cũ sáng sủa, bọn họ tại trên mặt biển phi thường dễ khiến người khác chú ý, chỉ cần thuyền chìm không được, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may. Tây giả nỉ tất ly rượu sớm bị dọa tỉnh, nàng trung quy vẫn là không đến 18 tuổi nữ hài, vẫn là có chút hoảng loạn, đặc biệt một người chờ ở cuối cùng một hàng, đặc biệt không an tâm. Dứt khoát luống cuống tay chân lại đây, chen đến mặt thẻ cùng đẹp trung gian. Nàng một bàn tay bắt lấy mặt thẻ, một tay còn lại muốn đi chào đẹp, nhưng nhìn đẹp đơn bạc thân thể, tay kia lại quay lại tới bắt trụ mặt thẻ cánh tay. Mặt thẻ có thể cảm giác được, cây giạc ni tất ly chào chính mình cánh tay thủ phi thường dùng lực, đều có điểm đau. Không có việc gì. Mặt thẻ lại an ủi, cứu viện rất nhanh liền đến. Nói lời này đồng thời, hắn còn quay đầu nhìn thoáng qua, hải đảo mơ hồ có thể thấy được, tính toán thuyền nếu thật trầm. Mượn dùng nước biển thủy triều, có phải hay không có thể trở lại trên hòn đảo kia chờ đợi cứu viện? Làm sao? Như thế nào không đi? Johnny đẹp tỉnh lại, hoàn toàn làm không rõ chẳng hướng, chúng ta như thế nào ngừng? Muốn tại trên biển cả dịt biển qua đêm sao? Đừng hồ nháo, người Hà Lan bay tùy thời đều sẽ lại đây. Người Hà Lan bay là từ 17 thế kỷ liền bị thường xuyên nhắc tới một chiếc gú linh thuyền, truyền thuyết gặp được nó vĩnh viễn đều không thể lại về nhà. Kịch tổ nhân đương nhiên đều nghe qua người Hà Lan bay. Tây giả nỉ tất lì không khỏi chảo được mặt thẻ càng chặt, mặt thẻ nhìn về phía phảng phất vĩnh viễn sinh hoạt tại một thế giới khác Johnny đẹp, nói, hảo, đẹp, đừng dọa cậy ra. Johnny đẹp cười cười, biến ma thuật như vậy từ chỗ ngồi bên cạnh móc ra uống còn lại kia bình hịt kỳ, vặn mở nắp đậy hư đặt ở ngoài miệng biên, trực tiếp uống một ngụm, đưa tới, nói, muốn hay không đến điểm. Tây giả nỉ tất lì lắc đầu, mặt thẻ tiếp nhận bình rượu, cũng miệng không niêm bình uống một ngụm, còn đối đẹp bên kia nhếch lên ngón cái, hảo tiểu. Hắn sở dĩ tiếp tục uống rượu, là vì nghe được mô tỏ thanh âm. Rất nhanh, trên mặt biển xuất hiện hai chiếc nhỏ một số cano, nguyên bản lưu lại trên du thuyền mặt rẹ gì bở rủ cậy mẹ tự mình mang đội chạy lại đây. Lần này va phải đá ngầm cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Mặt thẻ hoàn hảo, sau khi trở về hết thẻ bình thường, chung quy lúc ấy tình huống không tính là nhiều nguy hiểm, Johnny đẹp cũng không có việc gì, này quái ca ai cũng không biết hắn chân chính sinh hoạt tại nào thế giới bên trong. Tương đối phiền toái là cậy dạ Knitley, nàng rõ ràng nhận đến kinh hách. Ra loại sự tình này, kịch tổ quay chụp không có khả năng tiếp tục, trừ hệ lần hở mặn nguyên bản liền tại ạ cả tùn câu ngoại, Johnny đẹp cùng cậy dạ Knitley người đại diện rất nhanh cũng chạy đến kịch tổ. Thực ra cũng không phải cái gì đại sự, kịch tổ thích hợp cho chút bồi thường, loại này ngoài ý muốn cũng liền qua đi, kịch tổ quá mức cấp mặt thẻ gia tăng 30 vạn đô la thù lao, mặt khác hai người là cái gì bồi thường, hắn liền không biết. Phòng trưng đẹp sẽ hảo điểm, cây dạc ni tật ly cùng hắn kém không nhiều. Kịch tổ cố ý sửa đổi quay chụp kế hoạch, cấp 3 người thả 5 ngày nghỉ, Johnny đẹp quay trở về Los Angeles, mặt thẻ ở đâu đều là cô gia quả nhân, dứt khoát lưu tại ạ cả buồn cổ. Cây dạc nỉ tất lì tại mẫu thân lại đây sau, cũng không tưởng hồi Anh Quốc, dứt khoát lưu cũng lưu lại. Hai người đều thành nhàn nhân, ước hảo cùng đi bơi lội, nguyên bản cây dạc nỉ tất lì biết bơi lội, lại chưa nói tới tinh thông, lần này sự kiện sau, quyết định hảo hảo luyện tập một chút. Mặt thẻ thổi phồng chính mình bơi lội kỹ thuật cao siêu, thuận lợi làm lên cây dạc nỉ tất lì bơi lội giáo luyện. Nhưng lần đầu tiên bơi lội khóa, cây dạc nỉ tất lì liền cự tuyệt xuống nước. Ngươi là luyện tập bơi lội, vẫn là đến thưởng thức phong cảnh. Khách sạn trên bãi biển, mặt thẻ mặc tứ giác quần bơi, cùng cậy dạc nỉ tật lì dọc theo bờ cắt nước biển bên cạnh hướng về phía trước đi. Cậy dạc nỉ tật lì bĩu môi, chỉ liên thể đổ bơi ngược vị trí, ta tâm lý thương tích còn chưa hảo, hiện tại nhìn thấy nước biển liền choáng, ta và ngươi không giống nhau, ta muốn trước giải quyết tâm lý vấn đề. Nàng lấy ngón tay ngực, mặt thẻ không tự giác liền nhìn thoáng qua. Cậy dạc nỉ tật lì chú ý tới mặt thẻ ánh mắt, nói, đừng dùng loại này sắc mị mị ánh mắt xem ta. Sắc mị mị ánh mắt. Mặt thẻ khinh thường hừ một tiếng, lại mắt nhìn cậy dạc nỉ tật ly bộ ngực, sau đó ưỡn lồng ngực, khiến cơ ngực càng thêm đột xuất, nói, của ngươi ngực cũng không có của ta đại, có cái gì hảo xem. Cậy dạc nỉ tật ly dừng lại cước bộ, liền chuẩn bị nói cái gì, nhưng nhìn thấy mặt thẻ cường tráng cơ ngực, không khỏi nói quanh co một tiếng, cái gì cũng không có nói đi ra. Qua một hồi lâu, nàng mới nói, nam nhân ngực đại là dị dạng. Tiếp, cố ý chen ép nói, ngươi có thể đi mua bê cháo bôi. Nghe được này trào phúng mà nói, mặt thẻ cố ý nghiêng đầu, hỏi, kia hảo, tẩy dạ. Ta hỏi ngươi, ngươi có A bôi sao? Chương 213, không hài hòa nhất. Trên mặt biển, một chiếc loại nhỏ cano lượn vòng, dần dần tới gần khách sạn bãi biển, tại lưỡi phòng cá mập bên cạnh vị trí đổi tới đổi lui, điều khiển cano nam nhân chậm rãi điều chỉnh tốc độ, tận khả năng khiến cano vững vàng một điểm. Tại hắn mặt sau trên chỗ ngồi, một người đầu trọc hắc nhân giơ lên máy ảnh. Thật dài màn ảnh nhắm ngay bên bãi biển duyên vị trí đứng thẳng bất động một nam một nữ. Là bọn họ sao? Điều khiển cano nhân đại thanh hỏi, ta hoa 150 đô la, mới từ khách sạn bên trong mua được tin tức. Ổn định. Ổn định. Hắc nhân đầu tiên là nhắc nhở, tiếp còn nói thêm, không sai, là bọn họ. Nam chính cùng nữ chính. Vẫn là đồ bơi. Trên bãi biển chỉ có bọn họ một đôi này, là tại ước hội sao? Giống như tại khắc khẩu A. Hắn lớn tiếng đối phía trước nhân nói. Này 150 đô la tiêu đáng giá. Tiếp nói thầm, tốt nhất đến đoạn bờ cắt kích tình tiết mục cướp biển vùng cả dịt bì nam nữ nhân vật chính bờ cắt giã chiến khai ba, khẳng định có thể bán một giá cao tiền. Cano dọc theo lưới phòng cá mập dần dần chạy xa, phía trước nam nhân thuần thục đảo quanh phương hướng, cano lại quay đầu mở trở về, đầu chọc hắc nhân đổi một phương hướng, tiếp tục sử dụng trưởng tiêu máy ảnh quay chụp. Thật sự là kỳ cảnh a. Hắn lớn tiếng đối phía trước nam nhân nói, mắt, ngươi thật hẳn là xem. Này một đối nam nữ thật hiếm thấy à. Phía trước nam nhân cũng không quay đầu lại, lớn tiếng hỏi, bọn họ làm cái gì? Sẽ không ở trên bờ cắt khai làm đi. Không có. Đầu chọc hắc nhân biên ấn động số tờ, biên để cao thanh âm, bọn họ hiện tại song song hướng chúng ta bên này xem đâu. Trên người xuyên đều là đồ bơi, nữ chính cây dạc ni tật lì ngực, còn không bằng nam chính mặt thẻ hòn nở đại a. Hắn đột nhiên nở nụ cười, ha ha ha. Nay ảnh chụp đối lập rất mãnh liệt, bắt quái báo chí nhất định thích. Chúng ta có thể bán không sai giá. Nếu này hai người có thể truyền ra chuyện xấu, kia liền càng thú vị, nữ không bằng bạn trai ngược đại, như vậy một đôi tất nhiên sẽ trở thành bắt quái truyền thông treo chọc đối tượng. Thế nào? Phía trước nam nhân lại lớn tiếng hỏi. Đầu chọc hắc nhân thu hồi máy ảnh, nói, không có càng kinh bạo, bọn họ tại hướng khách sạn đi, hẳn là về khách sạn. Phía trước nam nhân lại lớn tiếng nói, chụp mấy tấm bọn họ trở về ảnh chụp, có thể viết bọn họ cùng đêm đẹp. Tuy rằng toàn bộ cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ đều ở tại này ra khách sạn, như vậy đường viền hoa không có người tin, nhưng cậu tử cùng giải trí tiểu báo làm chính là này sống, không bố trí lấy cái gì hấp dẫn nhãn cầu. Kia hai là phóng viên. Bờ cắt đi thông khách sạn lối vào, Tây Dạ Nỉ Tất Lì quay đầu nhìn thoáng qua, trên mặt biển cano đã biến thành điểm đen, ngươi xác định, Mặt Thẻ. Mặt Thẻ không có quay đầu, trực tiếp hướng khách sạn cửa sau phụ cận phòng thay quần áo đi, hẳn là không sai được, ta nhìn thấy có người trong tay có máy ảnh. Tây Dạ Nỉ Tất Lì chẳng hề để ý, mặc kệ nó, chúng ta lại không gặp không được quan sự. Hai người đổi hoàn quần áo, lại đi khách sạn tầng 1 bảo lĩnh quán, Tây Dạ Nỉ Tất Lì muốn dạy Mặt Thẻ đánh bảo lĩnh. Cùng lúc đó, khách sạn tầng 2 quán cà phê bên trong, hệ lần hở mặn đẳng đến Tây Dạ Nỉ Tất Lì người đại diện. Ngươi hảo, James. Hai người phía trước gặp qua mặt, coi như là nhận thức, hệ lần hở mặn đứng lên cùng hắn nắm tay, chúng ta lại thấy mặt. James kéo ra ghế dựa ngồi xuống, nói, ngươi tìm ta có việc. Hệ lần hở mặn mỉm cười, lần trước của ta đề nghị ngươi suy xét thế nào. Khiến Mặt Thẻ cùng Tây Dạ liên thủ, đối kháng Johnny Đẹp. James lắc đầu, chẳng lẽ ngươi không có chú ý sao? Ba người bọn họ tại kịch tổ chung quan hệ rất tốt, này cũng đồng dạng có lợi cho tuyên truyền. Không phải khiến Mặt Thẻ cùng Tây Dạ liên thủ, đối kháng Johnny Đẹp. Hệ lần hờ măn cường điệu nói, là ta cùng ngươi liên thủ, đối kháng Johnny Đẹp người đại diện. Chúng ta vì chính mình hộ khách tranh thủ tại kịch tổ nên được quyền lực, tận lực không cần đem Mặt Thẻ cùng Tây Dạ bọn họ liên lụy vào đến. James không nói gì, còn tại cân nhắc. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, cướp biển vùng cả dịt biển như vậy tài nguyên phi thường khó được, phim một khi thành công. Chỉ cần tuyên truyền thích đáng, Mặt Thẻ cùng Tẩy Dạ vững vàng có thể đi vào nhị tuyến. Bất quá, Johnny Đẹp danh khí lớn nhất, kỹ xảo biểu diễn tốt nhất, trước mắt đến xem nhân vật cũng xuất sắc nhất, tuy rằng hắn bản nhân có chút quái, đối rất nhiều sự chẳng quan tâm, nhưng hắn có một phi thường cường thế người đại diện, yêu cầu kịch tổ tuyên truyền tài nguyên cường điệu đặt ở Johnny Đẹp trên người, cứ như vậy, Mặt Thẻ cùng Tẩy Dạ đoạt được liền sẽ giảm bớt. James vẫn là không nói lời nào, trong lòng lại tán thành hệ lần hơ mặn thuyết pháp. Johnny Đẹp người đại diện sắc thật rất cường thế, đối kịch tổ một ít yêu cầu cũng sắc thật có chút quá phận, phân bạc Tẩy Dạ Nỉ Tất Lì có khả năng đạt được tài nguyên. Hắn nghĩ nghĩ, nói, ngươi có cái gì đề nghị? Chúng ta từ nhiều phương diện bắt đầu. Hệ lần hờ mằn cố ý hạ giọng, cùng James nói thật dài một đoạn thời gian. Ơn, có thể, dù cho chúng ta tranh không đến càng nhiều, cũng sẽ không so trước mắt cục diện sai. James rõ ràng đồng ý hệ lần hờ mằn theo như lời kia vài, bất quá vẫn là nói. Có một điểm có vấn đề, Tây Dạ trước mắt còn không có 18 tuổi, cần trưng cầu nàng gia nhân đồng ý. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, hảo, ngươi đi liên hệ Tây Dạ gia nhân, thời cơ thích hợp, chúng ta liền đi tìm rắc bờ rủ cách mẹ, nói vậy hắn sẽ không cự tuyệt. James đứng lên, chủ động hướng hệ lần hờ măng vươn tay, hợp tác khoái trá. Hệ lần hờ măng ở trên tay hắn nắm một chút, hợp tác khoái trá. 5 ngày thời gian giây lát lướt qua, một lần nữa tham dự đến quay chụp bên trong sau. Mặt Thẻ phát hiện Tây Dạ Nỉ Tất Lì tựa hồ đối với hắn rất có ý kiến, riêng đi hỏi một chút, Tây Dạ Nỉ Tất Lì cho một phần Mỹ quốc báo chí, trên báo chí đăng hắn cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì mặc đồ bơi cùng nhau đứng ở trên bãi biển ảnh chụp chung hai người sóng vai mà đứng, tiểu báo cố ý quyển ra hai người bộ ngực, một cơ ngực khoan hậu, một cái khác nhất mã bình xuyên. Tiểu báo còn dùng lên tương đương khoa trương xứng văn tiêu để Hollywood bộ ngực tối không hợp điều tình lữ. Xứng văn nội dung Mặt Thẻ không có xem. Không cần xem cũng biết đều là nói bừa loạn tạo hắn cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì như thế nào linh tinh gì đó. Mặt sau hai ngày bên trong, Mặt Thẻ ra vào khách sạn thời điểm, tổng có cầu tử hoặc là phóng viên thấu lên đến hỏi thăm nàng cùng Tây Dạ Nỉ Tất Lì cái gọi là luyến tình. Hắn không có tùy tiện nói, chuyên môn cố vấn hệ lần hờ mặn vẫn là như cũ, khiến hắn vừa không thừa nhận, cũng không phủ nhận. Mặt Thẻ cũng hỏi hỏi Tây Dạ Nỉ Tất Lì, nàng cùng người đại diện sớm liền câu thông qua. Người đại diện thái độ cùng hệ lần hơ măn cùng loại, không làm bất cứ đáp lại. Một khi đã như vậy, Mặt Thẻ liền đem việc này ném tới một bên, tiếp tục tập trung tinh lực quay chụp hữu tụt nở vai diễn. Người chết sẽ không nói dối. Kẻ chặn lại hào bên mép thuyền, rất nhiều diễn viên vươn ra đầu đến, Mặt Thẻ bên cạnh ản chủ bạ nẹt nhìn mặt biển, nói, này tuyến đường an toàn không biết muốn bao nhiêu hảo thủy thủ mệnh a. Mặt Thẻ nhìn chằm chằm Bích Lam bình tĩnh mặt biển, không nói gì. Ản chủ bạ nẹt xoay người đi về, Mặt Thẻ theo đi lên. Trên mặt xuất hiện hảo kỳ, hỏi, rắc cái kia kim chỉ nam như thế nào đến, ngươi biết không? Rắc sở bạ giật thượng tỏ tiểu gã đảo phía trước ản chủ bạ nẹt dùng lực kéo động dây thừng, hắn chuyện rất ít có người biết. Ản chủ bạ nẹt lại xoay người hướng bên kia đi, hắn lúc ấy là nhất tâm truy tìm tử vong hòn đảo tài bảo đi. Hắn móc ra bầu rượu uống rượu, ta là tại hắn đương hát chân châu hảo thuyền trưởng thời điểm nhận thức hắn. Mặt Thẻ trên mặt lập tức hiện ra khó có thể tin tưởng biểu tình, ngạc nhiên nói, cái gì? hắn luôn luôn không đề cập qua. Sau đó, song phương bắt đầu nhắc lên hải tặc bảo tàng cùng rắc sở vạ rào chuyện cũ. Đây là một dài đến vài phút đối bạch màn ảnh, liên mặt thẻ chính mình cũng không có nghĩ đến là, chỉ quay chụp một lần, đạo diễn gõ vợ Bình Kỳ liền hô thông qua. Như là dài như vậy văn hy màn ảnh, một lần quay chụp liền qua, với hắn mà nói vẫn là phá lệ lần đầu tiên. Bởi không thể nhìn quay chụp xuống dưới màn ảnh, mặt thẻ chỉ có thể phỏng đoán quay chụp thuận lợi như thế nguyên nhân, chính yếu là đạo diễn gõ vợ Bình Kỳ yêu cầu không tính nghiêm khắc, đặc biệt là đối với hắn này lấy bán thân thể, khuôn mặt cùng thân thủ vi chủ nhân vật. Cùng đối Johnny đẹp yêu cầu cũng không nhất trí, tiêu chuẩn tuyến thoáng dưới điều như vậy một ít. Hữu Tụt Nở cùng Rắc Sở Vạ Rào đồng màn ảnh vai diễn, yêu cầu cơ bản nhất trí, nhưng Hữu Tụt Nở đơn độc xuất hiện ở mặt khác màn ảnh chung, Gò Vợ Bình Kỳ yêu cầu liền sẽ buông lỏng một điểm. Tiếp theo, giống như là David Gastor nói được như vậy, hắn kỹ xảo biểu diễn tiến bộ tuy rằng chẳng phải rõ ràng, nhưng tóm lại có điều tiến bộ, cũng không phải vẫn đang dậm chân tại chỗ. Cảnh này sau, Hữu Tụt Nở tại biển cả dịt biển địa khu sở hữu vai diễn cũng liền toàn bộ kết thúc. Biển cả dịt biển địa khu quay chụp nhanh như vậy, cùng phía trước mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cầy dạ nỉ tật lì cơi cano và phải đá ngầm sự cố cũng có quan hệ. Nguyên bản kế hoạch trong kịch tổ tại cả dịt biển địa khu còn có một ít dạ trường hí muốn quay chụp, nhưng tại va phải đá ngầm sự cố phát sinh sau, trải qua thực địa điều tra phát hiện, này địa khu gần nhất ban đêm triều tịch hiện tượng liên tiếp phát sinh, dễ gì bở rủ cầy mẹ vì an toàn suy xét, quyết định đem một ít vai diễn phong tới. Studio chung đáp cảnh quay chụp. Bằng không, một khi có diễn chức nhân viên phát sinh ngoài ý muốn, kịch tổ xa so sửa đổi quay chụp kế hoạch còn muốn phiền toái nhiều. Theo sau một ngày, mặt thẻ liền cùng kịch tổ tuyệt đại bộ phận diễn chức nhân viên cùng nhau đi lên bao máy bay quay trở về Los Angeles. Trở lại Los Angeles sau, kịch tổ không có lập tức quay chụp, tạm thời thả một nghỉ dài hạn, đợi đến tháng 10 sơ, lại tại Disney nhà sản xuất Studio bên trong tập hợp, bắt đầu quay chụp còn thừa vai diễn. Tại biển cả dịt bình đợi hơn 10 ngày, tuy rằng công tác không tính bận rộn, nhưng mặt thẻ trở về sau vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, chung quy thân thể là sự nghiệp tiền vốn. Bất quá, rất nhanh liền có nhân liên hệ đến hắn, già treo cả đảm chuyên môn đánh tới điện thoại. Chương 214, hồi báo. Buổi chiều tươi đẹp dương quang trung, thanh thúy xe đạp tiếng chuông vang lên, dừng ở lộ trung ương tiểu cầu quay đầu chạy vào ven đường khu vực xanh hóa, một chiếc rất phổ thông xe đạp chạy nhanh đi qua. Đạp xe nữ hài mi phi sắc vũ, tóc vàng tung bay, trên mặt thủy trùng treo má lún, thoạt nhìn phi thường vui vẻ bộ dáng. Nàng xem mắt giao lộ đánh dấu, lái xe quẹo phải, tiến vào một điều phi thường im lặng lâm. Ra treo cả đảm tốc độ xe thả chậm, nhìn kỹ lộ bên phải phòng ở, nơi này không giống Bắc Hollywood như vậy chen lấn, phòng ốc tương đối phân tán, có chút khoảng cách thậm chí đạt tới trên trăm thước anh. Nàng xem đến phía trước cách đó không xa, trên một bức tường bò đầy dây thường xuân, nhớ tới điện thoại bên trong miêu tả. Nhanh chóng nhanh hơn tốc độ quá khứ, dừng lại xe cẩn thận phân biệt dưới trên cửa sắt mặt môn bảng hiệu, xác định là nơi này không sai. Đây chính là mặt thẻ ra. Ra treo cả đảm chi dường như đi xe, lấy xuống trước xe tiểu không trung bao, lại không có lập tức đi gõ cửa, ngược lại mở ra bao từ giữa lấy ra một gương, nhìn kỹ xem ngọt ngào khuôn mặt cùng khêu gợi dáng người. Hôm nay nàng hóa một đạm trang, có vẻ da trắng da nộn. Ra treo cả đảm lại lấy ra một căn lỏa sắc son môi, nhẹ nhàng lau vài cái. Xác định không có vấn đề, thu hảo gương cùng son môi. Nàng lúc này mới tiến lên ấn vang chuông cửa vang mười mấy giây, cửa sắt bị người từ bên trong mở ra, lộ ra nhất trương cường tráng lại không thiếu xoáy khí mặt. Hải, mặt thẻ. Nàng lập tức xua ở tay cười chào hỏi. Hải, ra trèo. Mặt thẻ đi ra, đẩy lên xe đạp, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi hôm nay thật xinh đẹp. Phải không? Ra trèo cả đảm nâng lên khuôn mặt, cùng hắn vào cửa, cảm ơn. Mặt thẻ đem xe đạp đặt ở cạnh cửa, xoay người đóng lại cửa phòng, tiếp đón giả treo cả đạm vào phòng, giả treo cả đạm đi theo mặt thẻ bên cạnh, vừa đi vừa đánh giá sân, hỏi, đây là ngươi mua phòng ở. Thuê. Mặt thẻ mở ra cửa phòng, khiến giả treo cả đạm đi vào trước, tiếp theo đi lên, nói, năm nay phía trước, như vậy phòng ở ta mua không nổi à. Hắn chỉ thu thập sạch sẽ phòng khách, nói, tùy tiện tọa, trà vẫn là cà phê. Giả treo cả đạm ngồi ở nhất trương đan nhân trên sofa. Trung quanh nhìn chung quanh phòng khách bài trí, nói, đến chén nước đi. Mặt thẻ rót hai ly thủy, một ly đặt ở giả trèo cả đảm trước mặt trên bàn trà, sau đó ngồi ở nàng bên cạnh ghế xạ lòn trên. Như thế nào treo một thanh kiếm? Giả trèo cả đảm chỉ đặt đạo cụ kiếm tường bên kia. Vua bọ cạp kịch tổ đưa vật kỷ niệm, là ta tại quay chụp khi dùng đạo cụ kiếm. Mặt thẻ đơn giản giải thích một chút, đây là ta lần đầu tiên đương nam chính, thanh kiếm này cũng coi như có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa, cho nên ta riêng treo lên. Ra treo cả đảm biết Hollywood kịch tổ có chụp hoàn đưa tặng vật kỷ niệm lệ thường, bất quá đều là chủ yếu các diễn viên, không phải không có hâm mộ nói, thật tốt. Nàng thanh âm đột nhiên trở nên trầm thấp, đáng tiếc đến hiện tại còn không có kịch tổ đưa qua ta vật kỷ niệm. Rất nhanh liền có. Mặt thẻ cười nói, ngươi không phải lấy đến ẹ gì cả cái kia nhân vật sao? Ta xem qua kịch bản, đây cũng là một trọng yếu vai phụ. Ân. Ra treo cả đạm lên tiếng, tiếp hảo kỳ hỏi, ta nghe kịch tổ nhân nói, bọn họ muốn mời ngươi biểu diễn nam chính, bị ngươi cự tuyệt. Mặt thẻ thừa nhận, đúng vậy, ta cùng người đại diện thương nghị một chút, cảm giác nam chính không thích hợp ta trước mắt định vị, liền không có tiếp. Ra treo cả đạm không khỏi hơi hơi đề cao thanh âm, đây chính là nam chính A. Tiếp, nàng liền ý thức được chính mình tưởng rất đơn giản, ta thiếu chút nữa quên, ngươi có thể lấy đến cướp biển vùng cả dịt biển như vậy cao nhất đại chế tác nam chính. Trước mắt như vậy tiểu nhân vật rất bình thường. Nói tới đây, nàng ngẩng đầu nhìn Mạt Khệ liếc nhìn, trong ánh mắt không phải không có hâm mộ, ngay cả ta nhân vật, ngươi đều có thể một điện thoại giải quyết. Nàng người đại diện cũng không có như vậy năng lực. Tuy rằng Mạt Khệ hiện tại chỉ là tam lưu ngôi sao, nhưng giả treo cả đảm có thể nhìn ra đến, Mạt Khệ thành tiểu tuyệt không ngừng ở này, hoặc Disney cùng dẹ gì bở rủ cấy mẹ liên hợp chế tác cướp biển vùng cả dịt biển chỉ cần thành công. 2 năm thời gian, này biến hóa thật sự là quá lớn. Gia treo cả đảm chỉ có thể ở trong lòng cảm khái, loại này biến hóa không chỉ là Mạt Khệ, còn có chính nàng. Lần này nàng từ Canada đi đến Los Angeles, một lần nữa trở về Hollywood nhu cầu phát triển, cũng không phải lâm thời khởi ý, mà là thâm tư thuộc lự kết quả, nếu đến, nàng liền. Không nghĩ tới giống lần trước như vậy một chuyện không thành trở về. Lần trước đi đến Los Angeles, chuẩn bị tại Hollywood phát triển, nàng vẫn là một mờ mịt vô tri lại có chút thiên chân nữ hài. 2 năm thời gian. Đủ để cho một thiên chân nữ hải, lột sắc thành thục nữ nhân. Gia treo cả đảm trong 2 năm này, vẫn chú ý Hollywood, nghiên cứu Hollywood, sau đó phát hiện Hollywood vẫn là có một con đường tắt có thể đi, đặc biệt là đối với nàng loại này tự thân bề ngoài điều kiện không sai nữ nhân tới nói, này đường tắt thành công tỷ lệ càng cao. Đây là một về trả giá cùng hồi báo vấn đề, chỉ có trả giá tài năng yêu cầu hồi báo. Hiện tại Mạt Khệ trả giá, hắn hay không cần hồi báo. Phía trước nàng phát tin nhắn chính là một loại thử. Nàng không phải 2 năm trước còn mang theo thiên chân nữ hải, Mặt Thẻ lần này có lẽ là bận tâm hai người phía trước giao tình, tùy tiện đánh một cuộc điện thoại hỗ trợ, cũng không nghĩ tới đòi lấy hồi báo, nhưng tiếp theo nàng muốn tìm hắn hỗ trợ đâu. Muốn để người trả giá, liền muốn cho người hồi báo. Đúng, đoạn thời gian trước có tiểu báo hâm nóng ngươi cùng tẩy dạ Kni tật lì chuyện xấu. Gia treo cả đàm hợp thời chuyển đề tài, cố ý hảo kỳ hỏi, sẽ không là thật đi. Mặt Thẻ trực tiếp phủ nhận, giả, ta sẽ cùng nàng truyền chuyện xấu. Hắn bĩu môi, vừa muốn nói ra ổ ngập kẻ linh tinh mà nói, đồng nhiên nhớ tới tại một nữ nhân trước mặt nói lên một cái khác nữ nhân chỗ thiếu hụt, là kiện phi thường không phẩm sự, lại nuốt trở vào. Hắn mắt nhìn ra treo cả đảm, hỏi, ngươi cưới xe đạp lại đây, cách rất gần. Ra treo cả đảm gật đầu, ta kỵ lại đây dùng hơn 10 phút nhiều một chút. Nàng cố ý nói, rất gần, có thời gian đi ta bên kia làm khách ta. Hảo A. Mặt thẻ phảng phất không có nghe được trong đó hàng nghĩa, ta gần nhất nghỉ ngơi. Cũng có thời gian. Hắn hỏi ra treo cả đảm, ẩn đỡ ý hợp kịch tổ lúc nào bắt đầu quay chụp. Ra treo cả đảm nghe nói như thế, hướng Mặt Thẻ bên kia xê động một chút thân thể, kịch tổ muốn phối hợp nữ chính kết bẹ kín xạ lệ thời gian, nàng đang vì Van Helsing làm chuẩn bị. Nói tới đây, nàng nhớ tới kịch tổ nội lời đồn đãi, rất nhiều người đều nói kết bẹ kín xạ lệ tại cùng ẩn đỡ ý hợp đầu tư nhân phốt sở mạn kết giao, giống như hai người xác thật cũng tại kết giao. Nhưng nàng cảm giác loại này kết giao. Căn bản chính là che giấu tại nam nữ bằng hưu áo khoác hạ trả giá cùng hồi báo mà thôi, bằng không phốt sở mạn vì sao đầu tư nhiều như vậy tiền, vây quanh kết bẹ kỉn xã lệ tạo ra như vậy một bộ phim. Gia treo cả đảm chỉnh thân sắc, nói, Mặt Thẻ, ngươi giúp ta lấy đến ẹ gì cả như vậy một trọng yếu nhân vật, ta còn không biết nên như thế nào cảm ơn ngươi đâu. Nghe nàng nói như vậy, Mặt Thẻ lập tức nghĩ tới cái kia tin nhắn, hắn không phải thánh nhân, lại càng không là Liễu Hạ Huệ, tiến vào Hollywood này giới. Cũng không có quên qua sơ tâm, ánh mắt không tự giác liền bay tới đến giả trẻo cả đảm trên người. Ta Mặt Thẻ vốn muốn nói không cần, nhưng nhìn thấy giả trẻo cả đảm che lấp tại màu lam sẫm tu thân đai đeo váy hạ đường cong linh lung hữu trí thân thể, đem lời nuốt trở về, nói, tùy tiện ngươi hảo. Ta minh bạch. Giả trẻo cả đảm trên mặt lộ ra càng thêm ngọt ngào tươi cười, má lún cũng càng trở nên có vẻ rõ ràng, đứng lên thoải mái nói, ngươi trả giá, ta muốn cho ngươi tương ứng hồi báo. Nói xong. Nàng chuyển tới Mặt Thẻ trước mặt, kéo xuống màu lam sẫm tu thân đai đeo váy đai đeo, thuần thục cởi ra váy cùng nội y, liền như vậy đứng ở Mặt Thẻ trước mặt. Mặt Thẻ ngẩng đầu nhìn chằm chằm ra treo cả đảm, nếu nàng đem này trở thành Hollywood trong giới rất thường gặp trả giá cùng hồi báo giao dịch, kia liền. Tuy năng hảo, hắn không phải tuyệt tình tuyệt tính thánh nhân, lại càng không là tư tưởng phẩm đức cao thượng hảo nhân, mà là một 22 tuổi kích tình sôi trào trẻ tuổi nhân. Ra treo cả đảm chậm rãi ngồi xổm xuống, thò tay cởi bỏ mặt thẻ dây lưng, sau đó mở to hai mắt nhìn, tựa hồ nhìn thấy gì khó có thể tin tưởng tình huống. Này cũng quá khoa trương đi. Nàng khó có thể tin há to miệng. Nguyên bản chỉnh tề sạch sẽ phòng khách, rất nhanh biến thành hỗn độn chiến trường, một ít không thể miêu tả thanh âm, thậm chí đột phá tường thể tre, xông vào trong viện, từ buổi chiều vẫn đứt quãng duy trì liên tục đến nửa buổi chiều, mới triệt để bình ổn xuống dưới. Thái dương chuyển hướng phía tây, dần dần tiếp cận đường chân trời, giả trẻ ấm cả đảm từ phòng ở bên trong đi ra, mặt thẻ theo sau cũng đi ra, cùng ra cửa, lên chính mình ô tô, đưa giả trẻ ấm cả đảm hồi Bắc Hollywood. Màu đen bảo mã SUV chạy thượng đạo lộ, giả trẻ ấm cả đảm sủi lơ tại trên ghế phó, quay đầu nhìn chằm chằm mặt thẻ, một hồi lâu sau mới nói, ngươi nhân trưởng soái, dáng người cũng tốt, chỗ đó. Ân, quá tuyệt vời. Vì sao ta phía trước liền không nghĩ đến với ngươi thử một lần đâu? Mặt thẻ có thể nhìn ra đến. Gia treo cả đảm hai năm nay biến hóa phi thường lớn, cũng không khách khí, trả lời, ta cũng hối hận, vì sao không sớm điểm với ngươi thử một lần. Hắn đối gia treo cả đảm nết lên một căn ngón cái, gia treo, ngươi cũng phi thường đồng. Gia treo cả đảm kia cao siêu tài nghệ, cho hắn lưu lại cực kỳ khắc sâu ấn tượng, ta đều nhịn không được muốn với ngươi lại đến vài lần. Thẳng thắn giảng, gia treo cả đảm nhân bộ dạng xinh đẹp, cũng phù hợp hắn thẩm mỹ, lại thêm này xuất sắc kỹ thuật, mang cho hắn thật lớn hưởng thụ. Mặt thẻ giả treo cả đảm nở nụ cười, đột nhiên hỏi, ngươi hay không là đối với ta động tâm à, muốn cho ta làm ngươi bạn gái. Chương 215, chủ bị phim mới. Nếu là hai năm trước giả treo cả đảm nói ra lời như vậy, mặt thẻ rất có khả năng sẽ chăm chú suy xét một phen, đáp ứng xuống dưới khả năng cũng không phải không có. Nhưng hiện tại nhà, này giả treo cả đảm đã không phải hai năm trước hắn nhận thức cái kia giả treo cả đảm. Thời gian cùng hoàn cảnh, cuối cùng sẽ để người sinh ra thay đổi. Chúng ta hiện tại không phải rất tốt sao? Mặt thẻ lời này ý tứ rất minh xác, đây là một khó quên buổi chiều. Gia treo cả đảm ánh mắt hướng phía dưới di động, xác thật. Khó quên A. Nàng vặn vẹo hạ thân thể, cấp mặt thẻ chỉ lộ, thứ hai giao lộ, hướng bên phải quải, kia ra tiệm hamburger phía trước dừng lại là được. Mặt thẻ đem xe chậm rãi dừng ở tiệm hamburger phía trước, gia treo cả đảm cởi bỏ dây an toàn, chỉ trên lầu, ta liền ngủ ở tầng 2, đối diện cửa cầu thang phòng. Tùy thời hoan nghênh ngươi tới làm khách. Lời này ngầm chứa ý tứ phi thường sáng tỏ, mặt thẻ tự nhiên nghe được minh bạch, nói, của ngươi xe đạp còn tại ta kia, ta tùy thời hoan nghênh ngươi tới lấy xe. Gia treo cả đảm lại một lần nữa cười ra má lúm, ta đi thời điểm, sẽ trước tiên cho ngươi gọi điện thoại. Nàng đẩy ra cửa xe xuống xe, quan cửa xe thời điểm lại dối đầu lại đây nói, tại ngươi chỗ đó lái xe cảm giác quá tuyệt vời. Chưa từng có quá đồng. Mặt thẻ có vẻ đặc biệt tự tin, còn có càng đồng. Hai người nói tới nói lui mang theo một ít chỉ có bọn họ tài năng nghe hiểu ý tứ, lại xả vài câu, giả treo cả đảm đóng cửa xe, xoay người hướng về ven đường khu chung cư đi. Mặt thẻ nhìn nàng mạn rượu bóng dáng, nhớ tới buổi chiều đại chiến, đống nhiên cảm giác như vậy giả treo cả đảm thực ra cũng rất hảo, dáng người gợi cảm, khuôn mặt ngọt ngào, trọng yếu nhất là tài nghệ cao siêu, loại này không liên lụy cảm tình, không cần phụ trách lâm thời giường bạn, vừa lúc có thể tiêu hao quá thừa tinh lực. Theo kiên trì vận động thời gian càng ngày càng dài, hắn có điểm giống đại bộ phận vận động viên như vậy, nội tiết tố phân bố phi thường tràn đầy. Hiện tại không có bạn gái, tổng không thể dựa vào ngũ cô nương phái đi. Mặt thẻ không có về nhà, lái xe tại Bắc Hollywood dạo qua một vòng, đại khái là lâu lắm không có kia phương diện sinh hoạt, buổi chiều lại thích muốn bay lên đến, lái xe thời điểm đầy đầu đều là buổi chiều cùng già chéo cả đám điên cuồng hình ảnh, dứt khoát dừng lại xe lánh tính một hồi, tìm địa phương nếm qua cơm tối, cảm xúc dần dần bình phục. Lái xe đi Hollywood đại đạo, chuẩn bị đi hắc mảm bạ tử ba, tìm Johnny đẹp uống một chén. Cùng lúc đó, Hoàng Disney lệ thuộc vào cấp biển vùng cả dịch biển trong văn phòng, phụ trách tuyên truyền công tác người sản xuất Anderson Martinez còn không có tan tầm, bởi vì kịch tổ hai vị diễn viên chính người đại diện cùng nhau tìm lại đây. Ba người hàn huyên có một hồi, Anderson Martinez nhìn ngồi ở bàn công tác đối diện hệ lần hờ mắn cùng James, nói, đây là Hollywood quen dùng tuyên truyền thủ đoạn, nguyên bản chúng ta bên này cũng suy xét qua. Chỉ là bận tâm cậy giạc nì tật lì tiểu thư tuổi, có điều chần chờ. Hễ lần hờ măn cùng James liếc nhau, minh bạch chuyện này hẳn là thành. Anderson Martinez hỏi trước hễ lần hờ măn, mặt thẻ hòn nở tiên sinh không có ý kiến. Ta cùng mặt thẻ trao đổi qua. Từ biển cả dịt bình địa khu hồi Los Angeles trên đường, hễ lần hờ măn liền cùng mặt thẻ nói lên qua phương diện này sự tình, hắn hoàn toàn đồng ý. Anderson Martinez lại hỏi James, nì tật lì tiểu thư đâu? Ta nhớ rõ nàng còn không đến 18 tuổi, người nhà của nàng đồng ý. James trực tiếp trả lời, bọn họ tất cả đều không có vấn đề, chúng ta có thể đợi cậy giả 18 tuổi sinh nhật sau. Cậy giả Kỷ Tất Lì cha mẹ vốn là giới giải trí nhân, loại sự tình này gặp nhiều, nếu yên tâm khiến nữ nhi tiến Hollywood, tự nhiên có chuẩn bị tâm lý, hắn không có phí bao nhiêu miệng lưỡi liền thuyết phục bọn họ. So sánh dưới, cậy giả Kỷ Tất Lì bên kia ngược lại là hơi chút phiền toái điểm, bất quá đó là thông minh nữ hài, phân tích qua lợi hại sau, cũng gật đầu ứng xuống dưới. Hôn Hollywood cùng giới giải trí nha, điểm ấy sự tính cái gì? Kia hảo, ta trên nguyên tắc cũng tán đồng như vậy tuyên truyền kế hoạch, này đối phim cùng diễn viên đều có ưu việt. Anderson Martinez rõ ràng còn có nửa đoạn sau lời muốn nói, nhưng loại sự tình này không phải ta một người có thể quyết định, ta sẽ hướng rắc bở rủ cậy mẹ tiên sinh phản ứng việc này. Hệ lần hở măng cùng James đối với này không có ý kiến, này vốn liền không là Anderson Martinez hoàn toàn có thể quyết định sự tình. James hỏi, phải đợi bao lâu thời gian? Chúng ta bên này cũng hảo có đại khái chuẩn bị. Phòng trưng muốn một tuần hoặc là càng lâu. Trước mặt hai vị là hai đại nhân vật chính người đại diện, Anderson Martinez cố ý giải thích một chút, dẹ gì bở rủ cậy mẹ tiên sinh trước mắt đang bận phương diện khác công tác, tạm thời sẽ không đến kịch tổ, ta sẽ chuyên môn cho hắn phát biểu kiện, bất quá phòng trưng muốn chờ hắn trở về tài năng xử lý. Không quan hệ. James rất rộng lượng nói, chúng ta chờ hảo. Đối với dẹ gì bở rủ cậy mẹ như vậy kim bài chế tác nhân, người đại diện bao gồm kia vài đại hình chủ tính công ty, đều là đương đại thần cung. James chỉ lo trả lời, hệ lần hờ mắn lại từ Anderson Martinez trong lúc lơ đãng nói ra lời chung, nghe được cảm thấy hứng thú gì đó. Dẹ gì bở rủ cậy mẹ tiên sinh trước mắt đang bận phương diện khác công tác. Cái gì công tác? Hệ lần hờ mắn chỉ là suy nghĩ dưới dẹ gì bở rủ cậy mẹ người sản xuất thân phận, cùng với mấy năm gần đây công tác thói quen, đại khái có nhất định suy đoán. Chân châu cảng còn không có chụp xong, dẹ gì bở rủ cậy mẹ liền chuẩn bị làm Black Hat Down. Black Hat Down quay chụp trong lúc, hắn đồng thời đẩy vào bật bật 2 cùng cướp biển vùng cả dịch biển 2 hạng mục. Hiện tại cướp biển vùng cả dịch biển quay chụp hoàn thành hơn phân nửa, hắn có thể bận rộn cái gì công tác. Tám thành là tại chủ bị tân phim. Nếu thật là như vậy, này bộ tân phiến là cái gì đề tài? Nhân vật chính là cái dạng gì thiết lập? Thích hợp chính mình công ty hộ khách sao? Hệ lần hờ mằng tư duy cực kỳ nhạy bén, nháy mắt lóe qua một loạt ý tưởng. Bất quá, James ở trong này, nàng cũng không tốt hỏi nhiều cái gì, tiếp tục hôm nay đến mục đích. Thực ra cũng không phải nhiều phức tạp sự tình, đơn giản muốn cầu kịch tổ tuyên truyền tài nguyên không thể quá mức thiên hướng về Johnny Depp, muốn tại mặt thẻ cùng cấy giạc nỉ tật lì trên người có nhất định đầu nhập, vì mặt thẻ cùng cấy giạc nỉ tật lì tranh thủ cùng Johnny Depp trên lệnh không phải quá nhiều tuyên truyền tài nguyên. Diễn viên kết hợp điện ảnh tuyên truyền, xa so với khô khan bản thân hâm nóng hiệu quả tốt hơn, chứ không nói tác phẩm tất nhiên mang đến hiệu quả gia thành, riêng là hoàn Disney như vậy cự đại truyền thông bình đài, chính là bất cứ chủ tính công ty đều không thể so sánh. Phương diện này đề cập đến áp phích, nhuyễn văn, phụ đề cùng cứng rắn quảng đợi đã, vân vân, rất nhiều phương diện, Anderson Martinez đồng dạng không thể quyết định, cũng muốn đẳng dẹ gì bở rủ cậy mẹ trở về sau lại làm xử lý. Hệ lần hờ măn cùng James đến phía trước không phải không biết Anderson Martinez không thể làm chủ, nhưng như cũng lựa chọn tìm tới hắn, chính là muốn thông qua cái miệng của hắn, trước tiên đối rẻ gì bở rủ cấy mẹ thông thông khí, chung quy rẻ gì bở rủ cấy mẹ không phải bình thường người sản xuất, lấy hắn hiện tại thương nghiệp giải trí trên điện ảnh thành tích cùng địa vị, cho dù là C người sáng lập Michael Ovid lại đây, cũng muốn ngoan ngoan túi đầu. Cứ như vậy, giữa song phương cũng có giảm sóc, không đến mức không thể đồng ý mà huyên rất cương. Không mấy cái giải trí chủ tính tưởng cùng dẹ gì bở rủ cậy mẹ loại này chế tác nhân sinh ra mâu thuẫn. Vẫn nói tới tiếp cận buổi tối 9 giờ, hệ lần hờ mặn cùng James mới cáo từ rời đi, cụ thể tình huống cơ bản đều nói rõ ràng, chỉ chờ Anderson Martinez phản ứng cấp dẹ gì bở rủ cậy mẹ. Ra cướp biển vùng cạ dịt biển hạng mục làm công khu, James nhìn nhiều hệ lần hờ mặn liếc nhìn, nữ nhân này cao gầy mảnh khảnh thân thể giấu ở thâm sắc chức nghiệp sáo trang bên trong. Lạnh diễm khuôn mặt cơ hồ đều bị rộng rãi viền đen kính mắt che khuất, liên một đầu xinh đẹp bóng ngựa tóc vàng, cũng tại sau đầu buộc thành thông thường nhất đuôi ngựa, nhưng này mấy cũng không thể hoàn toàn che đậy nàng mị lực. Thời gian còn sớm, James nếm thử mời nói, hễ lần, tìm địa phương uống một chén. Hễ lần hờ măng trực tiếp cự tuyệt, xin lỗi, ta đêm nay không có thời gian. Đằng hai người đi đến thang máy phụ cận khi, nàng còn nói thêm, ta muốn đi một chuyến toilet, ngươi đi trước đi, không cần chờ ta. Nói xong, cũng không đợi James có điều phản ứng, trực tiếp quẹo vào toilet ở hành lang. James nhún nhún vai, tiến vào thang máy gian, cưới thang máy ly khai. Bất quá mười mấy giây thời gian, hệ lần hờ mặn liền từ toilet hành lang bên trong chuyển đi ra, lại về đến Anderson Martinez văn phòng. Anderson Martinez nhìn thấy nàng đẩy cửa tiến vào, hào kỳ hỏi, Helen, ngươi như thế nào trở lại? Còn có việc sao? Là có điểm sự. Helen hờ mằn kéo ra phía trước ghế dựa, ngồi ở Anderson Martinez đối diện, nói, dễ gì có phải hay không tại chủ bị tân hạng mục? Đúng vậy. Anderson Martinez không có phủ nhận, dễ gì tại cùng Disney ảnh nghiệp kế hoạch một bộ tân đại chế tác. Hắn nâng tay ngăn lại lại tưởng đặt câu hỏi hệ lần hờ mặn, nội dung cụ thể không nên hỏi, hỏi ta cũng sẽ không nói, hơn nữa ta đã biết cũng rất có hạn. Hệ lần hờ mặn không có khiến Anderson Martinez khó xử, nói, cảm ơn. Nàng đứng lên cáo từ, rất nhanh ly khai Disney tổng bộ đại lâu, lên chính mình xe bên sau, phân phó tài xế về trước thiên sứ chủ tính công ty, tiếp dâng lên trước sau phòng điều khiển ở giữa tâm chán, lấy di động ra gọi cho lên. Dễ gì bờ rủ cây mẹ tân hạng mục, vẫn là một bộ đại chế tác. Khả năng mà nói, nàng không tưởng bỏ qua. Không bao lâu, hệ lần hơ mằn đã thông Disney ảnh nghiệp một vị cao tầng điện thoại, đơn giản trao đổi qua đi, đối phương nói, dễ gì mang theo hai vị biên kịch đi Washington, nghe nói muốn khảo sát một ít trọng yếu văn hiến tư liệu, cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Hệ lần hơ mằn cắt đứt điện thoại, lập tức hiểu được, hẳn là cùng cấp biển vùng cả dịch bình cùng loại, dễ gì bờ rủ cây mẹ chỉ là có sáng ý, kịch bản còn chưa bắt đầu biên soạn. Chương 216, Bình Hoa. Đến bên này, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái bằng hữu nhận thức. Hắc mạm bạ quán rượu bên trong, Johnny đẹp tiếp đón mặt thẻ buông xuống chén đến rượu, cùng Johnny đẹp đi lầu 2. Hắn đến phía trước chuyên môn gọi điện thoại liên hệ qua Johnny đẹp, hai người tại kịch tổ xử không sai, Johnny đẹp lại không có việc gì, cũng liền đến tiểu ba bồi hắn uống rượu. Mặt thẻ cùng Johnny đẹp lên lầu 2, vào một tương đối im lặng phòng, trong phòng chỉ có một nam một nữ hai người, kia hai người nhìn thấy Johnny đẹp tiến vào, lập tức đứng lên. Nam không sai biệt lắm cùng hắn giống nhau cao, quần áo rất cũ, trên chân là một đôi rõ ràng xuyên phá dày, lôi thôi lết thiết màu đen tóc dài phía dưới, là nhất trương có chút cùng loại đông phương nhân hôn huyết gương mặt, hắn này tạo hình có vẻ phi thường lôi thôi. Nữ tầm 20 tuổi bộ dáng, có nhất trương tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt, bả vai phi thường rộng, đột hiện khung xương đặc biệt đại, nhưng nàng thân cao nhìn ra tiếp cận 1m8, rộng rãi khung xương không có khiến nàng có vẻ đặc biệt khỏe mạnh. Ngược lại cho người cái loại này người mâu móc treo quần áo bàn cảm giác. Hai người kia mặt thẻ đều nhận thức, từng xem qua bọn họ diễn viên chính điện ảnh. Johnny đẹp lúc này hướng kia hai người giới thiệu mặt thẻ, Sally, Kệ Ả Nụ, đây là mặt thẻ Honor, ta tại cướp biển vùng cả dịch biển kịch tổ hợp tác, cũng là bằng hữu của ta. Tiếp lại hướng mặt thẻ giới thiệu kia hai người, mặt thẻ, đây là chặt lái dở thở dần, đây là Kệ Ả Nụ dở vẹt, đều là bằng hữu của ta. Mặt thẻ chủ động tiến lên một bước, cùng hai người chào hỏi. Hắn lần đầu tiên đến hắc mảm bạ tiểu ba uống rượu thời điểm, liền nghe dêm cả vói đề cập qua, Johnny Depp, Kệ Ả Nụ Dở Vẹt cùng với bởi vì hít thuốc phiện quá lượng chết mất gì vợ phổ Ennis, năm đó là nổi tiếng bạn bè cùng hít thuốc phiện tiểu tổ. Cũng chính là gì vợ phổ Ennis cái chết, mới khiến Johnny Depp cùng Kệ Ả Nụ Dở Vẹt cảnh giác, rời xa thuốc phiện. Theo sau, tại Johnny Depp tiếp đón dưới, mặt thẻ cùng hắn cùng nhau lưu lại Kệ Ả Nụ Dở Vẹt cùng chặt lại dở thở dần trong phòng, bắt đầu thời điểm mặt thẻ cùng bọn họ không quen, thêm hai người lại là thành danh ngôi sao, Kệ Ả Nụ Dở Vẹt càng là hiện nay cao nhất cự tình, đại bộ phận thời gian bên trong đều thận trọng từ lời nói đến việc làm, bất quá vài chén rượu và bụng, cũng dần dần quen thuộc lên. Ta cũng không biết ổn nờ bờ rột là nghĩ như thế nào. Uống rượu gian, mấy người nói đến điện ảnh bên trên, Kệ Ả Nụ Dở Vẹt có chút oán giận, bọn họ thế nhưng đem Mạ Chịp 2 cùng Mạ Chịp 3 an bài tại sang năm tháng 5 cùng tháng 11 phát hành, khoảng cách quá ngắn. Chặt lại dở thở dần an ủi nói, có lẽ bọn họ có chính mình suy xét. Dù cho lấy Kệ Ả Nụ Dở Vẹt giả vị, như cũ không thể tham dự đến điện ảnh phát hành trong, ở phương diện này căn bản không có quyền phát ngôn. Là tưởng kiếm tiền tưởng điên rồi. Mặt thẻ mà nói thẳng chỉ bản chất. Kệ Ả Nụ Dở Vẹt tán thành hắn mà nói, Warner Bros. Phỏng chừng là nóng lòng thu hồi phí tổn, thực hiện lợi nhuận. Chặt lại dở thở dần nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt thẻ còn nói thêm, chúng ta này mấy diễn viên, đều chỉ có thể nhìn a. Mặc kệ nó. Johnny đẹp vô Kệ Ả Nụ Dở Vẹt cánh tay một chút, nói, khẳng định sẽ đại bán, lo lắng cái gì, dù sao của ngươi thủ lao lấy đến tay. Kệ Ả Nụ Dở Vẹt một lần nữa mở ra một bình rượu, nói, hảo, chúng ta tiếp tục uống rượu. Bốn người cùng nhau uống một ly, chặt lại dở thở dần móc ra hộp thuốc lá, hỏi mặt thẻ, không ngại đi. Nơi này trừ mặt thẻ ngoại, đều là nàng người quen, cho nên mới bởi vậy vừa hỏi. Mặt thẻ cười nói, ngươi tùy ý. Chặt lại dở thở dần cũng không khách khí, móc ra yên điểm lên, lại đem hộp thuốc lá cùng bật lửa ném cho Johnny đẹp, đẹp cũng hút thuốc, hắn điểm lên sau, cầm lấy hộp thuốc lá hướng mặt thẻ ý bảo một chút, mặt thẻ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không hấp. Mỹ nữ hút thuốc không thể nghi ngờ rất phá hư cái loại này tốt đẹp hình ảnh cảm, chắc lại giờ thờ dần cùng tình xảo bề ngoài rõ ràng bất đồng, uống rượu hút thuốc tất cả đều không nói chơi, tính cách cũng ít nhiều có điểm nam tính hóa. Nguyên bản, mặt thẻ cho rằng nàng cùng kệ ạ nụ giờ vẹt là tình lữ quan hệ, uống rượu trò chuyện gian, mới phát hiện hai người là kỳ lạ lam nhan chi kỷ. Dựa theo Johnny đẹp rượu sau thuyết pháp, kệ ạ nụ giờ vẹt cùng chặt lại giờ thở dần là giao tình phi thường tốt bằng hưu, cùng loại với khuê mật. Cùng ly. Bốn người lại là một chén rượu và bụng, mặt thẻ chủ động cầm lấy bình rượu, cho mỗi nhân lại rót một chén nhỏ bờ răng đi, hỏi bên cạnh chặt lại giờ thở dần, xác ly, ngươi hay không là làm qua người mẫu A. Giống chặt lại giờ thở dần loại này hình thể, rõ ràng là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Đúng vậy. Chặt lại giờ thở dần rủi tắt đầu ngón tay thuốc lá. Ta phía trước tại Âu Châu đương qua người mẫu. Mặt thẻ gật gật đầu, nói, ngươi trên người mang theo người mẫu mới có cái loại này khí tràng, nhất định là thảm đỏ sát thủ. Còn chắp vá đi. Chặt lại giờ thờ dần ngược lại cũng không khiêm tốn, lại điểm lên một điếu thuốc lá, chịu một ngụm, chậm rãi phun ra vòng khói, đối mặt thẻ nói, của ngươi hình thể cũng không kém. Mặt thẻ cười cười, cũng không khiêm tốn, trừ nam mô đen, diễn viên trong dáng người so với ta hảo, chưa từng thấy qua mấy cái. Đại khái là uống rượu phải có điểm nhiều, thêm bản thân tính cách quan hệ, chặt lại giờ thờ dần cũng không cùng mặt thẻ khách sáo, chỉ hắn nói, ta phát hiện, ngươi rất tự kỷ. Có sao? Mặt thẻ chưa từng có loại cảm giác này, ta nơi nào tự kỷ a? Chặt lại giờ thờ dần bưng lên chén rượu, uống một hơi cạn sạch, ở hơi rượu, lại mạnh hút một hơi thuốc, nói, muốn biết. Muốn biết. Mặt thẻ nói. Còn không đợi chặt lại giờ thờ dần nói chuyện, bên kia Johnny đẹp nói, mặt thẻ, ngươi cùng xạ ly nói thầm cái gì đâu. Ngươi sẽ không muốn đuổi theo xạ lì đi. Kệ ả nụ giờ vẹt tiếp đối mặt thẻ bên này nói, ta nhắc nhở ngươi, xạ lì có bạn trai. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Làm đối với vừa rồi tự kỷ vấn đề trả thù, mặt thẻ giả bộ một bộ phi thường đứng đắn bộ dáng, còn riêng đứng lên lui về phía sau một bước lớn, kéo ra cùng chặt lại giờ thở dần ở giữa cự ly, dùng anh thức hí kịch vũ đài khăng nói, ta tiến vào cái nhìn đầu tiên nhìn thấy chặt lại giờ thở dần tiểu thư liền xác định, chặt lại giờ thở dần tiểu thư là nữ thần tồn tại. Đối với ta mà nói, không khác gạ phở ổ đẹp hiện thân. Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt đều nhịn cười, chặt lại giờ thờ dần tắc nghiêng mắt nhìn bên này. Mặt thẻ vẫn là dùng vũ đài khang tiếp tục nói, nữ thần, chỉ có thể xa xem. Rất phấn khích một đoạn kịch một vai. Johnny đẹp dùng lực chụp vang bàn tay, mặt thẻ, ngươi có thể lấy sang năm giải mâm xôi vàng. Kệ ạ nụ giờ vẹt cũng tại ồn ào, đây là khác loại thổ lộ sao. Mặt thẻ đổi về chính mình bình thường nói chuyện cường điệu. Này chỉ là một nam nhân đối với mỹ lệ ca ngợi. Thực ra hắn cũng có chút uống nhiều, nếu không phải uống nhiều rượu, bình thường như thế nào sẽ nói loại lời này. May mà hắn đại não coi như thanh tỉnh, không có làm ra cái gì quá phận sự tình đến. Hơn nữa nghe Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ dở vẹt khẩu khí, giống như không thế nào xem trọng chặt lại dở thở dần bạn trai. Nhưng này không quan hắn chuyện, nói xong sau, mặt thẻ ngồi trở lại đi tiếp tục uống rượu. Người tại tự kỷ ngoài chặt lại dở thở dần sung hắn phun ra điếu thuốc. Tựa hồ tại dùng phương thức này, tỏ vẻ bất mãn, còn ra mặt đủ dày. Mặt thẻ một ly bờ rằng đi uống xuống, chính là rượu kình sung nào thời điểm, cũng không như thế nào suy xét, liền nói, xã ly, ta nói tất cả đều là tối thành thực nói thật. Hắn vươn ra đầu ngón tay lung tung chỉ một vòng, chẳng lẽ của ngươi fan điện ảnh không như vậy xem sao? Chắc lại giờ thờ dần ở trong gạt tàn ấn diệt tàn thuốc, bất quá là bình hoa mà thôi. Bình hoa? Bình hoa có cái gì không tốt sao? Mặt thẻ thu hồi kia căn đầu ngón tay. Chỉ tự mũi nói, ta chính là Nam Bình Hoa, ngươi xem, ta qua được tiêu giao khoái hoạt, bao nhiêu hảo à. Chặt lại giờ thờ dần lại nhìn mặt thẻ liếc nhìn, nói, không thể không thừa nhận, ngươi xem lên xác thật là không sai Nam Bình Hoa. Cảm ơn. Mặt thẻ xem như là ca ngợi, làm Bình Hoa ngôi sao, thoải mái khoái trá a. Hắn hừ một tiếng, nói, không cần bạo phì bạo gầy, không cần đắm chìm tại nhân vật bên trong không nổ ra được, lại càng không dùng phong bế chính mình đi nghiên cứu tâm thần bệnh nhân thế giới. Chỉ cần bảo trì hảo dáng người, này so với kia chút theo đuổi kỹ xảo biểu diễn hiệu quả nhân thú vị nhiều. Chắt lơ thở dần đồng dạng hừ một tiếng, mỗi người theo đuổi bất đồng. Được rồi, mỗi người theo đuổi bất đồng. Mặt thẻ cầm lấy chặt lại giờ thở dần hộp thuốc lá, nói, giống như là nó, ngươi cho rằng là hưởng thụ, ta cảm giác là dày vò. Ngươi có chính mình theo đuổi, ta có của ta hưởng thụ a. Từ mặt thẻ trong tay cầm lại hộp thuốc lá, chặt lại giờ thở dần say khướt nói thầm, không theo đuổi ra hỏa. Mặt thẻ cầm lấy chặt lại giờ thờ dần từ ba, nhét vào trong tay nàng, đến, uống rượu. Chặt lại giờ thờ dần tiếp nhận chén rượu, đối mặt thẻ cử cử, cụng ly. Bốn người vẫn ở trong phòng uống đến tiếp cận rạng sáng một hát, mới đều say khướt rời đi hắc mảm bạ tử ba, mặt thẻ mắt thấy là không thể lái xe, gọi điện thoại gọi tới 4 danh đại giá. Một danh đại giá đem hắn đuổi về bóa bằng trong nhà, mặt thẻ sắc thật uống nhiều lắm, cũng không có tám, ngã vào trên sofa liền ngủ, hoàn hảo ngày hôm sau sáng sớm tỉnh lại sau, đầu không tính rất đau, nhưng say rượu cảm giác tuyệt đối không phải hưởng thụ, đi đường đầu nặng chân nhẹ. Rượu có thể uống hắn siêu siêu vẹo vẹo đi phòng tắm tắm rửa, nhưng muốn có độ A. Tắm rửa qua, mặt thẻ tìm ra di động nhìn nhìn, phát hiện tối hôm qua uống nhiều sau, còn cùng kệ ạ nụ dở vẹt cùng chặt lại dở thở dần trao đổi điện thoại. Rượu từ nào đó phương diện đến nói cũng là chủng thứ tốt, có đôi khi có thể nhanh chóng kéo gần giữa người với người cự ly. Mặt sau trong vài ngày, mặt thẻ không có lại đi tìm Johnny đẹp uống rượu, ở nhà nghỉ ngơi một ngày sau, lại khôi phục phía trước có kế hoạch sinh hoạt, thẳng đến ngày nghỉ kết thúc, một lần nữa đi đến Disney nhà sản xuất bắt đầu quay chụp. Cướp biển vùng cả dịt bình còn thừa vai diễn đều sẽ tại Los Angeles quay chụp, không cần lại chạy đi hải ngoại ép buộc, tương đối đến nói cũng sẽ thoải mái một điểm. Một lần nữa quay chụp cùng ngày buổi chiều, hệ lần hở mặn chuyên môn đi đến sở tiêu đi ô tìm hắn. Chương 217, Vua Ả Xua. Chuyên dụng hóa trang gian bên trong, mặt thẻ thượng hoàng trang, đuổi đi chính mình hóa trang sư cùng trợ lý Mịu Lạ Vương, gian phòng bên trong chỉ còn dư hắn cùng hệ lần hở mặn. Giữa trưa điện thoại bên trong mặt thẻ quay đầu nhìn về phía hệ lần hở mặn, ngươi nói rẻ gì bở rủ cấy mẹ lại tại kế hoạch tân hạng mục đích. Loại này tốc độ dứt khoát làm cho người ta sợ hãi, hắn hỏi. Vẫn là cùng Disney hợp tác. Hệ lần hờ mằn kéo ra bên cạnh ghế dựa ngồi xuống, nói, trước mắt rẻ gì bở rủ cấy mẹ là Disney trọng điểm đối tượng hợp tác. Mặt thẻ có chút cảm khái, hắn tốc độ cũng quá nhanh. Nhưng thử ngẫm lại 2.000 năm sau, rẻ gì bở rủ cấy mẹ khởi xướng phim liền có chân châu cảng, bở lách hạt đao tuyệt đối chiến cảnh hai cùng cướp biển vùng cạ dịp bỉn, loại này tốc độ tựa hồ cũng rất bình thường. Ngày đó buổi tối sau, hệ lần hờ mằn nhiều mặt tìm hiểu, đạt được càng nhiều tin tức, không chỉ là mau. Dẹ gì bở rủ cấy mẹ dã tâm cũng rất lớn, hắn một lần tính muốn cùng Disney hợp tác hai hạng mục. Cái này liên mặt thẻ đều có chút giật mình, cướp biển vùng cạ dịt bình còn chưa hoàn thành quay chụp, dẹ gì bở rủ cấy mẹ lại muốn kế hoạch hai hạng mục. Đối với Hollywood đến nói, này cùng vận tốc ánh sáng cũng kém không bao nhiêu. May mắn dẹ gì bở rủ cấy mẹ là người sản xuất, đổi làm một đạo diễn mà nói, toàn Hollywood đều phải điên rồi. Mặt thẻ lại hỏi, vẫn là đại chế tác. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu. Mỗi một hạng mục đầu tư dự toán nghe nói đều sẽ không thấp hơn một ước đô la. Nàng không đợi mặt thẻ tiếp tục hỏi, lại chi tiết nói, ta tìm Disney tương quan nhân hỏi qua, hai hạng mục một là cổ trang, một là kịch hiện đại, tất cả đều là động tác phim thương mại loại hình. Không phải loại hình này mà nói, nàng cũng sẽ không như thế quan tâm. Mặt thẻ tự nhiên minh bạch hệ lần hờ mằn ý tứ, nghĩ nghĩ, nói, chúng ta vẫn là tập trung tinh lực tranh đoạt trong đó một đi. Có Van Helsing cùng cướp biển vùng cạ dịt bì này hai hạng mục kinh nghiệm. Hệ lần hờ mằn cũng biết, muốn đồng thời tranh đoạt hai nhất tuyến đại hạng mục nam chính, rất không hiện thực. Ân. Lần này nàng tán đồng mặt thẻ ý kiến, ta cũng là nghĩ như vậy. Có hay không càng xác thực điểm tin tức? Mặt thẻ hỏi. Cổ trang hạng mục, dẹ gì bở rủ cấy mẹ đã xác định kịch bản, hắn khiến Walt Disney mua kim bài biên kịch David Fassbender tân kịch bản. Này biên kịch mặt thẻ cũng nhận thức, bởi vì là hắn từng tham diễn gỡ lạ đi ạ tỏ biên kịch. Hệ lần hờ mằn mà nói không đỉnh. Kịch bản nội dung cụ thể trước mắt chỉ có số ít mấy người biết, ta không có nghe ngóng rõ ràng, chỉ biết là đây là một cùng Ả Xua Vương cùng bàn tròn các kỵ sĩ có liên quan sử thi loại hình kịch bản. Mặt thẻ vào đầu, cố gắng hồi ức tương quan nội dung, mơ hồ nhớ rõ Madonna chồng chức giống như chụp qua một Ả Xua Vương để tài phim, đáng tiếc hắn còn chưa từ trên mạng hạ đến tài nguyên, liền đến bên này. Như vậy tính mà nói, thời gian không giống, hiện tại mới 2002 năm, lấy rẻ gì bở rủ cấy mẹ này điên cuồng tốc độ. Căn bản không có khả năng kéo đến mười mấy năm sau mới phát hành. Hắn giống như căn bản không nhìn qua như vậy điện ảnh, chỉ mơ hồ nhớ rõ, rất nhiều cùng vương hoặc là đại đế nhắc lên biên đại phiến, đều là chút tương đối khó xem ăn hành hóa. Một cái khác hạng mục cùng cướp biển vùng cạ dịt bình cùng loại, trước mắt chỉ có một sáng ý. Mấy ngày này hệ lần hờ mằn căn bản là không có nhàn rỗi, chạy rất nhiều quan hệ, sáng ý nội dung trước mắt còn không biết. Ta chỉ tra được sáng ý trước hết là do bù hệ nạ vịt sở tạo International thị trường bộ chủ quản họ ẩn ạ vị cùng với sáng tác hợp tác chát lơ sỉ gỡ nghĩ ra, sau này tìm đến rẻ gì bở rủ cấy mẹ tiến hành hoàn thiện. Một tuần trước, rẻ gì bở rủ cấy mẹ mang theo hai danh biên kịch đi Washington, ta chuyên môn để người hỏi qua, bọn họ tại Washington đặc khu Mỹ quốc quốc gia hồ sơ quán, chuyên môn xem xét rất nhiều USA độc lập khi tư liệu. Chẳng lẽ này hạng mục cùng Mỹ quốc độc lập có liên quan? Mặt thẻ nghi hoặc đồng thời. Tiếp tục cướp đoạt trong đầu ký ức, trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Hệ lần hờ măn lắc đầu, trước mắt còn không có thể xác định. Nàng nghĩ nghĩ, nói, cụ thể tình huống ta lại thám thính, có tân tin tức ta sẽ đúng lúc thông chi ngươi. Ân. Mặt Thẻ minh bạch nàng ý tứ, ngươi yên tâm, ta sẽ là kịch tổ nội để cho người yên tâm diễn viên. Hệ lần hờ mặn vẫn là dặn dò nói, dễ gì bờ rủ cậy mẹ phi thường thích tại tân hạng mục trung, sử dụng từng cùng chính mình hợp tác qua diễn viên, điểm này ngươi nhất định phải nhớ kỹ. Mặt Thẻ thò ngón tay, gật gật đầu chính mình đầu, nhớ rõ. Nếu cướp biển vùng cả dịt biển có thể thành công, hệ lần hờ mặn còn nói thêm, tiếp theo phân công tác, ta liền có tự tin vì ngươi hô lên một phần siêu cao thủ lao báo giá. Mặt Thẻ cố ý nói, 2.000 vạn đô la. Hệ lần hờ mặn nhìn hắn một cái, ngươi suy nghĩ nhiều. Nàng lười lại nói cái gì, vừa lúc có di động tin nhắn lại đây, dứt khoát xem lên điện thoại di động. Mặt Thẻ một bộ hữu tụt nở trang điểm, ngồi ở trước hoa trang kính, cẩn thận nhớ lại cùng hệ lần hờ mặn mà nói khả năng có liên quan điện ảnh. Làm nam chính, hưởng thụ xa so với đám vai phụ cao đãi ngộ, đồng dạng cũng muốn gánh vác tương ứng cao phiêu lưu, một bộ đại chế tác điện ảnh thất bại, các vai phụ vô ngông. Có thể tiếp tục đi một cái khác hạng mục bên trong tiếp tục đương vai phụ, nhân vật chính liền muốn cùng phim đạo diễn cùng người sản xuất cùng nhau, vì thất bại trực tiếp phụ trách, rất nhiều người đều là bởi vì một bộ đại chế tác thất bại, từ đây chưa gượng dậy nổi. Phía trước đương tiểu vai phụ thời điểm, ngược lại cũng không quan trọng, hiện tại trở thành nam chính, vẫn là đang tại hướng lên trên bỏ cái loại này, Mặt Thẻ mới phát hiện từng xem đạo bản điện ảnh lưu lại kia điểm ký ức là cỡ nào quý giá, cứ việc xem qua đạo bản phiến không tính đặc biệt nhiều. Đều là chút không có chiều sâu thương nghiệp giải trí bỏng, lại vừa vặn cùng hắn hiện tại định vị tương xứng, cũng có thể bao nhiêu giúp hắn tránh né một ít khanh thần bản phim. Niên đại này tả hữu, cùng A Sủa Vương cùng bản tròn kỵ sĩ có liên quan sử thi phim, hắn thật là không có bất cứ ấn tượng. Từ tránh né phiêu lưu góc độ đến nói, này hạng mục không phải ưu tiên lựa chọn. Một cái khác hạng mục đâu? Mặt Thẻ niết cầm tự hỏi. Nghiêm khắc nói lên, hắn cùng với rẻ gì bở rủ cấy mẹ hợp tác qua hai lần. Tranh đoạt rẻ gì bở rủ cấy mẹ phụ trách hạng mục nam chính, tương đối càng dễ dàng một ít, tại không có càng tốt mục tiêu dưới tình huống, đương nhiên muốn ưu tiên suy xét rẻ gì bở rủ cấy mẹ hạng mục. Mặt Thẻ như mày, cung ý đi vẽn đèn sờ dây có liên quan tư liệu. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Mỹ đế vọng tưởng đem ý đi vẽn đèn sờ dây mở rộng trở thành toàn cầu tính ngày hội kia bộ ngoại tinh nhân xâm nhập điện ảnh, nhưng kia bộ điện ảnh sớm liền đánh ra đến, một năm trước hắn còn tại trên TV xem qua phát lại. Còn giống như xem qua một bộ ạp dạ hẻm lưng quần hóa thân quỷ hút máu thợ săn điện ảnh, kịch tình nội dung nhớ không rõ, có phải hay không cũng cùng ý đi vẹn đèn sờ dây có liên quan. Nên sẽ không là lão Mỹ quốc phụ nhóm, hóa thân thành động tác cao thủ, dược mã chiến trường, đem Anh quốc thực dân giả sát quỷ khóc lang hào đi. Lấy Hollywood tiểu tính, chỉ cần có tiền kiếm, khẳng định làm được. Cân nhắc một hồi lâu, thật sự là không nghĩ tới cùng Mỹ quốc độc lập hoặc là ý đi vẹn đèn sờ dây có liên quan điện ảnh, Mặt Thẻ dứt khoát không lại suy nghĩ. Đảng hệ lần hờ mặn làm đến tin tức mới, có càng nhiều nhắc nhở, nói không chừng hắn liền có thể nhớ ra đâu. Nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi, hóa trang gian môn bị người từ bên ngoài gõ vang, Mặt Thẻ nói mời vào sau, hắn tư nhân trợ lý Mịu Lạ Vương đẩy cửa đi đến, nói, sắp có hưu tụt nở vai diễn quay chụp. Ân, chúng ta đi trường quay. Mặt Thẻ cũng không quản tại kia đùa nghịch di động hệ lần hờ mặn, cầm lấy treo tại trên cái giá nôm hợp kim đạo cụ kiếm, ra hóa trang gian. Mịu Lạ Vương trên lưng Mặt Thẻ công tác bao. Theo đi lên. Studio số 2 bên trong, quay chụp cuối cùng kết cục vai diễn Hải Tặc Sơn Động đã dựng hoàn thành, dưới đất nơi nơi đều là ánh vàng rực rỡ giả cổ tiền tệ, tại huyệt động chỗ sâu, tài bảo đều xếp thành một ngọn núi nhỏ. Kịch tổ vì quay chụp hiệu quả, chuyên môn tìm phòng chế đồ cổ công ty, chế tác này mấy sáng ngời trong suốt, ánh vàng rực rỡ tài bảo. Cùng buổi trưa lấy Mặt Thẻ cùng Johnny đẹp vi chủ quay chụp bất đồng, buổi sáng không có tới trường quay cậy dạ Nghỉ Tật Lỉ cũng gia nhập đến quay chụp trong. Quay chụp chủ yếu chia làm hai bộ phận, Mặt Thẻ cùng Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì phụ trách đối phó nhất chúng tướng mạo thành kỳ hải tặc, Johnny đẹp cùng tiền Oscar ảnh đế rể họ Phở Dị rụt so kiếm. Mặt Thẻ đi đến trường quay sau, Tẩy Dạ Nỉ Tật Lì thừa dịp ngọn đèn tổ còn tại điều chỉnh ngọn đèn thời gian, tìm lại đây. Này hay không là của ngươi dở chủ ý? Kelly Nỉ Tật Lì gõ gõ Mặt Thẻ khuỷu tay. Không phải. Mặt Thẻ biết nàng nói là cái gì, này theo ta không quan hệ, là của ta người đại diện hệ lần hờ mặn. Cùng ngươi người đại diện James cùng nhau tưởng ra đến dở chủ ý. Nếu là dở chủ ý cây dạc ni tật ly thanh âm phong thấp, ngươi như thế nào không cự tuyệt? Mặt Thẻ xem đều không xem nàng, nói, ngươi vì sao không cự tuyệt? Ta cây dạc ni tật ly dừng một chút, nói, đây chính là tuyên truyền hâm nóng nha, cũng không phải đến thật, nếu đối với ta có chỗ tốt, vì cái gì muốn cự tuyệt? Mặt Thẻ nhún vai, cho nên a, ta cũng không có cự tuyệt. Cây dạc ni tật ly quẹt chu miệng, ta nhắc nhở ngươi à. Ta với ngươi cái gì quan hệ cũng không có. Ngươi nói như vậy rất để người thương tâm. Mặt thẻ quay đầu nhìn cậy dạ Knitley, ta vẫn đã cho rằng chúng ta là bằng hữu đâu. Đạo diễn gõ vỡ Binsky lúc này tiếp đón diễn viên nói hí, cậy dạ Knitley dẫn đầu hướng bên kia đi, mặt thẻ theo ở phía sau, cũng đi qua. Kết cục vai diễn, cơ bản đều là động tác hí, đây là mặt thẻ am hiểu loại hình, quay chụp lên đến tương đối thoải mái, lại không như thế nào thuận lợi, dựa theo trong kịch bản thiết lập, Will Turner lúc này vừa phải cùng hải tặc cận chiến, còn muốn bảo hộ Elizabeth Sarban. Mặt thẻ bên cạnh nhiều cậy dạ nỉ tật lì này tương du bình, bao giờ cũng là trạng hướng liên tiếp ra, trong sơn động vai diễn, ước chừng quay chụp tiếp cận 10 ngày. Theo sau, kịch tổ chuyển rời đến số 4 sở tiêu đi ô, quay chụp kẻ chặn lại hào đại chiến hát chân châu hào vai diễn, mãi cho đến tháng 12, toàn bộ cướp biển vùng cả dịch biển quay chụp công tác mới tiếp cận hoàn thành. Chương 218, tuyên truyền kế hoạch. Hải tặc. Elizabeth đâu? Một chiếc chỉ có bong tàu đạo cụ trên thuyền. Mặt thẻ cầm trong tay lợi kiếm, xông về phía bạt bồ xạ, một trọn đại truy cùng một cái khác sách dịu hải tặc, thoát ra đến muốn ngăn lại hắn, truy tử cùng dịu cũng đập lại đây. Mặt thẻ cước bộ linh động, xoay người né tránh đến một bên, trong tay lợi kiếm như thiểm điện đâm ra, vung đại truy hải tặc lập tức che ngực ngã xuống đất, tiếp mặt thẻ hướng bên trái bước ra một bước, lợi kiếm từ sách dịu hải tặc cổ họng bộ vị vạch qua, hải tặc đầu gục xuống dưới, bùm một tiếng ngã quỵ trên bong tàu. Lại có hải tặc lại đây, nhưng này mấy thân kinh bách chiến hải tặc tại mặt thẻ trước mặt không chịu nổi một kích. Trận này động tác hí, cũng là vì đột nhiên hữu tụt nở cường hãn vũ lực trị. Trường quay bên ngoài, bởi cảnh này giao cho động tác chỉ đạo rót giờ lấy gùn trường kính, Gover Binsky cùng dẹ gì bở rủ cầy mẹ đứng ở chỗ này nói chuyện. Hắn thân thủ xuất sắc, đến hiện tại không có dùng qua kỹ năng đặc biệt thế thân. Gover Binsky đối với mặt thẻ khen không dứt miệng, dẹ gì, ta cho rằng mặt thẻ hòn nở động tác hí, cùng điên điên khủng khủng thuyền trưởng, sẽ là phim lớn nhất bán điểm. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ vẫn đang nhìn chằm chằm trong trường quay, từ thử vai xác định diễn viên, ta liền không hoài nghi qua điểm này. Hắn sử dụng Johnny đẹp, là vì đẹp có thể khiến giác sở họa do càng thêm điên cuồng, lựa chọn mặt thẻ Honor, chính là nhìn chúng hắn nhanh nhẹn hữu lực thân thủ. Mặt thẻ văn hí đâu? Dễ gì bờ rủ cấy mẹ hỏi. Gover Binsky nghĩ nghĩ, nói, vừa mới bắt đầu quay chụp thời điểm, chỉ là thực bình thường tiêu chuẩn, quay chụp NG số lần tương đối nhiều. Bất quá từ biển cả dịt biển địa khu trở về, cũng dần dần tìm đến cảm giác. Dễ gì bờ rủ cây mẹ khẽ gật đầu, hắn cũng nhìn một ít quay chụp màn ảnh. So với bờ lách hạt đao khi hủ trung sĩ, mặt thẻ hòn nở tại hữu tụt nở đắp nạn thượng, vẫn là có nhất định tiến bộ. Đương nhiên, này cũng cùng phim chủ yếu lấy động tác hí đến đắp nạn hữu tụt nở này nhân vật có liên quan. Đứng ở chỗ này, dễ gì bờ rủ cây mẹ nhìn trường quay chung mặt thẻ hòn nở, lấy hắn hành nghề hơn 20 năm ánh mắt đến xem. Này đến từ bang Texas trẻ tuổi diễn viên, đã triển lộ ra đầy đủ tiềm chất, vô cùng có khả năng trở thành rất được hoan nghênh ngôi sao. Hắn ngoại hình, khí chất, chuyên nghiệp, thái độ cùng trọng yếu người đại diện nhân tố, đều có thể nói ưu tú. Chỉ cần không gặp đến thảm bại đại chế tác phim rẻ gì bở rủ cấy mẹ trong lòng hạ định luận, mặt thẻ hòn nở tương lai khẳng định tại Ben Affleck cùng Josh Hartnett bên trên. Ben Affleck cùng Josh Hartnett đều là cùng hắn từng có hợp tác trẻ tuổi diễn viên. Này hai người kỹ xảo biểu diễn tiêu chuẩn cùng mặt thẻ hòn nở tương đương, mặt khác phương diện. Dễ gì bờ rủ cầy mẹ lắc lắc đầu, mặt khác phương diện mặt thẻ hòn nở tựa hồ càng có ưu thế. Có xuất chúng thân thủ, cường tráng tuấn giật ngoại hình cùng một ngụm tương đương không sai giọng Anh Quốc, có phải hay không có thể đem mặt thẻ hòn nở đặt ở A Sửa Vương hậu tuyển nhân trên vị trí. Như vậy một diễn viên biểu diễn A Sửa Vương mà nói, kịch tổ khẳng định sẽ thiếu rất nhiều phiền toái, hơn nữa cấp biển vùng cả dịch biển chỉ cần thành công. Mặt thẻ hòn nở khẳng định sẽ đạt được cự đại nhân khí, đến lúc đó còn có thể kéo dài đến tân hạng mục bên trên. Tuy rằng ai cũng không thể xác định một bộ phim thật sẽ đại bán, nhưng dễ gì bở rủ cấy mẹ đối với chính mình sản xuất điện ảnh phi thường có tin tưởng. Còn có một cái khác hạng mục, cũng cần cường hãn nam chính, dễ gì bở rủ cấy mẹ lại nhìn về trường quay, không khỏi lắc đầu, hắn không có khả năng tại cơ hồ đồng thời đẩy vào hai đại hạng mục bên trên, sử dụng cùng một người làm nam chính. Bất quá! Có vẻ một Mỹ quốc diễn viên biểu diễn Mỹ quốc nhân vật càng thêm thích hợp. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ chỉ là bước đầu ngẫm lại, cũng không sốt ruột, vì tân hạng mục chọn lựa diễn viên sự tình, đợi đến cướp biển vùng cả dịt biển phát hành sau cũng không muộn. Trường quay chung, gián đoạn một lần quay chụp sau, mặt thẻ lại cầm kiếm lên sân, chặt dưa thái rau như vậy giải quyết cuối cùng một tiểu lâu la, một nhanh chân vọt tới bạt bồ xạ trước mặt, hắn xuất kiếm tốc độ phi thường mau, bạt bồ xạ hải tặc loan đao vừa rút ra một nửa, liền bị hắn kiếm chống đỡ cổ họng. Elizabeth ở nơi nào? Mặt thẻ lớn tiếng hỏi. Tập. Động tác chỉ đạo rót giờ lấy gùn kêu ngừng quay chụp. Này một điều qua. Đây là kịch tổ cuối cùng một màn diễn. qua cũng liền ý nghĩa quay chụp tất cả đều kết thúc, mặt thẻ thu hồi bội kiếm, giãn ra một chút thân thể, công tác gáp lực tất cả đều bay đến lên 9 tầng mây. Liên tục mấy tháng quay chụp, dù cho với hắn mà nói, cũng có chuyển biến thành dày vò xu thế. Muốn uống nước sao? Nữ Lạ Vương lại đây tiếp được trong tay hắn đạo cụ bội kiếm. Không cần. Mặt thẻ thanh kiếm sao giao cho Nữ Lạ Vương, dặn dò nói, thu hảo thanh kiếm này, đây là của ta chiến lợi phẩm. Cùng Johnny đẹp hải tặc loan đao như vậy, kịch tổ phía trước liền quyết định quay chụp chấm dứt sau, đem mặt thẻ sử dụng bội kiếm làm đưa tặng cho hắn vật kỷ niệm. Mặt thẻ ra trường quay, đi hóa trang gian tẩy trang, sau còn có việc đang chờ hắn đâu. Chúng ta đi thôi. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ trước tiếp đón gõ vơ Binsky một tiếng, tiếp đối bên cạnh trợ lý nói, ngươi đi thông chi mặt thẻ Honor, khiến hắn tẩy trang xong trực tiếp đi của ta văn phòng. Hơn nửa giờ hậu, mặt thẻ tẩy trang xong thay chính mình quần áo, đi tới dễ gì bờ rủ cấy mẹ văn phòng. Trong văn phòng, nhân không tính thiếu, cơ bản đều là kịch tổ nhân vật trọng yếu, người sản xuất dễ gì bờ rủ cấy mẹ, đạo diễn gõ vơ Binsky, tuyên truyền phương diện người phụ trách Anderson Martinez, Disney tại kịch tổ liên lạc quan bờ tỷ Smith. Mặt khác, còn có hắn người đại diện hệ lần hơ mặn, cây giạc Nhi Tật Ly người đại diện James. Lại chính là làm đương sự hắn cùng cây giạc Nhi Tật Ly. Mặt thẻ nhanh chóng nhìn thoáng qua, ngồi ở hệ lần hơ mặn cùng cây giạc Nhi Tật Ly ở giữa không trên sofa. Tại hắn lại đây phía trước, những người này hiển nhiên từng có đủ nhiều trao đổi, bất quá rẻ gì bở rủ cây mẹ vẫn là riêng đối với hắn nói, ta hoàn toàn đồng ý các ngươi kế hoạch, kịch tổ cùng Disney phương diện, cũng sẽ điều động chuyên gia phụ trách. Đây là Hollywood kịch tổ quen dùng tuyên truyền thủ đoạn, hơn nữa qua lại vô số kinh nghiệm chứng minh, đây cũng là hiệu quả rõ rệt tuyên truyền phương thức. Rất rõ ràng, mặt thẻ lại đây phía trước, bọn họ đã thương nghị không sai biệt lắm, dễ gì bở rủ cấy mẹ nhìn nhìn đồng hồ, nói, ta hiện tại đi một chuyến Disney tổng bộ, còn thừa chi tiết vấn đề. Hắn nhìn về phía Anderson Martinez, Anderson, tùy ngươi phụ trách câu thông. Làm nắm toàn bộ đại cục người sản xuất, hắn chỉ cần trưởng khống đại phương hướng là có thể. Vụ vặt sự vụ tự nhiên là giao cho thủ hạ phụ trách. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ rời khỏi sau, đạo diễn gõ vơ Binsky cũng cùng đi, hắn chỉ là phụ trách quay chụp đạo diễn, không tưởng dính líu vào loại sự tình này vụ trong. Trong văn phòng, Anderson Martinez mở miệng nói, phía dưới chúng ta đến nói nói chi tiết cùng chú ý hạng mục công việc. Mặt thẻ nhìn cấy giả Kni Tất Ly liếc nhìn, cấy giả Kni Tất Ly ngồi tựa ở trên sofa, một bộ thần du thiên ngoại bộ dáng. Mặt thẻ cùng cấy giả hôm nay đều là có nhất định danh khí cùng lực ảnh hưởng ngôi sao diễn viên. Anderson Martinez tiếp tục nói, chuyện này chỉ cần vận tác thích đáng, hoàn toàn có thể cùng phim thực hiện 111 lớn hơn 3 hiệu quả. Đây là hiện rõ ràng, bằng không cũng sẽ không có nhiều như vậy Hollywood kịch tổ sử dụng phương thức này làm tuyên truyền thủ đoạn. Mặt thẻ cùng cấy giả nỉ tật lý như vậy, Thủy Chung không có mở miệng, hệ lần hờ mặn cùng James cũng không có nói chuyện. Anderson Martinez còn nói thêm, đầu tiên là thời gian tiết điểm. Xét thấy cây dạ tuổi, chúng ta quyết định tại sang năm ngươi 18 tuổi sinh nhật sau, chọn lựa một thích hợp thời cơ, lại đẩy vào này kế hoạch. James nhìn cây dạ Kni Tật Ly liếc nhìn, nói, có thể. Hệ lần hờ mằn trực tiếp trả lời, chúng ta không có ý kiến. Tuy rằng bình thường luyến ái, nữ phương chỉ cần qua 16 tuổi liền sẽ không có vấn đề lớn, nhưng 18 tuổi sau, không thể nghi ngờ càng thêm thích hợp, cũng không ai có thể lại gây chuyện. Kịch tổ ở phương diện này suy xét thực chu toàn. Trừ phương diện này, mặt thẻ phỏng đoán, cũng cùng muốn phối hợp phim phát hành thời gian có liên quan, quá sớm sáng tỏ mà nói, tuyên truyền hiệu quả không thể nghi ngờ muốn đánh chết khấu. Phía trước Bắc Mỹ có truyền thông hâm nóng qua mặt thẻ cùng tẩy giả chuyện xấu, này đối với chúng ta kế hoạch cũng có ưu việt, đến lúc đó cũng sẽ không có vẻ đặc biệt cố ý cùng đột nhiên. Anderson Martinez hiển nhiên có điều suy xét, các ngươi này hai phương diện, đều không muốn làm bất cứ đáp lại. Hệ lần hờ mặn nói, chúng ta cũng là làm như vậy. Anderson Martinez nhẹ nhàng gật đầu. Trước nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn cậy giả Kni Tật Ly, nói, mặt thẻ, cậy giả, tương lai mấy tháng, là các ngươi không xong kỳ, nếu có khúc mắc không rõ quan hệ, thỉnh mau chóng xử lý, bằng không đến lúc đó sáng tỏ, chúng ta liền không là tại làm tuyên truyền, mà là chế tạo rèm pha. Mặt thẻ dẫn đầu nói, ta hiện tại là độc thân. Cậy giả Kni Tật Ly không nói gì, chỉ là gật gật đầu. Kia hảo, kế tiếp ta sẽ chế định một chi tiết kế hoạch, sẽ đúng lúc cùng các ngươi người đại diện câu thông. Theo sau. Anderson Martinez lại nói một ít chú ý hạng mục công việc, trọng điểm cường điệu là mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tật Ly phối hợp vấn đề, cùng với ngàn vạn không cần nháo ra bên thứ ba chen chân linh tinh cầu huyết dèm pha. Ta đề nghị Anderson Martinez cuối cùng nói, các ngươi song phương tốt nhất định ra một phần hiệp nghị, để tránh sinh ra không cần thiết tranh cãi. Phương diện này, hệ lần hơ măn cùng James sớm đã có suy xét, đây cũng là vì song phương phụ trách. Mặt thẻ, Cậy dạ, các ngươi còn có muốn nói sao? Anderson Martinez gặp mặt thẻ cùng cậy dạ nỉ tật ly lắc đầu, lại hỏi bên cạnh Disney liên lạc quan, bợ tỷ, ngươi đâu? Bợ tỷ sở mít đồng dạng lắc đầu, ta không có. Ta đây liền nói đến nơi đây, hậu tục có chuyện ta sẽ cùng các ngươi liên hệ. Anderson Martinez cùng bợ tỷ sở mít rất nhanh rời đi, hệ lần hờ mặn cùng James lại thương nghị chừng hơn một giờ, lúc này mới cùng nhau rời đi trường quay. Chương 219, âm mưu cùng tự ti. Quay chụp sau khi kết thúc ngày thứ ba, mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất lì tại kịch tổ cùng luật sư chứng kiến lên dưới, ký kết một phần tương quan hiệp ước, như vậy đem một ít điều khoản rơi xuống trên mặt giấy, đối song phương đều sẽ hình thành minh xác ước thúc. Hiệp ước nhất chủ yếu nội dung, chính là từ ký tên bắt đầu, vô luận là mặt thẻ, vẫn là tẩy giả nỉ tất lì, đều không thể lấy lại cùng người khác ước hội, thẳng đến này đoạn dùng cho tuyên truyền giả luyến tình kết thúc mới thôi. Về phần lúc nào chính thức công khai, lúc nào kết thúc, muốn xem cụ thể tình huống. Này phân hiệp ước đề cập đến rất nhiều nội dung, bao gồm công khai phương thức, mỗi tuần thấp nhất công khai ước hội số lần đợi đã, vân vân, nhiều vô số chừng vài chục hạng. Mặt khác, nếu trong lúc này, có một phương tuân ra xuất quỹ rèm pha, liên lụy đến một phương khác, hoặc là có một phương tiết lộ lần này kế hoạch chân thật nội dung, sẽ tự động sinh ra cao tới 300 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Mặt thẻ đối với này không có quá nhiều dị nghị, vì càng lớn danh khí, đừng nói lừa gạt. Chính là khiến hắn cùng tẩy dạ nỉ tật lì bỡn quá hóa thật đều không là vấn đề. Hiệp ước chung đương nhiên không có quy định mặt thẻ cùng tẩy dạ nỉ tật lì cụ thể muốn tới nào một bước, chỉ là ghi chú rõ một đại khái quá trình, từ chuyện xấu hâm nóng đến công khai luyến ái, từ ở chung lại đến chia tay, đều phải dựa theo kế hoạch đi, bọn họ hai chấp hành nhân không thể tùy ý làm vậy. Nếu hai người xem hợp mắt thật làm cùng một chỗ, cũng không có người sẽ quản loại sự tình này. Hollywood loại này dùng cho tuyên truyền marketing luyến tình, cuối cùng biến thành chân chính tình lữ, cũng không ở số ít. Bất quá đại bộ phận đều là phim tuyên truyền chung đột nhiên tuân ra nhân hy sinh tình, sau đó tại công khai trường hợp các loại sâu ân ái bác nhãn cầu, đảng phim nhiệt độ qua đi sau, mọi người hòa bình chia tay. Nếu cẩn thận thống kê một chút, Hollywood như vậy tình lữ thật sự rất nhiều. Không nghĩ tới ta sẽ tại như vậy hoang đường một phần hiệp ước bên trên ký tên. Thiên sứ chủ tính công ty trong phòng hội nghị, tẩy giả nỉ tất lý đem ký hoàn tự hiệp ước giao cho người đại diện James. Đối mặt thẻ nói, dứt khoát hoang đường đến cực điểm. Mặt thẻ đem chính mình kia phân hiệp ước đưa cho hệ lần hờ mặn, nói, hoang đường nhân tại hoang đường trong giới dốc sức làm, sau đó làm ra hoang đường sự, không phải rất bình thường sao. Tây giả nì tất lì cắn môi nói, ta có điểm hối hận. Mặt thẻ hơi hơi nhún vai, ngươi chẳng lẽ không tưởng càng có danh. Tây giả nì tất lì trầm mặc, nếu không phải nhìn thấy chuyện này có thể mang đến nhất định độ hấp thụ ánh sáng, nàng như thế nào sẽ đồng ý. Cho nên, tây giả mặt thẻ rất trực tiếp nói, chúng ta đều là rất hoang đường nhân A. Hệ lần hờ mắn cùng James đi trên lầu văn phòng, Anderson Martinez theo sau sẽ lại đây. Mặt thẻ tiếp đón cây giả Kni Tudley, ta mang ngươi chuyển chuyển. Một nhà chủ tính công ty. Cây giả Kni Tudley hừ giọng mũi nói, có cái gì hảo xem. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là cùng mặt thẻ, tại thiên sứ chủ tính công ty 3 tầng tiểu lâu bên trong chuyển nhìn, cơ hồ từng cái gặp được mặt thẻ nhân, đều sẽ nhiệt tình cùng hai người chào hỏi. Trở lại phòng họp ở tầng 1, mặt thẻ mang theo cẩy giả nỉ tật lý đi đến tầng 1 đại sảnh, cẩy giả nỉ tật lý vừa đi vừa nói chuyện, nhìn không ra, ngươi nhân duyên rất tốt à. Còn chắp vá đi. Mặt thẻ trọng điểm cường điệu nói, ta là công ty này đệ nhất hộ khách. Cẩy giả nỉ tật lý gật gật đầu, ta hiểu được. Hai người tiếp cận công ty cửa chính cửa thủy tinh môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, một để màu đen tóc dài nữ hài đẩy cửa tiến vào, kia đối phi thường đặc biệt màu lam ánh mắt, vừa lúc rơi xuống mặt thẻ trên người. Sau đó đi tới, tây giả nỉ tất lì nhìn tóc đen nữ hải, này tóc đen nữ hải cùng nàng không sai biệt lắm như vậy cao, trên mặt anh nhi phỉ nhìn qua có vẻ có chút ngây ngô, nhưng kia bộ ngực, không khỏi quá mức khoa trương. Ngươi hảo, mặt thẻ. Tóc đen nữ hải chủ động cùng mặt thẻ chào hỏi. Mặt thẻ cười đáp lại, ngươi hảo, ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ tiểu thư. Ạ lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ổ khách khi nói, ngươi bảo ta Anna đi. Nàng tiếp còn nói thêm, mặt thẻ. Cảm ơn ngươi giúp ta tranh thủ đến một nhân vật. A, không khách khí. Mặt thẻ vẫn là duy trì khéo léo tươi cười, cũng không phải đại sự. Nay cũng xác thật không phải đại sự, chính là đánh một cuộc điện thoại mà thôi. À lẹ sáng giờ dạ đặt đạ gì ô lại lễ phép cùng mặt thẻ nói hai câu, sau đó cáo từ đi tầng 2. Ngươi giúp nàng lấy qua nhân vật. Tây giả Kni Tật Ly hảo kỳ hỏi. Mặt thẻ căn bản không coi trọng, liền một so người qua đường tốt hơn một chút điểm tiểu nhân vật. Nói tới đây, hắn đồng nhiên nghĩ đến một vấn đề. À lẹ sẵn giờ dạ đặt đạ gì ô biểu diễn nhân vật là mới trước đây xe lẹn, biểu diễn sau khi thành niên sẽ lẹn diễn viên là kết bẹ kín xa lệ, nữ chính ngực theo tuổi càng lớn càng nhỏ. Đây là một vấn đề a. Bất quá, loại sự tình này nên bận tâm là phim đạo diễn, không phải hắn. Người bang nhân lấy nhân vật, vẫn là như vậy một nữ hài cẩy giả nỉ tật lì nghiêng đầu nhìn hắn, nói đi, mặt thẻ, ngươi hay không là có âm mưu. Mặt thẻ lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời không minh bạch nàng ý tứ, hỏi, âm mưu. Cái gì âm mưu a? Cẩy giả nỉ tật lì chỉ thang lầu bên kia, vừa cái kia nữ diễn viên. Ngươi mặt thẻ thò ngón tay điểm điểm nàng, ta có ngươi tưởng tượng như vậy không chịu nổi sao. Ngươi cho rằng đâu? Cẩy giả nỉ tật lì quẹt chu miệng, ngươi cho rằng ngươi là người tốt sao? Mặt thẻ quay đầu nhìn cẩy giả nỉ tật lì, nói, ta hiểu được. Ngươi đây là tại tự ti. Ta tự ti. Cẩy giả nỉ tật lì nghi hoặc, ta vì cái gì muốn tự ti a? Mặt thẻ học cẩy giả nỉ tật lì vừa rồi bộ dáng, chỉ thang lầu bên kia, ngươi xem đến ạ lẹt sảng giờ dạ đặt đạ gì ổ, sau đó tự ti. Cẩy giả nỉ tật lì vẫn là không rõ mặt thẻ ý tứ, cùng nàng có cái gì quan hệ. Ả lẹ sáng giờ dạ đặt đạ di ổ mới 16 tuổi. Mặt thẻ ánh mắt rời xuống, dừng ở cấy giả nỉ tật lì nhất mã bình xuyên mặt trên, ngươi xem nàng phát dục như vậy hảo, chẳng lẽ không tự ti sao? Lời này vừa ra, không thể nghi ngờ đem cấy giả nỉ tật lì đánh ra 10 vạn điểm bạo kích thương hại. Cấy giả nỉ tật lì trừng lớn ánh mắt, để cao thanh âm, cắn môi, nói, mặt thẻ hòn nờ. Hảo, hảo. Mặt thẻ nâng tay làm ép xuống thủ thế, chỉ đùa một chút. Cấy giả nỉ tật lì hừ một tiếng. Hai người không phải lần đầu tiên ở phương diện này đối chọi gay gắt, mặt thẻ nói vài câu lời hay sau, cây giả nỉ tật lì rất nhanh lại cười lên. Mặt thẻ cùng cây giả nỉ tật lì ở phía trước đài trong đại sảnh hàn huyên một hồi, hệ lần hờ mặn cùng James đi tới, mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn cùng nhau đem cây giả nỉ tật lì cùng James đưa ra thiên sứ chủ tính công ty. Anderson Martinedo. Trở lại trong đại sảnh, mặt thẻ hỏi. Hệ lần hờ mặn chỉ bên ngoài, đến một chuyến, tiếp đi. Nàng ngược lại hỏi. Ngươi cùng cẩy giả nỉ tật lì quan hệ rất tốt. Các ngươi sẽ không đến thật đi. Mặt thẻ nhìn hệ lần hờ mặn, chăm chú nói, ngươi đang nói đùa sao? Hắn nghĩ nghĩ, nói, ta chỉ là cảm giác nàng tính cách tương đối ngay thẳng, so này trong giới rất nhiều người muốn đơn giản một điểm. So với giả treo cả đảm, cẩy giả nỉ tật lì dứt khoát chính là thiền chân nữ hải, nhưng hắn cũng biết, người đều là sẽ biến, vừa nhận thức giả treo cả đảm thời điểm, nàng như vậy cũng là có chút thiên chân nữ hải. Từ phương diện này đến nói, Hollywood tuyệt đối là một trào nhộn lớn. Hệ lần hờ mắn lại hỏi, ngươi cùng bờ dịt nì không có liên hệ đi. Yên tâm. Mặt thẻ minh bạch nàng khả năng có băn khoăn, giữa ta cùng nàng đã là quá khứ thức, sẽ không lại có phiền toái. Như vậy tốt nhất. Hệ lần hờ mắn dặn dò nói, loại sự tình này rất hoang đường, lại không phải nói đùa. Mặt thẻ, ngươi muốn chăm chú một điểm, đừng không coi trọng, nếu ngươi làm bừa, thật sẽ ảnh hưởng đến ngươi tiền đồ. Nàng nghiêm túc chuyên chú nói, gần nhất thu liễm một ít. Đặc biệt là nữ nhân phương diện. Ta gần nhất làm cái gì? Mặt thẻ không khỏi gãi gãi đầu. Hắn cùng già treo cả đàm lần đó, đã qua đi rất lâu, có vẻ chưa từng có truyền thông chú ý qua. Hệ lần hờ mắng nhắc nhở, có tiểu báo chí phát qua ngươi cùng chặt lại giờ thở dần say rượu sau cùng nhau rời đi hắc mạm bạ tiểu ba ảnh chụp. Việc này a mặt thẻ cũng từng nhìn đến này phân báo chí, khoát tay, nói, cậu tử là cố ý chỉ chụp ta cùng thở dần. Lúc ấy cùng nhau đi ra tiểu bà còn có Johnny đẹp cùng kệ ạ nụ giờ vẹt, đêm đó ta hẹn đẹp cùng nhau uống rượu, vừa lúc gặp được chặt lại giờ thở dần cùng kệ ạ nụ giờ vẹt hai, liền uống nhiều mấy chén. Hệ lần hờ măng nhẹ nhàng gật đầu, kế hoạch đã xác định, ngươi vẫn là thu liễm một điểm. Thực ra nàng rất rõ ràng, mặt thẻ sau lưng tâm tư rất nhiều, chỉ là sự nghiệp thành công, đối với hắn lực hấp dẫn càng lớn. Ngươi yên tâm hảo. Mặt thẻ thuận miệng nói, ta lúc nào làm qua chuyện ngu xuẩn. Hắn chủ động đổi đề tài. Dẹ gì bở rủ cẩy mẹ hai tân hạng mục có tin tức sao? Hệ lần hờ mắn lắc đầu, về USA độc lập cái kia, không có càng nhiều tin tức, ta chỉ lý giải đến, hai biên kịch từ Washington đặc khu trở về, liền trốn ở phòng công tác bên trong bận rộn, trừ chính bọn họ, không ai biết bọn họ viết là cái gì. Mặt thẻ cũng không nhớ lại cùng Mỹ quốc độc lập có liên quan đứng đầu điện ảnh, hỏi, một cái khác hạng mục đâu? Này cơ bản xác định. Hệ lần hờ mắn chi tiết nói, nghe nói hạng mục liền bị mệnh danh là Ả Sủa Vương. Đầu tư đại khái tại một ước 5.000 vạn đô la tả hưu. Chúng ta muốn tranh đoạt này bộ phim nam chính sao? Mặt thẻ cảm giác này hạng mục tựa hồ không quá đáng tin. Từng xem qua kia vài cái gì vương cái gì đại đế linh tinh phim, căn bản là không lưu lại bao nhiêu ấn tượng, từ phương diện này đến nói, phim hẳn là khuyết thiếu hắn loại này dung tục người xem hoan nên trường hợp. Nếu có lựa chọn khác, này vẫn là phóng tới một bên hảo, chung quy rẻ gì bở rủ cẩy mẹ còn có một đại hạng mục. Không, nhân vật này đối với ngươi mà nói có vấn đề. Khiến Mạt Thẻ không nghĩ tới là, hệ lần hờ mặn thế nhưng lắc đầu, ta trong khoảng thời gian này suy xét một phen, chúng ta tốt nhất không cần tranh đoạt này nam chính. Chương 220, chém giết kịch liệt. Hệ lần hờ mặn mà nói, sắc thật khiến Mạt Thẻ có chút ngoài ý muốn một ước 5.000 vạn đổ lạ tả hưu siêu cấp đại chế tắc cùng dẹ gì bở rủ cậy mẹ tên tuổi đặt ở nơi này, vô luận đối với diễn viên vẫn là đối với diễn viên sau lưng người đại diện, đều có cự đại lực hấp dẫn, đặc biệt là giống bọn họ loại này xác định đi thương nghiệp lộ tuyến vi chủ. Trung quy cùng hắn mơ hồ đối chút siêu cấp đại khanh có điểm ấn tượng bất đồng, hệ lần hờ mặn không có khả năng có loại này tiền chi trước sớm giác ngộ ưu thế. Vì sao a? Mạt Thẻ hảo kỳ hỏi. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, từ xác gớp trở về bắt đầu, người đã liên tục biểu diễn 3 bộ cổ trang động tác đề tài phim, chân chính cho người lưu lại ấn tượng, cũng là cổ trang loại hình nhân vật, nếu trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục biểu diễn loại này đề tài, ngươi sẽ bị hoàn toàn hạn chế tại đây một tương đối nhỏ hẹp phân loại trong, hí lộ sẽ nhanh chóng trở nên chật hẹp. Nàng tạm dừng một chút, tựa hồ tại tổ chức ngôn ngữ, rất nhanh còn nói thêm, động tác phim là một không gian phi thường lớn đề tài loại hình, cổ trang động tác tương đối hữu hạn, của ngươi ưu thế tại động tác, lại không nhất định là cổ trang động tác, chúng ta muốn là càng thêm rộng lớn phát triển không gian, mà không phải lộ càng chạy càng trượt, thậm chí cuối cùng không đường có thể đi. Cũng không phải nói về sau không thể tái xuất diễn cùng loại đề tài cùng nhân vật. Hệ lần hờ mặn rất có kiên nhẫn giải thích, tương lai 2 đến 3 bộ phim, tốt nhất không cần lại là cổ trang đề tài, chờ thêm thượng vài năm, vua bỏ cạp như vậy nhân vật dần dần nhạt, lại tiếp phản đối ảnh hưởng liền nhỏ. Mạt Thẻ gật gật đầu, hệ lần hờ mặn nói rất có đạo lý, động tác loại hình điện ảnh có rất nhiều, sử thi phim hành động, khoa học viễn tưởng phim hành động, kỳ huyễn phim hành động, mạo hiểm phim hành động, cảnh phỉ phim hành động, này mấy đều thích hợp hắn phát triển lộ tuyến, mà không phải hạn định tại chỉ một trên một hạng. Qua thượng 4-5 năm, trừ tiểu thợ rèn, phòng trưng người xem cũng liền quên mất vua bỏ cạp, khi đó lại có thích hợp hạng mục, kế tiếp cũng liền không quan trọng. Huống hồ, hắn nội tâm bên trong xác thật đối A Sủa Vương có rất lớn lo lắng cùng nghi ngờ. Ta cảm giác ngươi nói đúng. Mặt thẻ một bộ thập phần nghe lời bộ dáng, phương diện này ta nghe ngươi. Hệ lần hờ mặn hơi mang ngạc nhiên nhìn mặt thẻ liếc nhìn, tựa hồ không nghĩ tới đáp ứng như vậy thông khoái, nàng còn chuẩn bị không thiếu lý do thoái thác đến thuyết phục hắn. Theo mặt thẻ danh khí biến lớn, dần dần trở thành ngôi sao cấp diễn viên, nàng đối đãi mặt thẻ phương thức cũng tại phát sinh biến hóa, không có khả năng lại như sớm nhất như vậy, đơn giản thô bạo dùng như mệnh lệnh khẩu khí. Mặt thẻ nhìn nhìn thời gian, nói, còn có việc sao? Không có việc gì mà nói ta đi. Gặp được phóng viên phỏng vấn mà nói hề lần hờ mặn nhắc nhở nói thêm cướp biển vùng cạ dịch bỉn. Ta biết. Liền trước mắt đến nói, toàn Disney đối cướp biển vùng cạ dịch bỉn tuyên truyền cường độ không tính đặc biệt đại, trừ thường thường nhắc nhở ngoại giới. Đây là căn cứ Disney nhạc viên tương quan vui chơi hạng mục cải biên phim, không có thả ra đầy đủ kình bạo tin tức. Mặt thẻ phỏng đoán, đây là Disney tương đối tự tin, Disney nhạc viên trong tương quan du lãm hạng mục, cũng phi thường có danh, tại thanh thiếu niên chúng kêu gọi lực đầy đủ cường đại. Cướp biển vùng cạ dịch bỉn tuy rằng là Disney ảnh nghiệp sản xuất đệ nhất bộ phận cấp vượt qua tờ G cấp bậc phim văn Disney kỳ hạ đại xích độ phim, phần lớn đều do tờ trở tổn tỷ tủ ẹt phụ trách. Disney ảnh nghiệp chỉ điểm trẻ sơ sinh đồng phiến cơ bản xác định sẽ là tờ G13 cấp, nhưng từ trên bản chất đến nói, như cũng là một bộ nhi đồng điện ảnh. Đương nhiên, như vậy nhi đồng điện ảnh cũng không thuần túy, đồng dạng áp dụng vào rất nhiều trưởng thành người xem. Mặt khác, Disney ảnh nghiệp cũng thả ra phim nhân vật chính áp phích. Đây cũng là hệ lần hờ mặn cùng James tranh đoạt trọng điểm, nguyên bản tại Johnny đẹp cường thế người đại diện áp lực dưới, áp phích thiết kế lấy đột xuất giác sở và do thuyền trưởng làm chủ, hắn ở áp phích chính trung ương, Will tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn tại hắn phía dưới, chỉ có thể lộ ra bên cạnh. Nếu thật muốn như vậy thiết kế mà nói, áp phích đối với mặt thẻ cùng cấy dạ nì tất lì cá nhân tuyên truyền không thể nghi ngờ muốn đánh chiết khấu, hệ lần hờ mặn cùng James liên hợp tìm tới cái tổ, yêu cầu sửa đổi áp phích. Lại lọt vào Johnny đẹp người đại diện cường lực phản đối. Cứ việc mặt thẻ, Johnny đẹp cùng tẩy giả Kny Tất Lì này tam đại chủ yếu quan hệ phi thường hòa hợp, ba người người đại diện lại chém giết kịch liệt, chỉ là chủ áp phích thiết kế, liền tranh chấp tiếp cận một tuần thời gian, cuối cùng tại dẹ gì bở rủ cấy mẹ can thiệp dưới, mới đạt thành nhất trí. Sắp thực điểm đến nói, khắp nơi đều có sở thỏa hiệp. Tân thiết kế áp phích chung, giác sở họa giật thuyền trưởng hướng lên trên di động, một mình chiếm cứ áp phích bên trên nửa bên trung ương khu vực. Will tụt nở cùng Elizabeth sở hoàn hai nhân vật đi đến tiếp cận trung ương, do phía trước bên cạnh sửa đổi vi ngay mặt, cùng nhau chia sẻ còn thừa áp phích vị trí. Mặt khác, áp phích bên trên diễn viên danh tự, Johnny đẹp không lại viết ra từng điều, mà là cùng mặt thẻ cùng tẩy giả Kny Tất Lì cùng tại một hàng. Bất quá Johnny đẹp xếp hạng tại đệ nhất vị, mặt thẻ vị thứ hai, tẩy giả Kny Tất Lì vị thứ ba. Nay cũng cùng ba người giả vị, kêu gọi lực cùng giới tính tương xứng. Làm giả vị khác biệt không lớn hai danh diễn viên, Tây Dạ Nghị Tất Lỷ không có khả năng xếp đến nam diễn viên phía trước mặt. Bởi kế tiếp tuyên truyền kế hoạch yêu cầu Mạt Thẻ cùng Tây Dạ Nghị Tất Lỷ nhất định phải có một đoạn không song kỳ, Mạt Thẻ tạm thời đem an lòng xuống dưới, không lại suy nghĩ tỉ như giả trẻo cả đảm linh tinh loạn thất không tao sự tình. Hơn nữa giả trẻo cả đảm 12 tháng sơ liền theo kịch tổ đi Bungazi, nàng cũng không phải bạn gái, hắn không có khả năng đánh bay chạy xa như vậy đi hội một lâm thời ba. Về phần cướp biển vùng cả dịt biển tuyên truyền, hắn dựa theo kịch tổ kế hoạch đi liền hảo. Mặt sau vài ngày, Mạt Thẻ tại cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ cuối cùng một bút thù lao đến trướng, hai lần trước kịch tổ các thanh toán 60 vạn đô la, một lần này trừ còn thừa 80 vạn đô la bên ngoài, còn có kêu 30 vạn đô la bồi thường kim. Cứ như vậy, hắn từ cướp biển vùng cả dịt biển một hạng mục chung, thu hoạch 230 vạn đô la, chẳng sợ bào trừ hệ lần hờ mặn 8% tiền thuê, như cũ có 200 vạn đô la trở lên. Hắn lại bắt đầu suy xét, có phải hay không lấy này bút tiền mua một đống chân chính thuộc về chính mình bất động sản, trước mắt thuê trụ này đống độc lập phòng ốc cũng không sai, đầy đủ im lặng, tư mật tính cũng rất tốt. Mạt Thẻ dứt khoát khiến bất động sản người đại diện đi liên hệ chủ nhà xa tại Âu Châu, không có lập tức hồi phục. Phòng ở phương diện không nóng nảy, có thể đợi một đoạn thời gian, hắn tạm thời phóng tới một bên, liên hệ tạo hình sư, đi một nhà trang phục thuê công ty chọn lựa thích hợp quần áo, chuẩn bị đi tham gia ma giới 2. Song tháp kỳ binh Bắc Mỹ lần đầu thức. Mạt Thẻ là bị Orlando bợ lùm đề cử cấp kịch tổ, sau đó tiếp đến chính thức lần đầu mời. Bởi ma giới hiện thân cự đại thành công ma giới 2, song tháp kỳ binh có thể nói là cuối năm kỳ nghỉ tối thụ chú ý phim, nổi bật thậm chí phủ qua Harry Potter cùng mật thất. Ma giới 2, song tháp kỳ binh lần đầu ngày đó, truyền thông, fan sách cùng fan điện ảnh hội tụ nhất đường, quy cách, nhân số cùng nhiệt độ đều xa xa vượt qua phía trước ma giới hiện thân. Orlando bở lùn càng là bị thụ chú ý tiêu điểm. Mạt Thẻ nghe hắn đề cập qua, bởi ma giới hiện thân đại lấy được thành công, New Zealand đạo diễn Peter Jackson lần nữa tuyến ảnh nghiệp lấy đến một bút to bổ trụ tài chính, có thể đối mặt sau hai bộ một ít cảnh tượng tiến hành bổ trụ, mà bổ trụ trọng điểm chính là lệ gỗ lạt. Peter Jackson chuyên môn vì Orlando bở lùn quay chụp rất nhiều lệ gỗ lạt đùa giỡn xoáy phấn khốc màn ảnh. Có lẽ người bình thường làm Mạt Thẻ như vậy đào hố để người khiêu sự, nhận Orlando bở lùn như thế nhiệt tình mời đến trên thảm đỏ cọ ma giới cùng lệ gỗ lạt nhiệt độ, sẽ tâm lý ấy nấy, nhưng hắn loại này tâm hắc mặt dày nhân, khẳng định sẽ không sinh ra cùng loại cảm xúc, đến theo lý đương nhiên, thảm đỏ đi được tiêu sái tự nhiên. Từ ban đầu tiến vào này giới, hắn chính là một đường đạp lên nhân trèo lên đến, nếu ấy nấy mà nói, cũng đừng tại Hollywood này chảo nhuộm lớn bên trong hôn, trực tiếp về nhà hôn ăn chờ chết hảo. Cho nên, đi vào thảm đỏ phỏng vấn khu, cùng Orlando bở lủn đứng chung một chỗ, đối mặt phóng viên ông nói cùng màn ảnh khi Mạt Thẻ một bộ huynh đệ tình thâm. Đúng vậy, chúng ta là hảo bằng hữu. Mạt Thẻ đối mặt phóng viên vấn đề, sang sảng cười nói, ta tại bờ Black Hat Đao kịch tổ nhận thức Orlando, chúng ta rất nhanh liền trở thành bằng hữu, ta tới tham gia lần đầu thức, chính là tiếp nhận Orlando mời, chuyên môn vi lệ gỗ lạt cố gắng trợ uy. Orlando bờ lùn thò tay ôm Mạt Thẻ bả vai, nói, chúng ta không chỉ là bằng hữu, chúng ta vẫn là huynh đệ. Mạt Thẻ giúp qua ta rất nhiều lần, là một tràn ngập nhiệt tình nhân, cùng hắn ở chung lâu. Ngươi sẽ không tự giác bị hắn hấp dẫn, cùng hắn trở thành bằng hữu. Có nhiếp ảnh phóng viên hô, Mạt Thẻ, Orlando, xem bên này. Mạt Thẻ cùng Orlando vai kề vai, cùng nhau khoa tay múa chân thắng lợi thủ thế, mặc cho các phóng viên chụp ảnh. Giờ khắc này, bọn họ thân mật thật giống như là huynh đệ như vậy. Theo sau, hai người cùng nhau hướng đi dạp hát, Mạt Thẻ vừa đi vừa hỏi, Van Helsing có phải hay không quay chụp? Ân. Orlando bở lùn nhẹ nhàng gật đầu, trước mắt tại quay chụp của ta vai diễn. Nữ chính. Hắn lắc lắc đầu, nữ chính đi quay chụp một bộ khác phim, nam nữ nhân vật chính cùng nhau vai diễn, phải chờ tới sang năm tài năng quay chụp. Kết bẻ kỉn xạ lệ cái kia kịch tổ Mạt Thẻ một bộ thành thật với nhau thái độ, mời qua ta đi đảm nhiệm nam chính, ta không muốn cho người đi đương vai phụ, cự tuyệt. Orlando bở lùn vào dạp hát đại môn, nói, kết bẻ kỉn xạ lệ hiện tại sau lưng có người duy trì, không phải phía trước. Mạt Thẻ gật đầu, ta cũng nghe nói. Tại Hollywood kịch tổ. Giống như là Van Di Hezen như vậy, có thể kéo đến tuyệt bút tài chính nhân, đồng dạng là đại gia. Tiến vào giáp hát, Mạt Thẻ cùng Orlando bở lùn tách ra, ngồi ở tương đối tới gần khách quý vị trí, nhìn đi về phía trước bài Orlando bở lùn, không khỏi nhớ tới một vấn đề. Đổi nhân vật chính Van Helsing còn sẽ ăn hành sao? Hắn tự hỏi một hồi, phỏng chừng là một cái hố tỷ lệ như cũ phi thường lớn, chung quy Orlando bở lùn chỉ là nam chính, vừa không kiêm nhiệm người sản xuất. Lại không thể đối kịch bản khoa tay múa chân, thay đổi khả năng tính quá nhỏ. Ma giới 2, song tháp kỳ binh không có bất cứ ngoại ý muốn đạt được danh tiếng cùng bộ office song trọng phong thu. Đến 2003 năm 3 tháng Oscar trao giải điện lễ tổ chức phía trước, này bộ phim Bắc Mỹ bộ office liền đột phá 3 ước đô la. Orlando bở lủm lệ gỗ lạc hồng đến phát tím, dựa theo mặt thẻ tính toán, hắn đã vững vàng tiến vào Hollywood nhị tuyến. 2003 năm Oscar trao giải điện lễ vừa qua khỏi, 3 tháng trung tuần thời điểm, hệ lần hờ mặn có tin tức truyền lại đây, cùng hắn vẫn duy trì lương hảo quan hệ xin Daniel, mang theo hắn một người quen, tìm tới cửa. Chương 221, Phục chế. Từ trong nhà đuổi tới bỏa bảng thiên sứ chủ tính công ty, mặt thẻ chỉ dùng 10 phút, hắn lên lầu 2, đẩy ra hệ lần hờ mặn cửa phòng làm việc. Đầu tiên nhìn thấy chính là dẫn qua hắn xin Daniel, tại xin Daniel bên cạnh đàn nhân trên sofa, còn ngồi một thấp bé trung niên nam nhân. Người này đồng dạng quen thuộc, quay chụp bờ dịt nì MV khi đạo diễn giặc sờ nì đờ. Nhìn thấy mặt thẻ tiến vào, xin Daniel cùng giặc sờ nì đờ đều đứng lên, mặt thẻ nhanh chóng tiến lên 2 bước, trước quen thuộc cùng xin Daniel nắm tay. Của ngươi tân phiến hoàn thành. Mặt thẻ đã quên kia bộ phim gọi cái gì. Chỉ còn dư một chút kết thúc công tác. Xin Daniel từ ban đầu. Liền phi thường thưởng thức mặt thẻ, đến hiện tại cũng không có biến qua, hắn vô vô mặt thẻ cánh tay, tiểu tử ngươi, lập tức liền muốn phát đạt. Mặt thẻ cười nói, còn không phải của ngươi dẫn. Xin, nếu ngươi không chọn ta đi đường vua bọ cạp, phòng trừng ta còn tại McDonald hoặc là cờ ép cờ trong phòng ăn làm công kiếm sinh hoạt phí đâu. Tuy rằng lần trước huyện cự xin Daniel, nhưng hắn vẫn là rất thừa này phân tình. Huống hồ, nói chút lời hay. Cùng một vị cùng diễu nỉ vở sản ảnh nghiệp có chặt chẽ hợp tác quan hệ nổi danh chế tác nhân làm tốt quan hệ, hữu ích vô hại. Xin Daniel cũng cười lên, quay đầu nhìn về phía giặc sơ Nieder, nói, mặt thẻ, ta cho ngươi giới thiệu một vị đạo diễn. Chúng ta nhận thức. Mặt thẻ chủ động hướng giặc sơ Nieder vươn ra tay phải, giặc, chúng ta lại thấy mặt. Giặc sơ Nieder tại hắn trên tay phải nắm một chút, ngươi hảo, mặt thẻ. Song phương hàn huyên qua đi, nhanh chóng tiến vào chính đề. Hễ lần hờ mặn trước nói. Xin đang chuẩn bị một tân hạng mục, tưởng tiếp tục cùng chúng ta hợp tác. Xin Daniel dùng ánh mắt ý bảo dưới giặc sơ Nieder, nói, ta đang tại kế hoạch tân phim, giặc hội đảm nhiệm đạo diễn, chúng ta tưởng mời ngươi đảm nhiệm nam chính. Mặt thẻ liếc mắt hệ lần hờ mặn bên kia, hệ lần hờ mặn không có nhắc nhở, không khỏi hỏi, xin, giặc, có thể biết được đây là một bộ cái gì phim sao? Giặc sơ Nieder đảm nhiệm đạo diễn phim, cho hắn lưu lại khắc sâu ấn tượng, chính là Hồng Quần Lót cùng Bạt Mạn đại chiến siêu nhân. Nhưng tính thời gian, giống như đều không đúng. Ngươi biết rót giờ Azomezo đã góp thẻ ị ẩu sao? Xin Daniel nhìn thấy mặt thẻ gật đầu, rất trực tiếp nói, ta cùng dịu nỉ vở sản ảnh nghiệp từ bản quyền sở hữu phương Tân Am sở Tết Đam giải trí công ty trong tay lấy đến đã góp thẻ ị phục chế bản quyền, chuẩn bị phục chế này bộ phim. Hắn như vậy vừa nói, mặt thẻ lập tức nghĩ tới, có vẻ xem qua này bộ phim, nhớ rõ lúc ấy ở trên mạng nhìn thấy rót giờ Azomezo chết bệnh tin tức. Còn riêng tại tin tức phía dưới phát biểu qua kỷ niệm phung viếng. Mơ hồ nhớ rõ, rót giờ Azomezo mấy bộ kinh điển phim cương thi, sau này đều bị phục chế qua, bất quá cho hắn ấn tượng đều không là đặc biệt khắc sâu, hơn nữa hoặc tử nhân chi địa cùng đà hóc the ý hắn cũng vẫn phân không rõ ràng. Chẳng lẽ giặc sớn ý đỡ là dựa vào phục chế phim cương thi đánh vào Hollywood giới điện ảnh? Liên tại mặt thẻ tự hỏi thời điểm, xin Daniel còn tại nói lên một ít chi tiết tình huống. 1978 năm đã góp theo ý ẩu rõ ràng là bộ cùn điện ảnh, là phim kinh dị múc cây số, chúng ta sẽ không quay chụp một bộ cùn điện ảnh, hơn nữa chúng ta đem ứng dụng đến lúc đó hạ lưu hành tiên tiến kỹ thuật. Mặt thẻ vừa tự hỏi biên nghe, còn chậm rãi gật đầu. Hệ lần hờ mặn nghe được cũng phi thường nghiêm túc, xin Daniel cứ việc so ra kém rẻ gì bở rủ cậy mẹ, nhưng cũng là một danh phi thường xuất sắc người sản xuất cùng hạng mục khởi xướng nhân, lần trước nàng cự tuyệt xin Daniel. Chỉ là bởi vì phim loại hình cùng mặt thẻ phát triển lộ tuyến hoàn toàn không hợp, lần này mặt thẻ lại đây phía trước, song phương đã từng có không thiếu trao đổi, xin Daniel công bố sẽ lấy mặt thẻ làm nam chính, vây quanh hắn đặc điểm đến tạo ra kịch bản. Tang thi phiến không phải Hollywood chủ lưu, nhưng có tương đối lớn thụ chúng, nàng lớn nhất băn khoăn vẫn là phim phục chế chất lượng. Hollywood qua lại không phải không có phục chế qua phía trước kinh điển điện ảnh, nhìn chung mà nói thành công so thất bại thiếu. Nhìn xin Daniel cùng giặc sơ Nieder. Mặt thẻ chăm chú trình độ, không thua gì nghe hệ lần hờ mặn nói lên rắc bở dù cầy mẹ hạng ngủ. Từ nhỏ đến lớn, ta vẫn thích loại hình này phiến, hơn nữa 1978 năm đà hóc the ý ẩu là ta trung ái nhất, cứ việc đồng loại cương thi điện ảnh cũng không ít gặp, nhưng đà hóc the ý ẩu thủy chung là tối xuất chúng một bộ, ta cảm thấy hiện tại loại hình này phiến không thể được đến ưng có chú ý. Xin Daniel hiển nhiên rất có ý tưởng, ít nhất hắn trong lời để lộ ra loại này ý tứ, cương thi truyền thuyết có mấy ngàn năm lịch sử. bọn họ cơ hồ cùng quỷ hút máu như vậy, với ta mà nói, cương thi vẫn là hoàn mỹ phản diện nhân vật, bọn họ không sợ, không biết mệt mỏi, không chỗ không ở, bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là truy tung, giết chết cũng ăn luôn ngươi. Thẳng thắn giảng, Mặt Thẻ sớm nhất xem qua loại này phim là George Azomezo tác phẩm, nhưng ấn tượng khắc sâu nhất lại là Rẹ Xì Đẻn Đệ Vũ hệ liệt. Trước mắt ta triệu tập một biên kịch tiểu tổ biên soạn kịch bản kết cấu cùng thiết lập đã hoàn thành. Xin Daniel cười nhìn về phía Mặt Thẻ, nguyên bản chúng ta trưng cầu George Azomezo đối với kịch bản ý kiến, hắn ý tưởng là thiết lập một nữ tính nhân vật, tiếp tục lấy thương trường làm chủ yếu cố sự nơi. Hắn lắc lắc đầu, ta cùng Dữu Nỉ vợ sản ảnh nghiệp đối với này những có nghi ngờ, nữ tính làm tuyệt đối nhân vật chính phim, sẽ nhận đến khá nhiều nam tính người xem bài xích, mà loại hình này phim thụ chúng, vẫn là lấy nam tính vi chủ. Mặt Thẻ không nói gì, hệ lần hờ mắn lại hợp thời mở miệng, cho nên ngươi muốn thiết trí một nam tính làm tuyệt đối nhân vật chính. Đúng vậy. Xin Daniel đầu tiên là thừa nhận, tiếp chi tiếp nói, sở tí phần sọ mở mỗi lần biên soạn kịch bản, bên trong một ít nhân vật tổng thích lấy hiện thực nhân vật làm nguyên hình. Điểm ấy Mặt Thẻ biết, vua bọ cạp ban sơ là lấy Đuyền Johnson làm nguyên hình vua bọ cạp đại nhân vật phản diện mềm nòn bản gốc là Á Châu cự tinh tiểu Mã Ca. Xin Daniel tiếp tục nói, sở tí phần sọ mở mỗi lần đều có thể đạt được thành công, ta cho rằng hắn biện pháp thực đáng giá được tham khảo, cho nên khiến biên kịch lấy Mặt Thẻ hình tượng cùng phong cách làm cơ sở, đến tạo ra trong kịch bản nam chính. Hắn lại cười cười, cho nên, không ai so với Mặt Thẻ càng thêm thích hợp nhân vật này. Xin Mặt Thẻ chậm rãi mở miệng hỏi, có kịch bản sao? Bây giờ còn không có hoàn thành. Xin Daniel trong lời thấu bắn ra cường đại tự tin, ta cam đoan, đây là đối kinh điển chi tác một lần nữa cấu tứ, mà cũng không phải là đơn thuần lập lại. Có rất nhiều tân bản chụp lại phiến, ta thích cuộc mặn nhân thể Alien, các bén quái hình cùng John Eber rồi bỏ. Này mấy đều là không có tổn hại nguyên bản phim vĩ đại điện ảnh, ta cùng giặc đều hy vọng dựa vào bản phiến có thể khiến cương thi điện ảnh hấp dẫn tân người xem quần thể. Hai người tựa hồ là mang cự đại thành ý mà đến, ngay sau đó giặc Sơn Ý Đở còn nói thêm, Mặt Thẻ, chúng ta cùng nhau hợp tác qua, ngươi hẳn là lý giải ta sáng tác nhiệt tình. Mặt Thẻ gật đầu, đúng vậy, ta chưa từng hoài nghi qua điểm này. Giặc Sơn Ý Đở không thể nghi ngờ là một phi thường có ý tưởng đạo diễn. Xin sở dĩ tìm ta đến làm đạo diễn. Là vì chúng ta tại quay chụp chung có phi thường nhất trí cái nhìn. Giác Sơn Ý Đở còn nói thêm, ta không có chụp lại ý tưởng, bởi vì chụp lại với ta mà nói ý nghĩa cầm nguyên lai kịch bản lại dần dần từng bước một lần nữa quay chụp một lần. Chúng ta muốn làm là một lần nữa suy diễn, đây là một lại sáng tác quá trình, hơn nữa chúng ta cũng không muốn đem này bộ phim cùng mặt khác phim so sánh, đây chính là chúng ta phiên bản. Vô luận là Xin Daniel, vẫn là Giác Sơn Ý Đở, nói nhiều như vậy, đều là tại biểu hiện thành ý. Mặt Thẻ có thể nghe ra đến, hệ lần hờ mặn cũng có thể nghe ra đến, hai người liếc nhau, trường kỳ hợp tác mang đến ăn ý, lập tức khiến hệ lần hờ mặn mở miệng hỏi, xin, có một điểm ta không quá minh bạch. Xin Daniel có vẻ rất khách khí, hệ lần, có nghi vấn cứ việc nói. Hệ lần hờ mặn là người đại diện, cũng không đi vòng mèo, trực tiếp hỏi, vì sao là Mặt Thẻ? Mặt Thẻ hiện tại liên nhị tuyến đều không tính là. Đây cũng là Mặt Thẻ nghi vấn, hắn cùng với Xin Daniel quan hệ xác thật không sai. Nhưng loại quan hệ này chân chính đề cập đến đại lợi ích phương diện, hết thể cần nhờ biên trạng. Xin Daniel phủ quyết George Azomezo ý tưởng, muốn tạo ra một bộ lấy nam tính làm tuyệt đối nhân vật chính phim, Hollywood có bó lớn thích hợp diễn viên, lại lấy như thế thành khẩn thái độ, tìm tới thiên sứ chủ tính công ty, bọn họ hợp tác qua quan hệ hảo, khẳng định là một phương diện nguyên nhân, lại không khả năng là toàn bộ. Theo hệ lần hờ mắn hỏi ra vấn đề, Mặt Thẻ nhìn về phía Xin Daniel, muốn nghe xem hắn nói như thế nào. Ta cùng với Mặt Thẻ hợp tác qua, đối Mặt Thẻ rất lý giải, tựa như sở tí phần xó mở nói qua như vậy, Mặt Thẻ là một hảo diễn viên. Hơn nữa hiện tại là một minh tinh cấp bậc hảo diễn viên. Xin Daniel đầu tiên là khen Mặt Thẻ vài câu, tiếp còn nói thêm, giặc cũng cùng Mặt Thẻ hợp tác qua, hắn cũng rất hy vọng lại cùng Mặt Thẻ hợp tác. Giặc Sơn Ý Đở là Xin Daniel gõ định đạo diễn, đương nhiên muốn cùng hắn phối hợp, lúc này nói, ta xem qua Mặt Thẻ từ gờ lạ đi ạ tỏ bắt đầu sở hữu nhân vật. Ta hoàn toàn tán đồng Xin mà nói, Mặt Thẻ là thích hợp nhất diễn viên. Đương nhiên, phim đầu tư hữu hạn. Xin Daniel ăn ngay nói thật, có thể nói thành ý 10 phần, này bộ phim sản xuất dự toán sẽ không vượt qua 2.500 vạn đô la, chúng ta cũng không có năng lực đi thỉnh nhất tuyến đại minh tinh, Mặt Thẻ có lẽ danh khí không có một ít đại minh tinh như vậy văng rội, nhưng chúng ta làm qua điều tra vua bọ cạp một mảnh phát hành sau, hắn phi thường được hoan nghênh. Mặt Thẻ vẫn là không có mở miệng 2.500 vạn đô la đầu tư. Tại Hollywood thương nghiệp điện ảnh chung, cũng có thể xem như trung đẳng quy mô chế tác. Nếu không phải có cướp biển vùng cạ dịch bỉn, lấy hắn hiện tại giả vị, loại này quy mô kịch tổ nam chính, với hắn mà nói tuyệt đối là rất không sai cơ hội. Chương 222, lo lắng cùng ưu thế. Hollywood tam tuyến đám tiểu minh tinh, có thể lấy đến 2.500 vạn đô la tả hữu chế tác dự toán hạng mục nhân vật chính, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, này đối với bọn họ có thể nói là tương đương quý giá tài nguyên, đặc biệt giống xin Daniel như vậy nổi tiếng người sản xuất tự mình đăng môn mời, càng là đáng quý. Mặt thế lại bất đồng với tam tuyến ngôi sao, hiện tại hắn ôm lên rẻ gì bở rủ cây mẹ đùi, làm nam chính chi nhất cướp biển vùng cả dịt biển dĩ nhiên quay chụp hoàn tất, nếu hết thể thuận lợi mà nói, đảng cướp biển vùng cả dịt biển phát hành, bột office đại bùng nổ, hội vững vàng bước vào nhị tuyến hàng ngũ. Hơn nữa hắn cùng hệ lần hờ mặn còn tại nhìn chằm chằm rẻ gì bở rủ cây mẹ tân hạng mục, kia đồng dạng là đầu tư đạt tới một ước đổ là cấp bậc siêu cấp đại chế tác. Nếu tìm lên cửa nhân không phải xin Daniel cùng giặc sơn ý đờ, hắn sớm liền cấp hệ lần hờ mằn nháy mắt, khiến nàng nghĩ biện pháp từ chối. Xin Daniel qua lại chiến tích hiển hách, gần nhất 4-5 bộ khởi sướng hơn nữa sản xuất phim khả năng danh tiếng như vậy, lại không có ngoại lệ đạt được thương nghiệp bên trên thành công, cũng phủng đỏ không thiếu diễn viên. Đối với mặt thẻ đến nói, hắn coi như là có ơn chi ngộ, tuy rằng đây là một chú ý thương nghiệp ích lợi giới, nhưng nhân tình quan hệ đồng dạng không thể bỏ qua. Mà giác sớ Nieder, mặt thẻ tưởng liền càng nhiều càng xa. So với chỉ biết là qua lại, không rõ ràng tương lai xin Daniel, mặt thẻ bao nhiêu nhớ rõ giặc sờ nhí đỡ tương lai phi thường như bài, một quảng cáo đạo diễn, chuyển chiến Hollywood sau thanh danh quật khởi, ít nhất thuyết minh một sự kiện, giặc sờ nhí đỡ đổi nghề đệ nhất bộ phim tuyệt đối thành công, nói vậy còn khiến điện ảnh công ty thu lợi xa xỉ, bằng không về sau cũng sẽ không có tốt như vậy tài nguyên. Nếu giặc sờ nhí đỡ đệ nhất bộ phim thất bại mà nói, chẳng sợ hắn là quảng cáo giới siêu cấp thiên tài, tại Hollywood cũng rất khó lấy đến lần thứ hai cơ hội. Vấn đề là hắn không nhìn qua giặc sơn y đơ đệ nhất bộ điện ảnh, căn bản không biết cụ thể tình huống. Nhưng một đáng tin chế tác nhân, một hẳn là đáng tin đạo diễn, lại thêm lấy hắn làm nguyên hình lượng thân tạo ra tuyệt đối nhân vật chính kịch bản, nghe đi lên có vẻ vẫn là rất đáng tin. Càng thêm quan trọng là, hắn biết giặc sơn y đơ mặt sau có một bộ công nhận động tác kinh điển, lực ảnh hưởng cũng phi thường lớn, hiện tại liền cùng giặc sơn y đơ thành lập hợp tác quan hệ mà nói, đối với tương lai lại hợp tác khẳng định có ưu việt. Tỷ như hắn biểu diễn bờ Black Hat Down, cấp rẻ gì bờ rủ cấy mẹ lưu lại không sai ấn tượng, mặt sau tranh đoạt tiểu thợ rèn khi, phương diện này ấn tượng cũng cho hắn không thiếu ra phân. Phiêu lưu khẳng định có, nhưng ai có thể cam đoan một bộ điện ảnh 100% thành công. Rẻ gì bờ rủ cấy mẹ cũng không thể đi. Mặt thẻ còn tại suy xét, phim đầu tư không lớn, có vẻ không có một ước đổ lã đại chế tác như vậy lực hấp dẫn, lại cũng có tương ứng chỗ tốt, bột office hồi bản càng thêm dễ dàng. Một khi phim có thể thông qua bộ top office hồi bản, dựa theo Hollywood thông hành quy tắc, tại nhà sản xuất chỗ đó khẳng định sẽ bị đưa vào đến thành công hàng ngũ trong. Phim bộ top office thành công, diễn viên chính tự nhiên lấy được ích lợi nhiều. Bất quá, hắn Thủy Chung cũng không có chủ động mở miệng nói cái gì, loại sự tình này càng hẳn là do người đại diện làm rút. Mặt thẻ, hệ lần, chúng ta từng có phi thường khoái trá hợp tác. Xin Daniel biết mặt thẻ hòn nở cùng hệ lần hơ mắn đều là người thông minh. Có một số việc hắn không nói, bọn họ cũng có thể đoán được, nói ra ngược lại có vẻ càng thêm có thành ý, ta sở dĩ tìm mặt thẻ mà không phải mặt khác người nào, trừ chúng ta qua lại hợp tác cùng lẫn nhau tín nhiệm bằng hữu quan hệ ngoài, còn có một điểm khác suy xét. Hắn nhìn nhìn mặt thẻ, lại nhìn nhìn hệ lần hờ mặn, nói, chúng ta là bằng hữu, cho nên ta cũng không tưởng giấu giếm các ngươi. Nay bộ phục chế đã hóc the ý ẩu nhanh nhất cũng muốn đến 8-9 tháng quay chụp, đầu năm sau phát hành, khi đó cướp biển vùng cả dịt bình liền công chiếu. Hệ lần hờ mắn đương nhiên minh bạch lời này sau lưng ý tứ, nói, cướp biển vùng cả dịt biển cũng khả năng sẽ thất bại. Nhưng căn cứ phán đoán của ta, thành công khả năng tính càng lớn. Xin Daniel có vẻ đặc biệt thẳng thắn thành khẩn, bất cứ đầu tư đều có phiêu lưu, so sánh dưới ta cho rằng lần này phiêu lưu cũng không lớn. Có vài lời không cần hướng chỗ sâu nói, mọi người đều là người thông minh. Xin Daniel tựa hồ rất thích đứng trước mắt tình thế chuyển biến, phía trước hắn đối mặt mặt thẻ chiếm cứ tuyệt đối chủ đạo địa vị. Hiện tại lại cần lấy thành khẩn thái độ đến đả động mặt thẻ. Thực ra hắn biết rõ, liền trước mắt tình thế đến nói, muốn tìm một cùng loại với mặt thẻ loại tình huống này đặc thù tam tuyến tiểu minh tinh, tương đương khó khăn. Tuy rằng nói rõ là chuẩn bị đến cọ cướp biển vùng cả dịt biển tương lai khả năng có nhiệt độ, nhưng xin Daniel thẳng thắn thành khẩn, rất khó để người dâng lên phản cảm, nhất là đối mặt thẻ mà nói, xin Daniel thẳng thắn thành khẩn cùng phốt sờ mạn che lấp lấp, càng là hình thành rõ ràng đối lập. Đối mặt xin Daniel như vậy người quen cũ, mặt thẻ cũng không khả năng vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn hệ lần hờ mặn liếc nhìn, thấy nàng không có phản đối ý tứ, nói, xin, chúng ta là bằng hữu, phía trước cũng là chặt chẽ hợp tác đồng bọn, ta cũng hy vọng có thể cùng ngươi tiếp tục hợp tác. Đang tại uống nước hệ lần hờ mặn đột nhiên đem ly phóng tới trên bàn trà, phát ra một tiếng vang nhỏ. Mặt thẻ biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, còn nói thêm, nhưng hiện tại không có kịch bản, ta không có khả năng lập tức cho ngươi trả lời thuyết phục, có thể đợi ta nhìn thấy kịch bản về sau lại nói sao. Hắn thái độ đồng dạng thẳng thắn thành khẩn. Hệ lần hờ mặn không có mở miệng, mặt thẻ phía trước mà nói mặc dù có chút qua, nhưng mặt sau tiến thối khéo léo, vừa biểu hiện ra thành ý, cũng cho mình lưu đủ đường lui. Xin Daniel hơi trầm ngâm, nói, có thể. Kịch bản sơ thảo hoàn thành sau, ta sẽ để người trước tiên liên hệ ngươi. Cứ việc không có được đến mặt thẻ hứa hẹn, kết quả như vậy lại cũng không sai, cơ bản đạt tới đến một chuyến này mục đích, hắn phi thường rõ ràng, hiện tại mặt thẻ đã không phải biểu diễn xác gớp trở về cùng vua bọ cạp khi tiểu diễn viên, thậm chí không thể dùng tam tuyến tiểu minh tinh tiêu chuẩn đến cân nhắc hắn, tại có cướp biển vùng cả dịt biển như vậy một bộ rất có khả năng sẽ thành công siêu cấp đại chế tác làm tư bản dưới tình huống, càng hẳn là đem mặt thẻ xem như một chuẩn. Nhị tuyến ngôi sao. Hắn nói đại bộ phận nói đều không là khách sáo, tỉ như xác gớp trở về cùng vua bọ cạp phát hành khi, dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp thị trường điều tra liền biểu hiện, mặt thẻ tốt hình tượng cùng khí chất, phi thường thụ đại chúng hoan nghênh, đặc biệt là làm điện ảnh thị trường tiêu phí chủ thể thanh thiếu niên người xem. Đằng mặt thẻ trở thành nhị tuyến ngôi sao, hắn kêu gọi lực tất nhiên đường thẳng tăng lên, có thể cấp đà hóc the ý ẩu như vậy một bộ tương đối khác loại đề tài, mang đến càng nhiều chú ý. Đây cũng là hắn vì sao nguyện ý mạo đắc tội rót giờ Azo Mezo phiêu lưu, phủ quyết điệu hắn kịch bản thiết kế, khắc khởi một bếp nấu nguyên nhân chủ yếu. So với sắp nở rộ sáng rọi mặt thẻ Honor, rót giờ Azo Mezo tại làm điện ảnh thị trường chủ thể thanh thiếu niên người xem chung, đã quá hạn. Kế tiếp nửa giờ, song phương lại xả một đoạn thời gian, sau đó xin Daniel cùng giặc sở nỉ đỡ đưa ra cáo tử, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn vẫn đem bọn họ đưa ra chủ tính công ty đại môn. Mặt thẻ. Giặc sơn ý đỡ trước khi đi lại đối mặt thẻ nói, ta phi thường chờ đợi có thể cùng ngươi lại hợp tác. Ta cũng là. Mặt thẻ đối với hắn phi thường thân thiện. Hết thể bình thường mà nói, giặc sơn ý đỡ tương lai có thể nở rộ ra cự đại sáng giỏi, không nói kia vài siêu cấp anh hùng điện ảnh, 300 hồng quần lót có vẻ danh tiếng cùng bộ top fish đều phi thường không sai, hơn nữa cũng rất phù hợp hắn hí lộ. Hắn mơ hồ nhớ rõ, kia bộ phim là vài năm sau tác phẩm, tuy rằng cũng là cổ trang sử thi. Nhưng tương lai vài năm không lại tiếp tân cổ trang nhân vật mà nói, đến lúc đó hẳn là sẽ không sinh ra quá nhiều hạn chế tác dụng. Đây đúng là mặt thẻ ưu thế sở tại, đổi làm mặt khác một có cấp biển vùng cả dịt biển như vậy siêu cấp tài nguyên, tương lai còn có khả năng tiếp tục ôm rẻ gì bở rủ cậy mẹ này căn đùi vàng tam tuyến ngôi sao, khả năng trực tiếp đối xin Daniel cùng giặc sơn ý đỡ cười nhạt, nhưng hắn càng thêm coi trọng là về sau. Muốn trở thành một danh siêu cấp cự tinh, cần dựa vào một bộ lại một bộ thành công tác phẩm tích lũy lên. Không phải mỗi người đều giống Leonardo cùng kết quả sự lệ may mắn như vậy, thuyền lớn chậm, bọn họ lại nhất phi trùng thiên, đương nhiên tương lai hai người cùng tiến lên thuyền mà nói, thuyền vẫn là sẽ chậm, bị áp chậm. Bên trong kinh điển lời kịch cũng có thể sửa một chút, dịu, phạt, ý phạt, mặt thẻ. Trở lại văn phòng, hệ lần hơ mặn đánh gãy mặt thẻ miên man suy nghĩ, người nghĩ như thế nào. Mặt thẻ ngồi vào trên sofa, nhét lên chân bắt chéo, nói, việc này có điểm đột nhiên, lại không có kịch bản. Ta cảm giác đi, trước tạm thời kéo, đằng nhìn thấy kịch bản lại làm quyết định cũng không muộn. Hắn hơi chút trầm ngâm, còn nói thêm, xin là rất đáng tin chế tác nhân. Điểm ấy ta thừa nhận. Hễ lần hờ mặn trở lại chính mình bản công tác mặt sau, xin tuy rằng không phải kim bài chế tác nhân, nhưng tại nhất tuyến người sản xuất trong, thuộc về thành công xa xa cao hơn thất bại cái loại này, hơn nữa mấy năm gần đây tác phẩm, đều không có ngoại lệ đạt được trên bộ top office thành công. Hễ lần, ngươi thấy thế nào? Mặt thẻ trực tiếp hỏi. Ta có 3 điểm nghi ngờ. Hệ lần hờ mặn nói thẳng, đệ nhất, đạo diễn giặc sơn y đờ là hoàn toàn điện ảnh tân thủ. Đệ nhị, phim là phục chế kinh điển có nhất định mạo hiểm. Đệ tam, phim cương thi cũng không phải Hollywood chủ lưu đề tài. Mặt thẻ gật gật đầu, hệ lần hờ mặn nói được đều là rất hiện thực tình huống. Hệ lần hờ mặn lúc này còn nói thêm, đương nhiên, ưu thế cũng rất rõ ràng. Đầu tiên là chế tác nhân, xin phi thường đáng tin, đây là một bộ phim thành công cơ sở. Tiếp theo phim không thiếu thụ chúng, Bắc Mỹ tồn tại một số lớn thích phim cương thi người xem, chỉ cần phim chất lượng không sai, box office hẳn là không là vấn đề. Còn có, phim đầu tư không cao, hồi bản áp lực cũng sẽ không nhỏ một ít. Nàng ngón tay chậm rãi khấu kích mặt bàn, nói, cuối cùng một điểm, nếu nam chính vai diễn đột xuất, phim thành công mà nói, có thể chứng minh ngươi đơn độc khiêng lên box office năng lực, đây là cướp biển vùng, cả dịt biển không có. Mặt thẻ cũng tại chăm chú suy xét hệ lần hờ mặn mà nói. Có một số việc hắn căn bản không thể hướng hệ lần hờ mặn đề cập, hắn tổng không thể nói vì cùng giặc Sơn Y Đờ làm tốt quan hệ, hẳn là suy xét tiếp được lần này mời đi. Việc này đảng thu đến kịch bản lại nói. Hệ lần hờ mặn rất tự nhiên nói, tại cướp biển vùng cả dịt biển phát hành phía trước, liền cấp xin trả lời thuyết phục, là phi thường ngu xuẩn. Nàng tiếp chuyển hoán đề tài, qua vài ngày là Disney cả nì vạn, đừng quên đi tham gia. Chương 223, đẹp chống đối Disney chủ tịch. Từ 3 tháng phân bắt đầu, Disney ảnh nghiệp đối với cướp biển vùng cả dịt biển tuyên truyền marketing dần dần bắt đầu phát lực, tiếp cận 3 tháng hạ tuần thời điểm, Disney nhạc viên tổ chức cả nì vạn. Disney ảnh nghiệp liên hợp Disney nhạc viên tại California Disney nhạc viên phía trước quảng trường bên trên, triệu tập một hồi thịnh đại truyền thông hoạt động, khiến phim chủ sáng các nhân viên, cùng truyền thông phóng viên đánh thành một đám. Trước đó, thương quan tuyên truyền mở rộng công tác đã tiến hành. Tỷ như tân niên qua đi, Bắc Mỹ truyền thông bên trên dần dần truyền lưu lên như vậy một tin tức, nói là Johnny Depp có được Anh quốc hoàng thất huyết thống, cùng Elizabeth nhị thế là biểu thân. Đây là thật sao? Disney nhạc viên trước cửa một chiếc đại hình hóa trang xe kéo bên trong, đã hóa trang xong cẩy dạ nỉ tật lì từ mặt thẻ trong tay đoạt lấy báo chí, nhẹ giọng nhậm lên. Nổi tiếng minh tinh điện ảnh Johnny Depp bị cho rằng cùng Anh quốc hoàng thất có thân thuộc quan hệ, cùng Elizabeth nữ vương tại 20 đại phía trước tổ phụ là cùng một người. Dù cho lấy Johnny Depp giày ra mặt, đều vì này dạng tin tức hâm nóng có chút xấu hổ. Mặt thẻ cũng là vào đầu, này Hollywood tuyên truyền hâm nóng vì tranh thủ nhãn cầu, dứt khoát dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. So với này tin tức, giống hắn cùng Tây Giạc Nỉ Tất Lỉ còn không có bắt đầu tuyên truyền kế hoạch, dứt khoát lương tâm kế hoạch. Tây Giạc Nỉ Tất Lỉ còn tại đọc, ABC đài truyền hình tiết mục ngươi cho rằng ngươi là ai, một vị nghiên cứu giả nít hạ giặt hướng truyền thông công bố, hắn tìm đến chứng cứ, chứng minh Johnny Depp cùng Anh quốc hoàng thất thật có thân thuộc quan hệ. Nít hạ giặt đồng thời cũng là của ngươi gia tộc sử tạp chí chủ biên, hắn tỏ vẻ, Johnny Depp cùng Elizabeth 20 tầng tầng tầng. Tổ phụ là đồng một người. Mà hai người chính là thứ 20 đại biểu thân quan hệ. Nít hạ giặt còn bổ sung, tuy rằng ta không thể lấy 100% đi chứng minh, thế nhưng ta tin tưởng đẹp cùng nữ vương ở giữa đích xác có thân thuộc quan hệ khả năng này tính. Mặt thẻ có thể nhìn thấy, dần dần hoàn thành giác sở họa giật thuyền trưởng trang phục Johnny đẹp cũng tương đương bất đắc dĩ. Tây giả Cny Tất Lý lúc này niệm ra đưa tin cuối cùng một câu, cũng là mấu chốt nhất một câu, vô luận Johnny đẹp hay không cùng Anh quốc vương thất quan hệ họ hàng mang cố, hắn tân tắc cướp biển vùng cả dịch bình. The của shop The Black Pẻ ở đem tại năm nay 7 nguyệt 7 ngày đúng hạn phát hành. Thực ra phía trước sở hữu nội dung, đều là vì dẫn ra cuối cùng này một câu. Đẹp. Tây giả Cny Tất Lý lại một lần hỏi, có một điểm chân thật tính sao? Ta không biết ta. Johnny đẹp từ trước hóa trang kính đứng lên, nhăn nhăn nhó nhó đi đến cây giả Cny Tất Lý đối diện, này muốn về 500 năm trước, đi hỏi ta tằng tằng tằng. Tằng tổ phụ. Mặt thẻ một bộ hữu tụt nở trang phục. Nắm lên bên cạnh một phen đạo cụ bội kiếm treo tại trên thắt lưng, nói, phỏng chừng là kịch tổ tỉ mỉ chế tạo tin tức. Johnny đẹp cũng nói, bọn họ đối với ta tổ tiên lý giải, so với ta đều thâm. Lúc này có công tác nhân viên thông chi bọn họ nên đi ra ngoài, Johnny đẹp đi đầu, mặt thẻ cùng một thân anh quốc thuộc nữ trang cẩy dạ Cny Tất Lỉ ở phía sau, đi ra ngoài. Bọn họ dọc theo chuyên môn thiết trí thông đạo, đi vào hoạt động hiện trường, lập tức bị truyền thông phóng viên vây quanh lên. Dựa theo phía trước kế hoạch, mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cẩy dạ Cny Tất Lỉ tất cả đều đơn độc hành động, lấy cầu đối mặt càng nhiều phóng viên cùng truyền thông, có thể chế tạo ra tận lực nhiều tin tức đi ra. Mặt thẻ đứng ở một bộ cự đại hát chân châu hào bố cảnh tiền, chung quanh tụ tập chừng hơn 10 danh phóng viên, từ này mấy phóng viên trước ngực điếu bài thượng không khó phát hiện, bọn họ bao dung báo chí, tạp chí, đài truyền hình cùng hệ thống mạng đảng truyền thông bình đài. Này mấy phóng viên trước đó đều cùng Disney phương diện từng có câu thông, trật tự phương diện không tồn tại vấn đề. Đến từ Hollywood dễ vọt tờ một vị phóng viên dẫn đầu hỏi, mặt thẻ, ngươi tiến vào Hollywood phía trước, làm qua kiến trúc công cùng tài xế đều nhiều chủng chức nghiệp, là cái gì khiến ngươi lựa chọn làm diễn viên? Mặt thẻ suy nghĩ một chút, cho hình thức hóa đáp án, nếu ta là diễn viên mà nói, là có thể biến thành bất luận kẻ nào, sắm vai bất đồng nhân vật, thể hội bất đồng trải qua, ta đối với loại này cơ hội cùng phía trước cảnh cảm thấy rất chờ mong. Hắn cười cười, còn nói thêm, có lẽ là bởi vì ta rất không quả quyết. Không biết chính mình đến cùng là tưởng trở thành tài xế vẫn là kiến trúc công nhân vẫn là cái gì khác. Ta đang nhìn TV, điện ảnh cùng hí kịch khi thường xuyên tưởng, nếu ta là diễn viên mà nói là có thể muốn làm ai đương ai, này khả năng chính là của ta diễn viên tình kết. Ta cũng không muốn trốn tránh, cũng không muốn ẩn nút. Làm một người trẻ tuổi, ta tại trưởng thành trong quá trình rất tự tin, đối với tương lai sinh hoạt rất lạc quan. Một khắc danh nữ phóng viên hỏi, biểu diễn đối với người mà nói ý nghĩa cái gì? Mặt thẻ tưởng cũng không có tưởng. Hồi đáp, đối với hiện tại ta đến nói, biểu diễn chính là của ta sinh hoạt. Theo sau phóng viên hỏi có chút bén nhọn, ngươi vì sao lựa chọn cướp biển vùng cả dịt biển như vậy một bộ phim? Ngươi chẳng lẽ không biết hải tặc điện ảnh đã xuống dốc sao? Từ tiểu ta liền thích hải tặc điện ảnh mặt thẻ lại bắt đầu bậy bạn, bất quá là dựa theo kịch tổ tuyên truyền thiết lập bậy bạn, biển đen đạo thuyền trưởng huyết cùng kim ngân đảo đều là ta thích điện ảnh, cho đến ngày nay này mấy hải tặc phiến mị lực như xưa, chúng ta quay chụp cũng không phải một bộ truyền thống hải tặc điện ảnh, tin tưởng cướp biển vùng cả dịt biển. Theo của shop The Black Vẻ ở sẽ càng phù hợp hiện đại người xem khẩu vị. Đây đều là kịch tổ tại tuyên truyền mở rộng trung thiết lập hảo đường kính, mặt thẻ đương nhiên sẽ tuân thủ, tiếp tục nói, biên kịch Ted Elliot cùng Teji Rossio tại phim cố sự trung dung nhập hết sức hấp dẫn siêu tự nhiên nguyên tố, hơn nữa tại phim quay chụp quá trình bên trong, hai người tại trường quay từ đầu đến cuối toàn bộ hành trình cùng đi. Như là loại này cố ý thả ra đi hấp dẫn fan điện ảnh mạnh lưới, bất cứ kịch tổ đều vận dụng cực kỳ thuần thục, mặt thẻ còn nói thêm, thực ra sớm ở hoàn thành 1992 năm ạ lạt đỉnh sau, Elliot cùng Rossio liền tưởng sáng tác một bộ hải tặc phiến kịch bản, nhưng lúc ấy không có điện ảnh công ty đối với này ý tưởng cảm thấy hứng thú, hai người cấu tứ bởi vậy chuẩn bị chỉnh trình 10 năm. Nếu nói phía trước mà nói còn có điểm căn cứ, loại này cái gì phim chuẩn bị cùng lên kế hoạch 10 năm mà nói, chính là thuần túy vì chế tạo mánh lưới nói hưu nói vượng. Ân. 10 năm trước, hai vị biên kịch nghị có thể viết hải tặc kịch bản. Sau đó cái gì cũng không có làm, 10 năm sau, một bộ do bọn họ biên kịch hải tặc điện ảnh sinh ra, vì thế chuẩn bị 10 năm. Đi đến nơi này vài năm bên trong, mặt thẻ coi như là phát hiện, cơ hồ sở hữu Hollywood đại phiến, tại tuyên truyền marketing chung, đều sẽ tuyên dương phim lên kế hoạch bao nhiêu năm, này đương nhiên đều là hồ lộng quỷ mà nói. Vì cái gì muốn nói như vậy? Bởi vì truyền thông cùng người xem liền ăn này một bộ. Hollywood có hoàn chỉnh thị trường vận tác hệ thống. Tuyên truyền marketing mở rộng tựa như Hollywood điện ảnh chế tác lưu thủy tuyến như vậy, có đại lượng hành chi hữu hiệu khuôn mẫu. Tỷ như chế định chưa thực hành mặt thẻ cùng cầy giả nỉ tất lì giả luyến tình, Hollywood một bộ điện ảnh nam nữ nhân vật chính truyền chuyện xấu cơ hồ là tất nhiên tồn tại, đại lượng tình lữ cũng bởi vậy chế tạo sinh ra, giống luyến ái loại này tồn tại, tại Hollywood có khi đồng dạng sẽ bị xem như sinh ý đến xử lý. Lúc nào luyến tình sáng tỏ, lúc nào công khai hôn môi, lúc nào ở chung, lúc nào đính hôn. Lúc nào chia tay, đều có tiền lệ có thể tham chiếu. Thậm chí, vì đạt tới càng tốt tuyên truyền hiệu quả, đến trường giả hôn nhân cũng không phải không có khả năng. Trong giới đến hiện tại còn tại truyền lưu, đã ly hôn Tom Cruise cùng nhì cô lệ kịch mở ản, chính là bị người thao túng hôn nhân điển hình. Sự tình chân tướng đến cùng là cái dạng gì, phòng trừng chỉ có bọn họ cùng bọn họ người đại diện, cùng với sở sỉ ẹn tố lộ gì giáo rõ ràng nhất. Phỏng vấn tiến hành thực thuận lợi. Mỗi người bên cạnh thực ra đều có Disney tin tức quan hệ xã hội nhân viên tại đi theo, để ngừa ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tiếp, mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cầy giả nỉ tật lì ba người tụ tập tại Disney dùng đến tuyên truyền cướp biển vùng cả dịt biển cùng cướp biển vùng cả dịt biển du lãm hạng mục cự phúc quảng cáo áp phích trước mặt, mặc cho phóng viên chụp ảnh chung, ba người bọn họ thủy chung đều tại bày ra hữu nghị thiên trường địa cửu. Đương nhiên, so với cái tổ, mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cầy giả nỉ tật lì ba người quan hệ sắc thật tốt hơn rất nhiều. Hoạt động làm hoàn, ba người vòng đến biển quảng cáo mặt sau, nơi này dựng một cự đại lều trại, dẹ gì bở rủ cẩy mẹ cùng Disney một ít cao tầng đều ở trong này. Trung quanh thiếu phóng viên, hướng về lều trại nhập khẩu đi thời điểm, cây giạc nỉ tất lì riêng kéo mặt thẻ một chút, khiến Johnny đẹp một người đi ở phía trước. Cảm ơn ngươi Giáng sinh lễ vật cùng tân niên lễ vật. Cây giạc nỉ tất lì thấp giọng hỏi mặt thẻ, ngươi hay không là thường xuyên như vậy lấy lòng nữ hải tử? Mặt thẻ hơi hơi nhún vai. Cũng không phủ nhận, ta loại này cho ta bạn gái cũ đưa quá lễ vật. Tây giả Kni Tất Ly nhìn về phía mặt thẻ, ngươi có bạn gái cũ. Nàng trưng lớn ánh mắt, vì sao không nói cho ta biết. Đều nói là bạn gái cũ. Mặt thẻ xuề tay, sớm liền chia tay, sẽ không đối với chúng ta kế tiếp kế hoạch có bất cứ ảnh hưởng. Phía trước Johnny đẹp vừa đi đến lều trại cửa, đột nhiên ngừng lại, mặt thẻ cùng Tây giả Kni Tất Ly cũng dừng lại đứng ở Johnny đẹp bên cạnh. Bởi vì trong lều trại, Hoàng Disney chủ tịch Michael N. đang tại hướng rẻ gì bở rủ cấy mẹ hoán giận, mà trong lời nói nhân vật chính chính là Johnny đẹp. Bọn họ không tiếp thụ được nhân vật này. Fan điện ảnh khẳng định không tiếp thụ được. Michael N. tựa hồ không có chú ý tới cửa, Johnny đẹp sẽ hủy bộ điện ảnh này. Ngươi biết ta xem qua dạng phiến đoạn ngắn sau có cái gì cảm thụ. Người này làm sao? Hắn phải chăng có điểm nhược trí? Hắn phải chăng uống say? Hắn phải chăng gay? Johnny đẹp sắc mặt phi thường khó coi. Đổi làm bất luận kẻ nào bị nói như vậy, đều sẽ mất hứng. Đẹp. Mặt thẻ đoán trước đến sự tình không ổn, muốn nhắc nhở một chút Johnny đẹp, nhưng lời của hắn còn không có nói ra khỏi miệng, Johnny đẹp liền bước đi đến Michael N. trước mặt. Johnny đẹp vươn ra lan hoa chỉ, đung đưa tiêu hồn bộ pháp, nhăn nhăn nhó nhó chỉ Michael N. nói, Disney nữ đầu đầu, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ta sở hữu nhân vật đều là gay. Chương 224, tài chính lỗ hổng. Dù là ai cũng không hề nghĩ đến, Johnny đẹp sẽ nói ra lời như vậy đến, Michael N. bị đẹp hận đầy mặt xấu hổ, dù cho xử lý đột phát sự kiện kinh nghiệm phong phú, trong lúc nhất thời cũng sững sờ đường trường. Johnny đẹp lắc lắc tiêu hồn cắt toát, trực tiếp đi trở về, lưu lại một câu, hôm nay cứ như vậy đi. Còn thừa hoạt động hắn là sẽ không tham gia, Johnny đẹp từ mặt thẻ cùng cây dạc nỉ tật ly bên cạnh đi qua, trực tiếp ra liều trại, cây dạc nỉ tật ly nhìn Michael N. liếc nhìn, xoay người đuổi kịp Johnny đẹp, mặt thẻ khẽ lắc đầu, không nói thêm gì, cũng xoay người lý khai. Loại sự tình này, thật sự là không thể trách Johnny đẹp, Michael N. làm văn Disney chủ tịch, lời nói ra khỏi miệng cũng không tránh khỏi rất không phụ trách nhiệm. Michael N. một hồi lâu mới từ xấu hổ trong đi ra, nhìn dẹ gì bở rủ cậy mẹ, nói, này tính sao thế này. Dẹ gì bở rủ cậy mẹ không tiêu ngạo không xiểm định, Michael, là ngươi nói lỡ. Cùng mặt thẻ này mấy diễn viên bất đồng, dẹ gì bở rủ cậy mẹ có đầy đủ tự tin đối mặt Michael N. hoặc Disney thiếu hắn, chân nhân điện ảnh phương diện nghiệp vụ trực tiếp ném hơn phân nửa, hắn không có ăn Disney. Hollywood mặt khác mấy nhà đại công ty sẽ xếp hàng tưởng cùng hắn chế tác công ty hợp tác. Tính. Michael N. tùy ý khoát tay, nói, này bộ phim. Ta đối với ta phim có tin tưởng. Dễ gì bở rủ cây mẹ nói tiếp, Michael cướp biển vùng cả dịt biển đã bắt đầu hậu kỳ chế tác, không có khả năng lại sửa đổi. Chúng ta kế tiếp muốn làm là tại tuyên truyền mở rộng phương diện nghĩ nhiều điểm biện pháp. Michael N. đối với loại này cụ thể chấp hành phương diện công tác cũng không cảm thấy hứng thú, nói. Các ngươi không phải đã chế định một hâm nóng chuyện xấu kế hoạch sao? Đây là phần đông trong kế hoạch 1. Nói tới đây, dễ gì bờ rủ cấy mẹ nhìn về phía Michael Ovid, vừa sự tình, lại khiến ta tưởng đến một rất không sai tuyên truyền điểm. Michael N. không phải ngu ngốc, lập tức minh bạch hắn ý tứ, dễ gì, ngươi muốn lấy ta cùng đẹp làm tuyên truyền. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ gật đầu, nói, Disney chủ tịch đối với nhân vật bất mãn, cùng Johnny đẹp đương trường phát sinh kịch liệt tranh chấp, truyền thông khẳng định sẽ phạm vi lớn khán phát. Fan điện ảnh cũng sẽ sinh ra nồng hậu hứng thú, nói không chừng vỏn vẹn này một điều tin tức, liền có thể khiến phim box office gia tăng hơn 1.000 vạn đô la. Nga Michael N. chỉ suy xét 2 giây, liền lấy thương nhân bản sắc hồi đáp, có thể, ngươi có thể cho nhân lấy chuyện này làm văn. Làm truyền thông tập đoàn trưởng đà nhân, hắn như thế nào sẽ không rõ ràng tuyên truyền marketing tầm quan trọng. Người chung quanh đều đi bận rộn, ba danh nhân vật chính bởi vì bất mãn lâm thời đi ra, mặt sau có một loạt công tác muốn đi xử lý. Bất quá rẻ gì bở rủ cấy mẹ không có đi, vẫn đứng ở Michael N. bên cạnh, không có ra trướng đồng đi tìm mặt thẻ, Johnny đẹp cùng cấy dạc nì tật lì ba người, Michael N. kéo ra đến thì, hắn mới sẽ không đi sát. Huống hồ, hắn còn có những chuyện khác muốn cùng Michael N. nói chuyện. Michael rẻ gì bở rủ cấy mẹ chuyển đề tài, của ta hai tân hạng mục, người hay không là để người chuyên môn theo vào một chút. Ta vẫn ở khiến chuyên gia theo vào. Michael N. đương nhiên biết rẻ gì bở rủ cấy mẹ hiện tại đối toàn bộ Disney chân nhân điện ảnh tầm quan trọng, nói, Disney tài nguyên, cũng ưu tiên đối với ngươi mở ra, điểm này luôn luôn liền không có biến qua. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ khe như mày, nhắc nhở nói, hai hạng mục trước dự toán nghiêm trọng không đủ. Michael N. đối với này cũng có một bụng mật vàng, nghĩ nghĩ, nói, rẻ gì, ngươi có hay không suy xét qua Disney tình huống? Ân. Rẻ gì bở rủ cấy mẹ khó hiểu nhìn về phía Michael N. Cướp biển vùng cạ dịt bình 1.4 tỷ đô là chế tác dự toán đã toàn bộ đúng chỗ. Disney còn muốn ứng ra tuyệt bút tuyên phát phí dụng, như thế cự ngạch tài chính đến hiện tại đều không thể thu về. Michael N. đối đãi rẻ gì bở rủ cấy mẹ thái độ, xa không giống đối tập đoàn bên trong như vậy cường thế. Tiếp lại là hai bộ sản xuất dự toán tại 1 tỷ đô là trên đây đại hạng mục, cho dù là Disney, cũng sẽ cố hết sức. Hắn nhìn về phía rẻ gì bở rủ cấy mẹ, nói, nếu của ngươi bở rủ cấy mẹ ảnh nghiệp có thể gia tăng đầu tư. Hạng mục tiến triển khẳng định muốn thuận lợi rất nhiều. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ nháy mắt trầm mặc, qua một hồi lâu mới nói, của ta công ty tài chính, tương đối lớn một bộ phận đều đặt ở cấp biển vùng cả dịt bình mặt trên. Như là hắn dễ gì bờ rủ cấy mẹ ảnh nghiệp chỉ là tiểu công ty, nơi nào có nhiều như vậy tài chính. Michael N. lúc này nói, cho nên, dễ gì, tạm thời trước không nên gấp gáp, nếu có khả năng mà nói, chúng ta tận lực thông qua ngoại bộ dung tư đến giải quyết tài chính chỗ hổng. Thế nhưng rẻ gì bờ rủ cấy mẹ mày nhăn càng chặt, nay phải đợi quá dài thời gian. Từ 2001 năm sau, toàn bộ Mỹ quốc kinh tế chỉ có thể nói như vậy, này cũng ảnh hưởng đến Hollywood. Hollywood rất nhiều điện ảnh công ty đều gặp phải thiếu tiền khốn cảnh. Michael N. lắc đầu, ta đây cũng không có biện pháp. Walt Disney không phải không có tiền, nhưng tập đoàn vốn lưu động cùng công ty con Disney ảnh nghiệp chướng vụ phân loại, không có khả năng vô cùng đơn giản tùy tay ném ra mấy ngàn vạn thậm chí trên ước đô la, bất cứ đại công ty đều có điều lệ chế độ muốn tuần hoàn. Huống chi Walt Disney tài chính, có càng lớn tác dụng, hắn đang tại vận tác thu mua tỷ tạ phòng công tác, không ném ra tuyệt bút tiền mặt, lấy cái gì đả động sở ti vờ ruột kia chỉ lao hồ ly. Lại cùng Michael N. nói chuyện một hồi, dẹ gì bờ rủ cấy mẹ không có bất cứ tiến triển, trước mắt hai hạng mục tiền kỳ thôi động đều rất thuận lợi, chính là khuyết thiếu đầy đủ tài chính, không có tiền mà nói, cho dù là hắn cũng không có biện pháp tiếp tục thôi động hạng mục đi về phía trước. Điện ảnh, đặc biệt là thương nghiệp điện ảnh, vốn chính là cần đại đầu nhập mới có thể có cao sản ra nghề. Dẹ gì bờ rủ cấy mẹ từ trong lều trại đi ra, lấy di động ra gọi cho một dãy số, cùng bên kia nói vài câu, không khỏi nhẹ nhàng lắc đầu thở dài. Hắn người đại lý vừa tiếp xúc mấy cái điện ảnh đầu tư ngân sách, đàm được lại rất không thuận lợi. Những người đó đối với hắn danh hào rất có tin tưởng, đối với dẹ gì bờ rủ cấy mẹ chế tác thương nghiệp phim cũng phi thường cảm thấy hứng thú, nhưng bất đắc dĩ trong tay dòng tiền mặt không đủ, trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng gom góp đến mấy ngàn vạn đô la. Tài chính A dẹ gì bờ rủ cấy mẹ nhìn cách đó không xa dòng người, lại gặp tài chính nan đề. Qua lại cũng không phải không có gặp được qua, tại Hollywood lên kế hoạch dự toán vượt qua một ước đô la siêu cấp đại hạng mục, gom góp tài chính là hạng nhất vấn đề lớn. Cướp biển vùng cạ dịt bỉn bởi vì đề cập đến Disney nhạc viên chủ đề vui chơi hạng mục, hắn chiếm được Disney phương diện cường lực duy trì, không có gặp được tài chính nan đề, nhưng này hai bộ phim, Disney phương diện không có khả năng lại có lớn như vậy cường độ duy trì. Hơn nữa hắn cũng nghe nói, Michael Eisner tại Disney tiêu hóa ABC đài truyền hình sau, chuẩn bị tiếp tục mua lại và sáp nhập chi lộ, toàn bộ hắn Disney tập đoàn tài chính khẳng định sẽ khẩn trương. Dễ gì bờ rủ cấy mẹ rất rõ ràng, hoặc là hạng mục kéo dài về sau, đẳng cấp biển vùng cạ dịt bỉn đầu tư hoàn toàn thu hồi, lại thôi động hai hạng mục chung một, nhưng kia phải đợi lâu lắm, phim Bắc Mỹ phương diện ích lợi còn dễ nói, hải ngoại ích lợi phân thành thường thường sẽ tha thời gian rất lâu, nói không chừng đến cuối năm đại bộ phận hải ngoại địa khu ích lợi đều sẽ không đến chứng. Hắn nguyên bản đều kế hoạch hảo, hai hạng mục chung ạt sủa vương đặt ở sang năm kỳ nghỉ hè phát hành, một bộ khác tại sang năm cuối năm ngày nghỉ chắn lên ánh, tài chính vấn đề kéo xuống đi mà nói, liền muốn sửa đổi phát hành ngày. Đây là dẹ gì bờ rủ cấy mẹ rất không tưởng nhìn thấy cục diện. Rời đi Disney nhạc viên quảng trường thời điểm, hắn đầy đầu đều là như thế nào mau chóng giải quyết tài chính vấn đề. Hóa trang xe kéo bên trong, mặt hẹ, Johnny đẹp cùng tẩy giả nỉ tất lì tẩy trang xong. Tẩy giả nỉ tất lì chuyên môn đến vì nàng chuẩn bị độc lập phòng thay quần áo đổi quần áo. Đi ra thời điểm, mặt hẹ cùng Johnny đẹp sớm đổi về bình thường trang phục. Các người hai A Johnny đẹp nhìn mặt hẹ cùng tẩy giả nỉ tất lì, tựa hồ không biết nên nói cái gì hảo. Một lát sau mới nói, đây là muốn theo ta hướng quái dị trên đường đi sao? Mặt hẹ nhún nhún vai, nói, chỉ là vô thanh duy trì mà thôi, đây cũng là ta có thể làm cực hạn. Tẩy giả nỉ tất lì đi đến mặt hẹ bên cạnh, nói, ta là không dũng khí đi châm chọc Michael N. Johnny đẹp cứ việc là quái ca, lại không phải người xấu, đi đến mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tật lì trung gian, một tay ôm lấy mặt thẻ, một tay còn lại đặt tại tẩy giả nỉ tật lì trên vai, nói, về sau có cái gì phiền thoái, các ngươi tẫn có thể tới tìm ta, ta có thể bang nhất định bang. Đẹp. Mặt thẻ cố ý nói, ngươi xem ta là trời sinh làm đại ca nhân. Tẩy giả nỉ tật lì không khỏi bị mặt thẻ chọc cười, cố ý đối mặt thẻ bên kia chớp mắt vài cái, nói, đẹp. Ta rất tưởng tìm người đánh bẹp mặt thẻ lồng ngực, ngươi sẽ giúp ta, đúng không? Johnny đẹp lập tức buông ra hai tay, nói, các ngươi hai ở giữa sự, ta lười quản. Hắn xoay người đi lấy chính mình bao, lấy đến bao sau, quay đầu đối cây giả nỉ tật ly nói, ta nói cho ngươi một biện pháp tốt, như thế nào mới có thể khiến mặt thẻ bộ ngực nhanh chóng héo rút. Cây giả nỉ tật ly đem lời này cho là thật, nhanh lên nói, đẹp. Ngươi trực tiếp đẩy ngã mặt thẻ. Johnny đẹp đầy mặt chăm chú. Hoàn toàn nhìn không ra là tại nói đùa, sau đó ép khô hắn. Hắn rất nhanh liền sẽ nghẹn đi xuống. Đi tìm chết đi. Tây giả nỉ tất lì tùy tay cầm hóa trang kính ném hướng Johnny đẹp, ngươi đi chết đi, đẹp. Johnny đẹp thoải mái tránh ra, nói, các ngươi chậm rãi thương nghị, ta cũng không muốn quấy rầy, có thời gian tìm ta uống rượu. Nói xong, hắn dẫn đầu ly khai. Theo sau, mặt thẻ cùng tây giả nỉ tất lì cũng ly khai hóa trang kéo xe. Chương 225, đứng tại nhiều người một bên. Ra xe kéo hóa trang, mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất lì nguyên bản tưởng thừa dịp Johnny đẹp hấp dẫn phóng viên cơ hội, nhanh chóng vụng trộm trốn mất, nhưng Disney nhạc viên đang làm cạn nỉ vạn, phụ cận phóng viên thật sự là nhiều lắm, bọn họ còn không có đi đến có thể lên xe địa phương, liền bị phóng viên cùng cậu tử ngăn chặn. Mặt thẻ Honor, tẩy giả nỉ tất lì. Một danh phóng viên lớn tiếng hỏi, phía trước vẫn có tin tức nói các ngươi tại luyến ái, là thật sao? Nay không ở kịch tổ cùng người đại diện chế định kế hoạch trong, Mặt Thẻ đương nhiên sẽ không thừa nhận, lại cũng không có phủ nhận, tách ra phóng viên đã muốn đi. Một khác danh phóng viên lại đem vấn đề nhắm ngay cậy giả Nì Tất Lì tiểu thư, phía trước có nhà bình luận phê bình ngươi ở phía trước mấy bộ phim chung nhân vật, nói ngươi biểu diễn cương ngạnh, mặt không chút thay đổi, ngươi thấy thế nào? Cái gì? Cậy giả Nì Tất Lì trừng lên ánh mắt. Mặt Thẻ cùng cậy giả Nì Tất Lì ở chung thời gian rất lâu, đối với nàng có chút lý giải, nhanh chóng kéo cậy giả Nì Tất Lì một phen. Bị hắn này một nhắc nhở, cậy giả Nì Tất Lì vốn là không phải rất chóng đầu, nháy mắt tỉnh táo lại, nói, tại quá khứ vài năm chúng ta vẫn đều tại quay phim, đem toàn bộ thời gian hoa tại thay đổi một người thượng. Nếu có thể lấy như vậy phương thức đối đãi toàn bộ thế giới cùng miêu tả nhân vật, của ngươi nhân vật liền sẽ không ngừng biến hóa. Ta tưởng đây chính là mục tiêu của ta. Phóng viên còn không chết tâm, lại hỏi, đối với một ít bình luận điện ảnh nhân kém bình, ngươi thấy thế nào? Ta sẽ không đọc bọn họ văn chương. Tây giả Nỉ Tất Ly nhìn về phía Mặt Thẻ, giống Mặt Thẻ bằng hữu như vậy, càng thích hợp đánh giá ta. Nghe được này vấn đề, phóng viên lập tức chuyển mục tiêu, một lần nữa đối Mặt Thẻ khai hỏa, Mặt Thẻ, có thể nói chuyện ngươi cùng Cẩy Dạ Nỉ Tật Lì tiểu thư quan hệ sao? Mặt Thẻ mang theo Cẩy Dạ Nỉ Tật Lì hướng ô tô bên kia xe, vừa nói, Cẩy Dạ là phi thường xuất sắc diễn viên, cũng là một rất tốt bằng hữu. Hắn rong dài nhất đại thông không hề có dinh dưỡng lời vô nghĩa, sau đó tiếp cận ô tô, tại tài xế dưới sự trợ giúp, trước đem Cẩy Dạ Nỉ Tật Lì nhét vào ô tô sau tòa trong, tiếp lại phá tan phóng viên vây khốn, chui đi vào. Đi! Đi! Đi! Cứ việc thượng không phải tiếp đưa chính mình xe, Tây Dạc Nì Tật Lì vẫn là thúc giục nói, nhanh lên đi à. Xe tốc độ thủy chung không khoái, qua thật dài thời gian mới đi ra Disney nhạc viên ở khu vực, Mặt Thẻ xem phía sau liếc nhìn, vẫn là có cơi xe máy cẩu tử theo đi lên, càng thêm qua phận là, có hai người một chiếc xe cẩu tử đi đến ô tô bên cạnh, trên ghế sau nhân cầm lấy máy ảnh, đối với cửa sổ xe chụp ảnh. Tây Dạc Nì Tật Lì đối bên kia là mặt quỷ, thật chán ghét. Mặt Thẻ nhắc nhở nói, bọn họ chụp không đến bên trong. Cửa sổ xe thiếp đặc chế xe màng, từ bên ngoài chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy người ở bên trong ảnh, căn bản chụp không rõ cụ thể tình huống. Đại khái cậu tử cũng phát hiện điểm này, rất nhanh liền ly khai ô tô bên cạnh, bất quá vẫn là không xa không gần cùng. Mặt Thẻ cũng biết, hắn phía trước cùng Tẩy Dạ Nỉ Tất Ly bị tiểu báo cường hành từng truyền chuyện xấu, hiện tại cướp biển vùng cả dịt bỉn lại tiến vào tuyên truyền kỳ, hai người đối truyền thông cùng fan điện ảnh lực hấp dẫn cũng biến lớn. Cậu tử khẳng định muốn theo tới ra. Tây Dạ, ngươi đi nơi nào? Mặt Thẻ hỏi. Đi khách sạn đi. Tây Dạ Nỉ Tất Lì cũng quay đầu nhìn thoáng qua, hỏi tiếp Mặt Thẻ, đẹp đắc tội Michael N, hay không sẽ có phiền toái? Mặt Thẻ nghĩ nghĩ, nói, này muốn xem cướp biển vùng cả dịt biển có thể hay không thành công. Tây Dạ Nỉ Tất Lì nhìn về phía hắn, ân. Mặt Thẻ giải thích nói, nếu phim đại lấy được thành công, điểm ấy việc nhỏ tính cái gì? Đợi tương lai quay chụp tục tập thời điểm, Disney sẽ ngóng trông cầu đẹp đến diễn tục tập. Phim thất bại mà nói, Disney tổn thất thảm trọng, Michael Eisner nói không chừng sẽ tính hậu trướng. Hắn lại bổ sung một câu, này đồng dạng áp dụng vào chúng ta hai. Tây Dạ Nỉ Tất Lì đột nhiên hỏi nói, ngươi cảm giác phim sẽ thành công sao? Ngươi tốt nhất chúc phúc nó thành công. Mặt Thẻ rất chăm chú nói, cướp biển vùng cả dịt biển thất bại mà nói, đẹp còn có thể tiếp tục làm hắn Hollywood quay ca, Tim Đỏ Tờn còn sẽ tiếp tục dùng hắn, mà chúng ta hai. Hắn lắc lắc đầu, liền muốn xong đời. Hai người thảo luận lên điện ảnh tình huống, mai cho đến ô tô dừng ở Cẩy Dạ Nỉ Tất Lì và ở khách sạn phía trước. Cẩy Dạ Nỉ Tất Lì xuống xe phía trước, nói, cuối tuần ta liền muốn qua 18 tuổi sinh nhật. Mặt Thẻ sáng tỏ gật đầu, chúng ta liền muốn trở thành nam nữ bằng hữu a. Cẩy Dạ Nỉ Tất Lì một điểm đều không cùng Mặt Thẻ khách khí, hỏi, ngươi tưởng hảo đưa ta lễ vật sao? Ngươi cảm giác Mặt Thẻ cố ý kéo dài âm cuối, nói, ta thế nào? Coi như hết. Tây Dạ Nỉ Tất Lì mở cửa xe, ta còn muốn mướn nhân ném vào trong đống rác, không có lợi. Nàng xuống xe, cũng không quay đầu lại hướng tới khách sạn cửa quay đi. Mặt Thẻ nhìn Tây Dạ Nỉ Tất Lì vào khách sạn, mới khiến tài xế lái xe rời đi, ô tô chạy hướng bà bằng, hắn thì suy xét lên Tây Dạ Nỉ Tất Lì mà nói. Dựa theo năm trước hiệp nghị, Tây Dạ Nỉ Tất Lì đủ 18 tuổi sau, kịch tổ sẽ chọn một thích hợp thời cơ, công khai hai người cái gọi là luyến tình, lấy hâm nóng chuyện xấu phương thức tranh thủ nhãn cầu. Do đó thực hiện diễn viên cùng phim một một lớn hơn hai hiệu quả. Vì lần này tuyên truyền, hắn quá khứ mấy tháng, hoàn toàn là không song kỳ, thậm chí ngay cả giả trẻo cả đảm bí mật ước hội đều hiển cự. Đây không phải hắn kinh hoàng bị phóng viên chụp đến, làm đủ bí ẩn mà nói, đủ để tránh đi phóng viên cùng cậu tử, chung quy hắn chỉ là Los Angeles giống như hạt cắt bản phần đông tiểu minh tinh chung một. Vừa vặn tương phản, mặt thẻ lo lắng là giả chéo cả đảm bản nhân, hắn đã đầy đủ nhận thức đến, hai năm trước mang theo thiên chân giả chéo cả đảm biến mất vô tung vô ảnh, lấy được đại chi là một nhất tâm muốn hướng lên trên bò thành thục giả chéo cả đảm. Chỉ cần có lợi khả đồ, giả chéo cả đảm đem hắn bán một điểm đều không kỳ quái. Mặt khác thời điểm ngược lại cũng không quan trọng, tại đây đặc thù thời gian đoạn, không thể nghi ngờ sẽ mang đến rất nhiều phiền toái. Hắn cùng với tẩy giả nỉ tật lỉ ký kết hiệp nghị thượng liền ghi chú tương quan điều khoản, đến lúc đó cần bồi phó cao tới 300 vạn đô la tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. Tuy rằng giả chéo cả đảm kỹ thuật cao siêu, khiến hắn phi thường hưởng thụ, nhưng loại này hưởng thụ tuyệt đối không chống được 300 vạn đô la tổn thất. Theo sau trong vài ngày, mặt thẻ đều tại phối hợp Disney ảnh nghiệp chế định tuyên truyền kế hoạch, cố gắng vi cướp biển vùng cả dịt bỉn tạo thế. Cứ việc cự ly phim Bắc Mỹ phát hành ngày còn có mấy tháng, cho dù là kỳ nghỉ hè bắt đầu đều còn có hơn một tháng. Năm nay Hollywood phim bom tấn tuyên truyền tranh đoạt chiến, sớm ở 2 tháng sơ Super Bowl khi liền kéo ra, Hollywood các gia điện ảnh công ty đều đang vì chính mình năm nay chủ thôi siêu cấp đại chế tác tạm tuyên truyền. Tỷ như Warner Bros. Mạ chips dễ loa đèn tác phích, quảng cáo cùng treo lơ cơ hổ phô thiên cái địa. Mặt thế lại tại Johnny đẹp tiểu ba nhìn thấy qua kệ ạ nụ dở vẹt cùng chặt lái dở thở dần, cùng lần trước gặp mặt bất đồng, chặt lái dở thở dần cả người béo đâu chỉ hai vòng, lông mi cũng tất cả đều cạo đi, dùng hình tượng tận hủy đều không đủ để hình dung. Từ kệ ạ nụ dở vẹt trong miệng, hắn biết được chặt lái dở thở dần đang tại vì một bộ gọi là Monster điện ảnh quay chụp làm chuẩn bị, đây là vì Oscar tốt nhất nữ chính lượng thân tạo ra một bộ phim. Mặt thế nhìn thấy chặt lái dở thở dần vì Oscar tiểu kim nhân liều mạng như vậy, chẳng những không có cảm động, ngược lại lòng còn sợ hãi, nếu đổi là hắn, vì lấy một tòa cúp giải Oscar, hủy đi chính mình hình tượng, đáng giá sao? Hắn nội tâm bên trong kiên định lắc đầu, như vậy khủng bố sự tình ngẫm lại liền hảo, thật muốn làm lên đến, vẫn là tính. Đi đến Ueta, mặt thẻ lớn nhất tiền vốn, chính là này điều kiện cực kỳ xuất sắc thân thể. Hơn nữa khắc nghiệt nói lên, chủ lưu Hollywood điện ảnh chia làm hai loại lớn, một loại là phổ la đại chúng chuẩn bị thương nghiệp phim. Một khác loại còn lại là chuyên môn vi học viện đám lao nhân cùng nhà bình luận cùng với một nhóm fan điện ảnh chuẩn bị phim sung giải thưởng, người trước tận khả năng chiếu cố đại bộ phận thụ chúng khẩu vị, người sau vi Oscar cũng chính là học viện đám lao nhân lượng thân tạo ra. Tại mặt thẻ nhận chi chung, vi Oscar lượng thân tạo ra phim sung giải thưởng không hẳn so vi phổ la đại chúng chuẩn bị phim càng cao cấp. Lại nói, trải qua hắn này vài năm lý giải, cũng thấy được 99% phim sung giải thưởng chân chính là cái dạng gì. Muốn chiếu cố trung lão niên người ra trang giám khảo khẩu vị, muốn thể hiện Hollywood thức chính trị chính xác, muốn tận khả năng biểu diễn không phải bình thường nhân vật, ngoại hình điều kiện hảo diễn viên muốn hủy đi tự thân hình tượng, còn muốn rắc bó lớn tiền đi làm quan hệ xã hội. Này mấy sung áo phim sở có chứa điển hình tính đặc sắc, cùng nghệ thuật có bao nhiêu quan hệ. Trên bản chất cùng thương nghiệp điện ảnh như vậy, đều là vì đón ý nói hùa một quần thể yêu thích mà thôi. Tuy rằng người nhiều không hẳn có quyền ăn nói, nhưng mặt thẻ cảm giác người nhiều một phương cống hiến bột office khẳng định nhiều, hắn có khả năng lấy đến thu nhập cũng sẽ tương ứng hơn rất nhiều, cho nên hắn tuyệt đối sẽ đứng ở người nhiều một bên. Về phần Oscar tốt nhất nam chính, không phải mặt thẻ tự kỷ, lấy hắn bề ngoài điều kiện, lại thêm hôm nay như vậy tiêu chuẩn kỹ xảo biểu diễn cùng thành danh phim loại hình, thật muốn theo đuổi Oscar mà nói, con đường tương lai e so tiểu lý tử đi được còn muốn gian nan a. Nói sau này leo cùng do sở béo thêm vào cùng một chỗ, đều có thể một lần nữa áp trầm một chiếc tàu Titanic. Chẳng lẽ hắn cũng muốn biến như vậy? Bởi vậy, hay là thôi đi, Oscar tiểu kim nhân cái gì, thuận theo tự nhiên hảo. Nói không chừng một ngày nào, điện ảnh học viện đám lão nhân đầu thoáng chịu cần, liền khiến hắn dựa vào phim hành động lấy đi một Oscar tiểu kim nhân đâu. Dù sao kia bang đám lão nhân rút gân thời điểm nhiều đi, bằng không nơi nào tới nhiều như vậy Oscar thủy hậu cùng thủy đế. Đương nhiên, này mấy đều là mặt thẻ chính mình miên man suy nghĩ, hắn biết loại này khả năng tính phi thường nhỏ, nhìn chung toàn bộ Hollywood lịch sử. Có mấy cái diễn viên dựa vào phim hành động chung nhân vật chính, lấy đến qua biểu diễn giải thưởng. Hắn vẫn là an an ổn ổn tại chính mình thương nghiệp trên đường dương cánh phi tường hảo, đưa một phim thương mại ngôi sao cũng không có cái gì không tốt, tối thiểu sẽ không thiếu tiền thiếu mỹ nữ. Chương 226, lần đầu hẹn hò. Beverly Hills, một chiếc màu đen thương vụ ô tô chậm rãi chạy vào Rodeo đại đạo, dừng ở ven đường xe chống vị thượng, ngồi ở hàng sau hệ lệ nạ bở ra bên ngoài nhìn thoáng qua. Phụ cận chính là cao cấp xa xỉ phẩm bài điểm tập trung khu, cũng là nàng sớm liền cùng mặt thẻ cùng hệ lần hở mặt nước hảo địa phương. Nàng túi đầu nhìn nhìn đồng hồ, lấy di động ra bấm gọi mặt thẻ điện thoại, tiếp điện thoại không phải mặt thẻ bản nhân, mà là hắn tư nhân trợ lý, theo sau điện thoại giao đến mặt thẻ trên tay. Mặt thẻ, ta đến. Hệ lẽ nạ bở thấp giọng nói, ngươi chừng nào thì lại đây. Người chờ một hồi. Điện thoại bên kia mặt thẻ nói, tẩy dạ tới được thời điểm, gặp điểm chạm huống, khả năng muốn so ước định thời gian muộn một chút. Được rồi, không sai biệt lắm thông chi ta. Hệ lẽ nạ bở không có nói thêm cái gì, lấy tiền làm việc hướng tới là nàng tuân theo chức nghiệp quy tắc. Tuy rằng mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn không có nói rõ, nhưng tuần trước bọn họ cùng Disney nhân cùng nhau tìm tới nàng địa phương, hệ lẽ nạ bở liền đoán được đây là chuẩn bị làm cái gì. Liên nàng đến nói, này xác thật là hảo biện pháp, hai tam tuyến tiểu minh tinh, mượn dùng sắp đến phim nhiệt độ, oanh oanh liệt liệt đàm lần trước thật giả khó phân biệt luyến ái, tất nhiên sẽ dẫn phát rất nhiều đưa tin, đặc biệt là các hệ thống mạng trang web phát. Chuyện xấu bắt quái luôn luôn là đại chúng hoan nghênh giải trí phương thức, bằng không đừng nói Mỹ quốc nhiều như vậy tiểu báo, ngay cả Yahoo giải trí đều phải đóng cửa. Thông qua chuyện này, còn có thể cùng Disney kéo lên chút quan hệ, hệ lẽ nạ bở nghe nói. Disney chuẩn bị cùng ổn nở hợp tác chủ hoạch kiến lập một hoàn toàn lấy báo đạo bắt quái vi chủ trang web, nghe nói trang web đầu tư cự đại, muốn làm thành nghề đệ nhất. So với có chút bảo thủ không chịu thay đổi Yahoo giải trí, như vậy trang web càng có thể khiến nàng mở ra sở trường. Một chiếc màu đen bảo mã SUV tại Mịu Lạ Vương điều khiển dưới, không nhanh không chậm hướng về rổ IO đại đạo chạy tới, xe xếp sau ngồi mặt thẻ cùng hệ lần hờ mặn. Ta cùng James liên hệ qua. Hệ lần hờ mặn thu hồi di động, nói: khách sạn phụ cận xuất hiện tai nạn giao thông, dẫn phát liên hoàn kẹt xe, phỏng chừng muốn muộn một hồi. Mặt thẻ gật đầu, đối phía trước nói, nịu lạ, tại phụ cận chuyển chuyển. Hiện tại đi rổ ý ô đại đạo bên kia cũng là chờ không, không bằng đi dạo bệ vợ lỉ hiệu ở, nơi này có toàn thế giới tôn quý nhất khu dân cư danh hiệu, được xưng là tài phú danh lợi đại biểu cùng tượng trưng. Nếu có thể mà nói, mặt thẻ cũng rất tưởng ở trong này mua một đống hào trạch. Nhìn thấy mặt thẻ lực chú ý đặt ở ven đường từng đống hào trạch mặt trên. Hệ lần hờ mặn nói, lại chụp mấy bộ điện ảnh, ngươi ở trong này mua một đống bất động sản rất nhẹ nhàng. Mặt thẻ tựa vào trên chỗ ngồi, nói thẳng, ta tưởng mua một đống cự đại trang viên bên trong thuê 100 mỹ nữ tôi tớ, mỗi một đều là ô áo gì hẹp bở cấp bậc, sau đó mỗi ngày ngủ ở hoàng kim chế thành giường lớn mặt trên, mỗi đêm đều cử hành cuồng hoan party, chúng ta thâu đêm suốt sáng uống rượu mua vui. Là ngươi. Hệ lần hờ mặn nhắc nhở, không phải chúng ta. Đây mới là ta muốn sinh hoạt ta. Mặt thẻ lại nói một câu. Hệ lần hờ mằn liếc mắt nhìn hắn, nói, chờ ngươi lúc nào trở thành siêu cấp cự tinh, lại nghĩ loại sự tình này đi. Hiện tại tưởng không được sao. Mặt thẻ thu hồi ánh mắt, nhìn về phía hệ lần hờ mằn, ngươi biết không, hệ lần. Có đôi khi ta áp lực đại, cũng sẽ phiền chán, nhưng mỗi khi ta nghĩ đến ngày mấy, ta liền sẽ trở nên động lực mười phần, đây chính là của ta động lực chi nguyên A. Nếu là vương hết sức chuyên chú lái xe. Nghe nói như thế không khỏi thông qua kính chiếu hậu nhìn nhìn mặt sau, nàng đảm nhiệm mặt thẻ tư nhân trợ lý có đoạn thời gian, biết đây là một phi thường dung tục nhân, cùng trong tưởng tượng ngôi sao nên có cao cách điệu cùng cao tu dưỡng, kém 10 vạn 8 ngàn giảm. Chắc không được mỗi ngày đều hứng chí bừng bừng kiện thân cùng luyện tập biểu diễn nàng trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện một ý tưởng, nguyên lai đây mới là chân chính nguyên nhân A. Hệ lần hờ mặn biết mặt thẻ không chỉ là nói, gã này tuyệt không là cái loại này an phận nhân. Hơn nữa từ nàng 2 năm nay quan sát đến xem, mặt thẻ thân thể điều kiện đặc biệt hảo, tinh lực dị thường tràn đầy, như vậy nam nhân làm sao có khả năng an phận. Nếu 2 năm nay không phải đem đại bộ phận thời gian cùng tinh lực đều dùng ở quay chụp cùng kiện thân mặt trên, phòng trường sớm liền không chịu nổi tịch mịch. Phía trước, còn có chính thức bạn gái ước thúc, hiện tại không có bạn gái, hệ lần hờ mặn thật sự có chút không yên lòng, dặn dò nói, ta mặc kệ ngươi về sau như thế nào làm bữa, nhưng tại đây kế hoạch chấp hành trong lúc, an phận một điểm. Nếu biến thành rèm pha mà nói, sẽ phát ra phản hiệu quả. Ta biết. Mặt thẻ hơi có chút bất đắc dĩ, ta chỉ là nói mà thôi. Hệ lần hờ mặn nhìn hắn một cái, còn nói thêm, thật sự nhịn không được, ngươi có thể đi phao cẩy giạc nì tật ly, các ngươi thật làm lên, cũng không trái với hiệp nghị. Mặt thẻ di động đột nhiên chấn động, hắn móc ra đến xem liếc nhìn, là cẩy giạc nì tật ly phát tới được tin nhắn. Bọn họ nhanh đến. Mặt thẻ đối mỉu lạ vương nói, chúng ta đi rổ y ổ đại đạo. Một khắc chiếc vừa tiến vào bệ vợ lì ở trên xe, cây giạc nỉ tật lì thu hồi di động, đối bên cạnh người đại diện James nói, bọn họ đã qua đi, sẽ ở ước hảo địa phương chờ. James khẽ gật đầu, nói, cây giạ, tự nhiên một điểm, ngươi cùng mặt thẻ không phải bằng hữu sao? Coi như bình thường bằng hữu ở chung. Cây giạc nỉ tật lì nhấn mắt, có như vậy bình thường bằng hữu sao? Nàng xem hướng ngoài cửa sổ xe, 18 tuổi sinh nhật phía trước, nàng trở về Anh Quốc, cha mẹ chuyên môn vì nàng tổ chức một party. Nàng lại một lần thu đến mặt thẻ lễ vật. Cái kia ra hỏa cẩy giạc ni tật ly lắc lắc đầu, làm cùng thật là. Ô tô tiến vào rổ ý ô đại đạo, dần dần thả chậm tốc độ, đi không bao nhiêu xa, cẩy giạc ni tật ly đối tài xế nói, tại kia. Một chiếc màu đen bảo mã SUV đang đứng ở ven đường, nàng nhận thức đây là mặt thẻ ô tô, nhanh chóng cấp mặt thẻ phát tin nhắn. Mặt thẻ thu đến tin nhắn, từ trên chỗ điều khiển xuống dưới, phía trước tới được thời điểm, vừa mới tiến rổ y ô đại đạo, hệ lần hờ mặn liền mang theo nịu lạ vương xuống xe. Hắn trước chấn động một chút Elena ở điện thoại, tiếp hướng phía sau biên tới được xe phất phất tay. Đường cái đối diện màu đen thương vụ trong ô tô, Elena ở thu hồi di động, cầm lấy máy ảnh tự mình xuống xe, từ một qua đầu phố đi tới đường cái đối diện, quan sát dưới hai chiếc mục tiêu xe vị trí, rất nhanh tuyển định thích hợp quay chụp địa điểm. Los Angeles vốn liền cầu tử hoành hành, người đi đường đối với trên đường lấy máy ảnh chụp ảnh sự, sớm đều thấy cũng không ngạc nhiên, hơn nữa hôm nay là một thời gian làm việc, trên đường người đi đường cũng không tính nhiều. Nàng ngồi ở bên đường cho người đi bộ trên một băng ghế, dơ lên máy ảnh, màn ảnh nhắm ngay mục tiêu. Đã lâu không gặp, cậy dạ. Mặt thẻ nên lên đi tới cậy dạ Kni Tật Lì, nói, người biến đẹp a. Vì quay chụp hiệu quả suy xét, cậy dạ Kni Tật Lì vừa không có đeo kính đen, cũng không có chụp mũ. Bản mặt nói, ngươi không phải nói của ta mặt chữ điền rất khó coi sao. Mặt thẻ cười nói, phía trước là bằng hữu, ta đương nhiên muốn đả kích một chút ngươi kiêu ngạo. Hắn cười đến càng sán lạ, hiện tại chúng ta là nam nữ bằng hữu, ta đương nhiên muốn lấy lòng ngươi. Tây giả Kni Tật Lì hừ một tiếng, một điểm cũng không có thành ý. Mặt thẻ tiếp tục bảo trì tươi cười, nói, thân ái, ngươi muốn cái dạng gì thành ý? Muốn ta chăm chú theo đuổi ngươi sao? Tây giả Kni Tật Lì nhấn mắt, chúng ta đây là hiệp nghị. Nàng cương điệu nói, không có hiệp nghị, ta mới lười đến đâu. Mặt thẻ nhắc nhở nói, khả năng đã bắt đầu quay chụp. Vẫn là lời này hiệu quả hảo, Tây giả Kni Tật Lì trên mặt rốt cuộc hiện ra tươi cười, đi theo mặt thẻ mặt sau, siêu phía trước xa xỉ phẩm điếm hội tụ khu đi. Bên kia, Elena bờ đã đổi vị trí, tiếp tục lấy người chụp ảnh góc độ quay chụp, biên quay chụp còn biên đang suy xét này thiên tin tức viết như thế nào. Hai gã đó, không hổ là diễn viên, vừa một loạt biểu hiện, liền đủ để viết ra một đoạn khúc chết bát quái văn cướp biển vùng cả dịt bỉn nam nữ nhân vật chính mặt thẻ hòn nở cùng cấy giả Kni Tật Lì bí mật ước hội, nam phương đắc tội nữ phương, xử ra cả người chiêu thức, rốt cuộc hống được nữ phương lộ ra vui vẻ tươi cười. Elena bờ là tư thâm giải trí bát quái phóng viên, nhìn hình nói chữ năng lực là giữ nhà bản lĩnh. Mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tật Lì sóng vai mà đi, một đường nói giỡn đi qua, hai người trò chuyện được căn bản không phải nam nữ cảm tình, mà là đẹp một ít thú sự. Này làm cho bọn họ có vẻ rất thân mật, lại không quá mức thân mật. Hai người từ đầu đến cuối không có nắm qua tay. Đây cũng là kế hoạch hảo, cùng rất nhiều loại này cái gọi là Hollywood tình lữ như vậy, đầu tiên là bị truyền thông báo chí đâm ra đến, tiếp không thừa nhận cũng không phủ nhận, nói chút cùng loại chúng ta là rất tốt bằng hữu linh tinh ba phải cái nào cũng được mà nói, sau đó mượn dùng phim tuyên truyền mang đến nhiệt độ, thường thường liền tại công chúng trường hợp cùng nhau hiện thân, cậu tử cùng phóng viên tổng có thể chụp đến. Tương quan chuyện xấu hâm nóng lại sẽ khiến phim thường xuyên bị đề cập, tiếp theo chính là nắm tay, vẫn là không thừa nhận không phủ nhận, cuối cùng tuyển một thích hợp, truyền thông cùng công chúng tương đối chú ý trường hợp, triệt để tỏa thực luyến tình. Giống như là Hollywood điện ảnh công nghiệp lưu thủy tuyến như vậy, tình lữ đồng dạng có thể dùng lưu thủy tuyến phương thức chế tạo đi ra. Hệ lẽ nạ bở vẫn ở thuần thục cùng chủ, thẳng đến mặt thẻ cùng tẩy giả Kni Tật Lì vào Tiffany mặt tiền cửa hàng sau, mới tìm địa phương ngừng một hồi, đằng kia hai người đi ra. Nàng nhạy bén phát hiện, cây giả Kni Tật Lì trên cổ nhiều một chuỗi hắt chân châu vòng cổ, lập tức dơ lên máy ảnh quay chụp đặc tả. Theo sau, nàng lại cùng đi lên, tiếp phát hiện cùng chụp nhân không chỉ nàng một, còn có mấy cái cậu tử nhận ra mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì, cũng tại một đường cùng chụp. Hệ lẽ nạ bở không cần độc nhất vô nhị, không đi quản mặt khác chụp ảnh nhân, chỉ là tự mình lựa chọn sử dụng vị trí cùng góc độ quay chụp. Mặt thẻ cùng cây giả Kni Tật Lì từ nửa buổi chiều, vẫn đi dạo đến trời tối, cùng nhau nếm qua cơm tối. Lúc này mới phần mình rời đi. Đây cũng là bọn họ lần đầu tiên ước hội. Vào lúc ban đêm, ước hội hình ảnh liền xuất hiện ở một ít trang web bên trên. Chương 227, có nhiệt độ. Kinh bạo, cướp biển vùng cả dịt bỉn nam nữ nhân vật chính mặt thẻ hòn nở cùng cấy giả Kni Tật Lì nhân hy sinh tình, trước mắt bị chảo sợ đến cùng nhau đi dạo phố, mặt thẻ hòn nở mua tịp phản nhì hát chân châu vòng cổ đưa cho cấy giả Kni Tật Lì, làm đính ước tín vật. Ra khu giải trí mặt trên, dẫn đầu đâm ra này tin tức. Hơn nữa xứng có đại lượng mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tật Lì thân mật đi dạo phố ảnh chụp. Hôm nay hệ thống mạng phản ứng cực nhanh, xa xa vượt qua truyền thống báo chí tạp chí, hơi chậm một chút thời gian, một khác ra trang web đăng mặt khác cậu tử quay chụp ảnh chụp, hơn nữa chi tiết giới thiệu mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tật Lì phim chung nhân vật chính là tình lữ quan hệ linh tinh. Theo sau một đoạn thời gian bên trong, về mặt thẻ cùng cấy giả Kni Tật Lì chuyện xấu, đi theo cướp biển vùng cả dịt biển tuyên truyền. Cũng không ngừng xuất hiện ở báo chí cùng mạng internet bên trên, bất quá hai người thủy chung không có làm ngay mặt đáp lại, cho dù là cùng nhau tham gia cướp biển vùng cả dịt biển thông cáo, cũng dựa theo phía trước thiết lập hảo đường kính, nói hai người là phi thường tốt bằng hữu. Thời gian tiến vào tháng tư phần, mặt thẻ trừ phối hợp các loại tuyên truyền hâm nóng, còn riêng đi gặp chính mình luật sư Wilson, theo sau Wilson đúng hạn vì hắn đệ trình báo thuế đan. Làm vạn thuế quốc gia, lão Mỹ báo thuế phi thường phiền thoái, báo thuế hệ thống cùng mỗi năm tháng tư 15 ngày, cũng chính là cái gọi là tạt. Dây, nhất định là số danh rõ ràng, mỗi người kêu đánh, đừng nói mặt thẻ loại này ngoại lai hộ, tuyệt đại bộ phận người Mỹ cũng làm không rõ ràng, phương diện này phi thường ỷ lại vào chuyên nghiệp nhân sĩ. Nghe nói quốc thuế cục tài vụ phần mềm phục vụ thương ỉn tuyệt công ty, mỗi năm đều sẽ tiêu phí xa xỉ phí dụng tại Washington du thuyết, ngăn cản giản minh báo thuế lưu trình mở rộng. Lao Mỹ cá nhân thuế thu nhập đều là ấn năm trình báo, dưới tình huống bình thường mỗi năm 4 nguyệt 15 ngày là thượng một năm cuối cùng trình báo ngày, hơn nữa cá nhân thuế thu nhập tại Lao Mỹ thuế thu chiếm so chung vượt qua một nửa, một khi bị thẩm tra trốn thuế lậu thuế, liền không là nộp bù đơn giản như vậy, có lộng không xong chuyện phiền toái. Bất quá, cũng tồn tại tiêu phí lui thuế đẳng một loạt chính sách. Dù sao mặt thẻ là làm không rõ lắm, phương diện này đều giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ xử lý. Mặt khác, Hollywood đại bộ phận ngôi sao đều sẽ tiến hành hợp pháp trốn thuế, phương diện này sự mặt thẻ thuê kế toán viên cao cấp cũng tại cùng người đại diện hệ lần hờ măn bàn bạc, tối hành chi hữu hiệu phương thức chính là thành lập từ thiện ngân sách hội, nhưng cần chờ hắn có được càng lớn danh khí sau. Hollywood kịch tổ cùng Thái Bình Dương bờ bên kia không giống nhau, Thái Bình Dương bờ bên kia rất nhiều ngôi sao thủ lao, đều là kịch tổ thay giao nộp cá nhân thuế thu nhập sau thuế sau đoạt được, Hollywood kịch tổ sớm hình thành lệ thưởng, vô luận là 2.000 vạn câu lạc bộ, vẫn là mặt khác mức thù lao, toàn bộ là trước thuế đoạt được, muốn nộp thuế, thỉnh tự hành trình báo. Như vậy cũng có ưu việt, Hollywood diễn viên thù lao rất cao, nhưng tại tổng sản xuất dự toán trung chiếm so lại có thể khống chế tại một hợp lý trong phạm vi, do đó khiến kịch tổ có càng nhiều tài chính đầu nhập đến thực tế chế tác trong. Thời gian dần dần tiến vào tháng 5, Bắc Mỹ điện ảnh thị trường lại một kỳ nghỉ hè kéo ra mở màn, các loại cùng điện ảnh tương quan tin tức tràn ngập tại hệ thống mạng cùng báo chí tạp chí bên trên. Mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất lì chuyện xấu cũng tiến triển đến một tân giai đoạn. Gia khu giải trí mới nhất công bố một tổ ảnh chụp chung, hai người cùng đi quan khán mạ trực hai, trọng trang ra trận, đi ra thời điểm tay nắm tay, tựa hồ tọa thực luyến tình. Giải trí bắt quái chuyện xấu, nguyên bản chính là phổ la đại chúng nghiệp dư sinh hoạt trọng yếu tạo thành bộ phận, hai người cũng dần dần hấp dẫn đến rất nhiều người chú ý. Ngay cả Johnny Depp cũng tại nhận phỏng vấn khi, nhắc tới mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất lì. Mặt thẻ cùng tẩy dạ tại kịch tổ khi quan hệ liền phi thường tốt. Johnny Depp tại nhận ra hu giải trí phỏng vấn khi nói như vậy, bọn họ hai đi đến cùng nhau, chẳng lẽ không thích hợp sao? Nếu đây là thật, ta sẽ chúc phúc bọn họ. Lại là một phong cảnh như họa buổi chiều, mặt thẻ cùng tẩy dạ nỉ tất lỉ cùng nhau đi vào Los Angeles lạ cờ đội sở tạ tất sân bóng, quan khán Los Angeles lạ cờ đội đối trận San Antonio sở tơ đội Tây Bộ vòng bán kết. Trước thi đấu một tuần, hệ lần hở màn mới nhờ vào quan hệ lấy đến sở tạ tận sân bóng Hollywood các ngôi sao thường xuyên tọa vị trí cầu phiếu, chỗ đó là thi đấu tạm dừng khi máy quay phim trọng điểm chiếu cố khu vực, hơn nữa làm thân ở Los Angeles bạ cường đội, Los Angeles là cờ đội có được phần đông hảo đến tinh ngôi sao ủng hộ. Mặt thẻ cùng tẩy giả nỉ tất ly ngồi ở hàng thứ hai, bên cạnh vị trí tạm thời không, bất quá ở bên trái không đến 10 chỗ ngồi ngoài, mặt thẻ thấy được không thiếu tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Còn không có mập ra đến có thể áp trầm tàu tỷ tạ nịt Leonardo DiCaprio, đang cùng bạn gái giải dẻo chẳng tại thân mật trò chuyện, ngay phía trước vị trí là vừa mới lấy đến Oscar ảnh đế không lâu đèn Washington, cách đó không xa vĩnh viễn mang theo một chiếc kính đen là giác nỉ cồn sần, hai ngồi ở cùng nhau tóc vàng nữ lang tựa hồ là giờ hiệu bạ gì mỏ cùng Camazon Diaz. Xem chung quanh, mặt thẻ chỉ có thể thầm than, hắn cùng cấy giạc nỉ tất lỉ có thể xem như không có danh khí tiểu diễn viên. Bất quá này cũng tại đoán trước trong, bởi vì hai người xuất hiện ở nơi này, chính là lại đây cọ nhiệt độ, đại bài ngôi sao càng nhiều, thi đấu cùng trực tiếp chung, màn ảnh cấp đến bên này số lần cũng sẽ càng nhiều. Hắn cùng tẩy giả nỉ tất lì gần nhất chuyện xấu bởi vì có Disney cùng kịch tổ ở sau lưng phát lực quan hệ, sao tương đương nhiệt, xuất hiện ở nơi này, theo sau khẳng định lại có thể chế tạo một đống tin tức. Trên sân bóng cầu thủ đang làm nóng người, mặt thẻ nhận thức chỉ có đại cá mập ho nhìn cùng cô bệ bờ dị ản. Hôm nay Los Angeles lớn nhỏ báo chí bên trên, thường xuyên có thể nhìn thấy bọn họ thân ảnh. Về phần San Antonio sở tơ đội bên kia, hắn một cũng không nhận thức. Ngươi biết bóng rổ sao? Bên cạnh cầy dạc ni tật lý hỏi. Không phải rất hiểu. Mặt thẻ vừa lắc đầu, biên chỉ trên sân bóng tuyến, ta liền biết kia căn tuyến bên ngoài tiến cầu tính 3 phần, tuyến trong vòng chính là 2 phần. Cầy dạc ni tật lý chu miệng, này ta cũng biết. Hai người đều là tiêu chuẩn bóng rổ manh, đi đến sân bóng là cọ nhiệt độ. Ngươi hảo, ta có thể đi qua sao? Một nghe vào thai rất thanh thúy nữ hải thanh âm, từ mặt thẻ bên cạnh vang lên, mặt thẻ lị nhanh chóng hướng phía sau lui chân, tẩy dạc nỉ tất lì đồng dạng cũng trở về thu chân. Tuy rằng nơi này là sân bóng ghế khách quý, chỗ ngồi tương đối rộng mở, nhưng xuất nhập cũng chưa nói tới nhiều phương diện. Cảm ơn. Cái kia nữ hải nói một tiếng tạ, từ mặt thẻ cùng tẩy dạc nỉ tất lì trước người đi qua, ngồi xuống tẩy dạc nỉ tất lì bên cạnh trên chỗ ngồi. Mặt thẻ rất tự nhiên hướng bên kia nhìn thoáng qua. Này nữ hải mặc tu thân quần bò cùng màu trắng tê sợt, phát thảo da cao gầy khêu gợi dáng người, một đầu màu nâu tóc dài phía dưới, là trương ngọt ngào thảo hỉ khuôn mặt, nàng làn da không tính bạch, thuộc về hôn huyết chocolate sắc. Này nữ hải thoạt nhìn có điểm nhìn quen mắt, mặt thẻ xác định từng tại bộ điện ảnh nào đó bên trong từng nhìn đến, nhưng hẳn là không phải nhất tuyến ngôi sao, bằng không sẽ không ngay cả danh tự đều không nhớ rõ. Nữ hải bộ dạng phi thường xinh đẹp, tẩy dạc ni tật ly cũng nhiều nhìn vài lần. Đại khái là chú ý tới cây dạc nì tật lì, chô cô liết nữ hải cũng nhìn về bên này, nhận rõ cây dạc nì tật lì gương mặt sau, chủ động nói, ngươi là cây dạc nì tật lì. Đúng vậy. Cây dạc nì tật lì rất có người anh phong phạm, lễ phép đáp lại nói, ngươi hảo, ta là cây dạc nì tật lì. So với cây dạc nì tật lì, chô cô liết nữ hải có vẻ càng thêm nhiệt tình, đồng dạng tự giới thiệu, ngươi hảo, ta là Jessica Alba. Nói tới đây, nàng xem hướng cây dạc nì tật lì bên kia. Mặt thẻ rất rõ ràng là cùng cây dạc nỉ tật lì cùng nhau. Cây dạc nỉ tật lì lại giới thiệu nói, đây là mặt thẻ hòn nờ, bằng hữu của ta. Ngươi hảo. Mặt thẻ chủ động thò tay lại đây, Jessica Alba ở trên tay hắn nhẹ nhàng nắm một chút. Ngươi hảo, ta xem qua ngươi vua bọ cạp, phi thường phấn khích phim. Mặt thẻ không biết nàng đã diễn qua cái gì điện ảnh, đành phải nói, cảm ơn. Jessica Alba tên này, khiến hắn bao nhiêu nhớ lại một điểm, giống như từng xem qua phẹn tạ tịp phảo vừa chung. Ẩn hình nữ chính là Jessica Alba đóng vai. Nàng mặt khác tác phẩm, hắn thật sự là không nhớ rõ. Thi đấu rất nhanh bắt đầu, mặt thẻ nhìn một hồi, lực chú ý liền chuyển tới cây dạc nì tật lì cùng Jessica Alba trên người. Hai người kia nữ hải vẫn ở nói chuyện thiếm, sắp thực điểm đến nói, là làm Los Angeles lạ cờ đội fan bóng đá Jessica Alba, đang vì cây dạc nì tật lì kết hợp trên sân bóng tình huống, thuyết minh một ít bóng rổ quy tắc. Cây dạc nì tật lì nhìn thấy máy quay phim màn ảnh chuyển tới được thời điểm, cũng sẽ cố ý cùng mặt thẻ thì thầm vài câu, biểu hiện ra phi thường thân mật bộ dáng. Các ngươi hay không là tại kết giao? Jessica Alba hảo kỳ hỏi Tây Dạc Nỉ Tất Ly, gần nhất thật nhiều truyền thông đều tại sao các ngươi chuyện xấu. Tây Dạc Nỉ Tất Ly nhìn mặt thẻ liếc nhìn, mặt thẻ cho nàng sử một ánh mắt, Tây Dạc Nỉ Tất Ly chỉ là đối Jessica Alba cười cười, cái gì cũng không có nói. Mặt thẻ làm người vẫn là tương đối cẩn thận, ai biết Jessica Alba là loại người nào. Disney ảnh nghiệp cướp biển vùng cả dịt biển kịch tổ cùng hai người chủ tính công ty đã thiết trí hảo kế hoạch, xác định chính thức đối ngoại công khai thời gian, hắn cùng cậy dạc nì tật lì sẽ tại 5 tháng cuối tháng, cũng chính là tuần tiếp theo, dắt tay đi lên Disney phát hành hoạt hình cự chế phải đỉnh nghệ mộ thảm đỏ. Xác thực điểm đến nói, bọn họ đây là muốn đi cọ tì tạ phòng công tác nhiệt độ. Tựa như hôm nay đến cọ Los Angeles là cơ đội nhiệt độ như vậy, mặt thẻ cùng cậy dạc nì tật lì không ngừng tuân ra chuyện xấu chung. Cũng không phải đơn giản áp đường cái đi dạo phố mua sắm cùng vui chơi giải trí đơn giản như vậy. Nói như vậy truyền thông cùng đại chúng rất nhanh liền sẽ phiền chán. Gần nhất trong khoảng thời gian này, phàm là Los Angeles phụ cận có nhiệt điểm sự kiện, hiện trường đều sẽ xuất hiện bọn họ thân ảnh, vừa không khiến truyền thông đại chúng quên bọn họ, còn có thể có một chút nhiệt độ. Cả trang thi đấu, trừ cùng tẩy giả nỉ tật lì sâu ân ái, mặt thẻ tinh lực hoàn toàn liền không đặt ở xem cầu bên trên. Toàn trường thi đấu sau khi kết thúc, cũng là nhìn trên màn hình lớn điểm số. Mới biết được Los Angeles là cờ đội thua cầu. Cùng ủ rũ Los Angeles là cờ đội fan bóng đá Jessica Alba bất đồng, thi đấu vừa chấm dứt, mặt thẻ cùng tẩy dạc nỉ tật lì liền rời đi sân bóng, chuẩn bị đi cọ xuống một nhiệt điểm. Bất quá, cọ nhiệt điểm phía trước, hắn tiếp đến xin Daniel đưa đến chủ tính công ty kịch bản. Chương 228, nhận lời mời. Thiên sứ chủ tính công ty, hệ lần hờ mằn trong văn phòng. Mặt thẻ ngồi ở trước bàn làm việc trên một cái ghế. Chăm chú lật xem xin Daniel ngày hôm qua buổi chiều chuyên môn đưa tới được kịch bản không tính hậu, chỉ có 100 đến trang, làm đơn giản sáng tỏ phim thương mại kịch bản, lấy hắn hiện tại đọc trình độ, đọc hiểu là kiện phi thường thoải mái sự tình. Tuy rằng là một bộ phục chế phim, nhưng xin Daniel lúc trước theo như lời không giả, kịch tổ tại lặp lại mài đánh kịch tình, 3 tháng trung tuần thời điểm, hắn kịch tổ liền có kịch bản kết cấu cùng thiết lập, hiện tại đều đến cuối tháng 5, mới cầm ra kịch bản sơ thảo. Này đối Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến hình thức đến nói, hiệu suất xem như thấp. Căn cứ hệ lần hờ mằn thuyết pháp, sở dĩ hiệu suất thấp, cũng không phải kịch tổ không như mong muốn, mà là xin Daniel để người lặp lại mài đánh kịch bản, lấy cầu càng phù hợp mặt thẻ hí lộ. Xin Daniel làm như vậy nguyên nhân cũng rất đơn giản, tháng 5 thời điểm, Disney ảnh nghiệp liên tiếp vi cướp biển vùng cạ dịch bình, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở cử hành mấy trường thử chiếu tại trong giới truyền lưu phạm vi rất rộng, danh tiếng bạ bằng, đặc biệt là đối với hai đại nam chính Johnny đẹp cùng mặt thẻ đánh giá, tại thương nghiệp điện ảnh chung dứt khoát hảo đến không thể lại hảo. Thậm chí, Disney ảnh nghiệp đã đem tục tập đề lên nhật trình, chỉ chờ cướp biển vùng cạ dịch bình, theo cuộc sốt theo Black vẽ ở tuần đầu bộ office bùng nổ, liền sẽ đối ngoại tuyên bố tin tức này. Mặt thẻ đối với xin Daniel thực hiện rất lý giải, đặc biệt là gần nhất cùng cậy giả Kni Tật Lì không ngừng cọ nhiệt độ sau. Hollywood chính là như vậy, ngươi cọ của ta nhiệt độ, ta cọ của ngươi nhiệt độ, chỉ cần có thể cùng nổi danh phát tài, này mấy đều là việc nhỏ. Hệ lần hờ mắn ngồi ở chính mình trên ghế làm việc, cũng tại lật xem một khắc phân kịch bản tối hôm qua nàng liền đại khái lật xem qua, một lần này nhìn xem càng thêm cẩn thận. Thay kỳ hạ diễn viên chọn lựa cùng tranh thủ công tác, là giải trí người đại diện cơ bản nhất năng lực. Mặt thẻ lật xem tốc độ cũng không mau, gặp được một ít cảm giác không sai vai diễn, còn sẽ tại chính mình trong đầu xây dựng cảnh tượng, tiếp cận một buổi sáng thời gian trôi qua, chỉ có 100 đến trang lại văn tự tương đối thưa thất kịch bản, hắn mới lật xem 2/3. Thẳng thắn giảng, đối với kịch bản tốt xấu, hắn không có chân chính khái niệm cùng phán đoán năng lực. Hắn qua lại biểu diễn phim, đại khái có thể chia làm hai loại. Một loại là làm lâm thời diễn viên cùng phổ thông diễn viên khi biểu diễn phim, khi đó không có bất cứ danh khí, cũng không có bất cứ tư bản, thuộc về có cơ hội liền thượng, trước tiên ở phim trung lộ lộ mặt, tận lực hốn nhìn quen mắt, đồng thời lại kiếm điểm sinh hoạt phí. Nay thời kỳ căn bản không phải hắn chọn kịch tổ cùng kịch bản, vừa lúc trái lại, là đối phương chọn hắn. Sau này có danh khí, đặc biệt là nghĩ mọi biện pháp lấy đến cướp biển vùng cạ dịch biển trung hữu tụt nợ nhân vật này, cùng chọn kịch bản phán đoán năng lực mao quan hệ không một điểm, hoàn toàn là tại tắc tệ. Đồng dạng, phục chế đã hốc the ý không có trực tiếp cự tuyệt điệu xỉn Daniel cùng giặc sơ nì đờ, cũng là bởi vì giặc sơ nì đờ từng hiển hách thanh danh. Một từ quảng cáo giới truyền hình đến giới điện ảnh tân nhân đạo diễn, sau này trở thành nghiệp nội nhất tuyến phim thương mại đạo diễn, đệ nhất bộ tác phẩm khẳng định không phải an hành hóa. Đây là mặt thẻ đối với kịch bản cùng hạng mục trực tiếp nhất phán đoán. Lan lộn này vài năm Hollywood, hắn biết rõ, một bộ điện ảnh thành công hay không, kịch bản chỉ là phần đông điều kiện chung một, hạng mục khởi xướng nhân. Người sản xuất cùng đạo diễn xa so kịch bản càng thêm trọng yếu, kịch bản tại xuất sắc người sản xuất cùng đạo diễn trong tay biến thành bộ top phim đại bạo phim, kinh tài tuyệt diễm kịch bản cuối cùng biến thành phim dở ví dụ, tại qua lại Hollywood trên lịch sử, thật sự là nhiều lắm. Mặt thẻ lật xem qua đã góp theo ý hậu kịch bản, xác định kịch bản phù hợp Hollywood công nghiệp lưu thủy tuyến nhất quán tiêu chuẩn, cũng không suy nghĩ đến cùng là hảo vẫn là xấu, trước tiên ở trong đầu bày ra này hạng mục ưu thế điều kiện. Đã bóc theo ý khởi xướng nhân hòa chế tác người là xin Daniel, đạo diễn là Giặc Sơ Nì Đơ, công ty sản xuất phim cùng phát hành công ty đều là dịu nỉ vợ sản ảnh nghiệp. Liên cùng lần đầu tiên tiếp xúc khi như vậy, mặt thẻ phán đoán rất đơn giản, đây là một phi thường đáng tin tổ hợp. Xác định này mấy, lại cân nhắc kịch bản sự tình cũng không muộn. Toàn bộ kịch bản câu đầu tiên, cấp mặt thẻ lưu lại khắc sâu ấn tượng địa ngục bên trong phòng đã mãn, vì thế, tử vong trèo lên nhân gian. Nay trong kịch bản nam chính thiết lập thành một danh cường hãn sở hoạt thành viên, tại một lần chấp hành nhiệm vụ trong lúc, ôn dịch đột nhiên bùng nổ, dựa vào cường hãn thân thủ còn sống, trên đường cứu tuổi trẻ xinh đẹp nữ chính, sau đó đi tới làm điện ảnh chủ yếu nơi sân trung tâm thương nghiệp. Nam chính có đại lượng động tác hí, hình thể, bề ngoài cùng thân thủ thiết lập cơ bản đều là đến từ hắn, tỉ như vị này sở hoạt đội viên là vị cuồng nhiệt tự do vật lộn đam mê giả đợi đã, vân vân, xác thực điểm đến nói, nam chính có thể đối phó không tính đặc biệt nhiều tăng thi. Từ mặt thẻ phán đoán đến nói, này nam chính vẫn là lấy đùa giỡn khóc cùng bán thân thủ làm chủ yếu bán điểm, so với hắn quá khứ nhân vật, bán điểm chủ yếu gia tăng một phương diện, đó chính là huyết tinh trình độ. Dùng trong kịch bản giặc sơn nhĩ đờ chú thích lời đến nói, muốn người xem hưởng thụ đến nam chính điên cuồng giết hại tang thi cái loại này khoái cảm. Trừ đó ra, nam chính còn cùng nữ chính, có lẽ dùng đệ nhất nữ phụ đến hình dung càng thêm thích hợp, có một đoạn diễn cảm tình, hơn nữa chừng mực sẽ tương đối đại, chung quy này khẳng định là một bộ R cấp phiến. Đại xích độ tiết mục không cần quá mức kiêng rẻ. Cuối cùng điện ảnh thành phiến khó mà nói, nhưng từ kịch bản miêu tả chung, này xác thật rất thích hợp hắn hí lộ, hơn nữa liên tiếp biểu diễn cổ trang động tác nhân vật sau, một hiện đại nhân vật, cũng có lợi cho hắn mở rộng hí lộ. Cứ việc còn hạn chế tại phim hành động phạm trù bên trong, lại thoát ly cổ trang này một tương đối nhỏ hẹp phạm trù, hơn nữa phim hành động phát triển không gian đối với hắn hiện tại đến nói, đầy đủ rộng lớn. Nếu này bộ phim thành công, hắn hoàn toàn có thể thuận thế đi tiếp hiện đại động tác hí, tạm thời thoát ly cổ trang phim hành động này một loại hình. Nghĩ đến đây, mặt thẻ khép lại kịch bản, đặt ở hệ lần hơ mặn trên bàn công tác, hệ lần hơ mặn ngẩng đầu nhìn xem mặt thẻ, cũng khép lại kịch bản đặt ở trên bàn công tác. Hệ lần hơ mặn nâng kính mắt, hỏi, có cái gì ý tưởng? Mặt thẻ cũng không che giấu, nói thẳng, ta cảm giác, có thể kế tiếp. Hệ lần hơ mặn không có lập tức mở miệng, ngón tay nhẹ nhàng điểm ghế dựa tay vịt, tựa hồ đang tự hỏi. Ngươi đâu? Mặt thẻ hỏi, hệ lần, suy nghĩ của ngươi đâu? Hệ lần hơ mặn đứng lên, đi qua đi lại vài bước, nói, nhân vật xác thật rất thích hợp ngươi, xin không có nuốt lời, nam chính cơ hồ là lấy ngươi làm khuôn mẫu thiết lập, chỉ cần đạo diễn có thể có gõ vợ Binsky một nửa tiêu chuẩn, ta không chút nghi ngờ ngươi có thể để cho nhân vật này xuất sắc. Mặt thẻ biết lời của nàng còn không có thuyết pháp hoàn, không có nói tiếp, tiếp tục nghe nàng nói. Này hạng mục ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, ta lần trước đã đối với ngươi phân tích thực rõ ràng. Hệ lần hờ mằn hai tay ôm ngực, nói, ta cho rằng, có phong hiểm, nhưng đáng giá tiếp. Nàng ngồi trở lại trên ghế làm việc, Hollywood không có không tồn tại phiêu lưu điện ảnh. Mặt thẻ đối với này cầm giống nhau ý kiến, nghĩ ra diễn điện ảnh lại không gánh vác phiêu lưu, kia đừng đi tranh đoạt nam chính, vĩnh viễn biểu diễn người qua đường bản tiểu nhân vật hảo, cam đoan không có bất luận kẻ nào cùng bất cứ công ty đem phim thất bại trách nhiệm ấn đến trên đầu. Hệ lần hờ mặn còn nói thêm, xin tuyển quay chụp thời gian cũng thích hợp, 8 tháng chung đến 9 tháng quay chụp, nếu cướp biển vùng cả dịt bình thành công, ngươi sẽ danh khí đại trướng, lúc này lại tiếp chụp tân tác phẩm, vô luận là đối với ngươi, vẫn là đối phim, đều có giúp ích. Mặt thẻ gật đầu, cũng không lại chần chờ, nói, ngươi cùng xin tiếp xúc đi. Đàm phán sự tình đương nhiên muốn do người đại diện đi làm. Hệ lần hờ mắn lại với tay, hiện tại thời gian không thích hợp, chính thức đàm phán, chúng ta nhất định phải đẳng cướp biển vùng cả dịt biển phát hành sau lại bắt đầu. Mặt thẻ minh bạch, như vậy tài năng vì chính mình tranh thủ lớn nhất lợi ích, nếu hiện tại liền đàm, hắn chỉ là tam lưu tiểu minh tinh, thù lao căn bản không có khả năng cao. Như vậy, ngươi đối kịch bản để mấy điểm nghi hoặc cùng bất mãn địa phương. Hệ lần hờ mặn đã đang suy xét như thế nào hướng phía sau thà, ta đi cùng xỉn thương lượng, sửa chữa kịch bản cần thời gian. Nàng cười cười, nói, ta cảm giác, xỉn cũng biết chúng ta không có khả năng tại cướp biển vùng cả dịt biển trước lúc công chiếu ký ước, hắn khả năng cũng đang đợi. Loại này khả năng tính rất lớn. Mặt thẻ cũng như vậy cho rằng, nếu cướp biển vùng cả dịt biển phát hành sau thành công, hợp tác tự nhiên hết thẻ thuận lợi, nếu là thất bại mà nói, xin Daniel phía trước nói lời nói, e đều phải trở thành phế thải, này nam chính nói không chừng đều sẽ bị bỏ. Hollywood phủ quyết kịch bản, sửa đổi kịch bản luôn luôn đều không là cái gì cùng lắm thì sự. Mặt thẻ cùng hệ lần hờ mằn thương định này hạng mục sau, lại nghĩ tới một sự kiện, quay chụp thời gian hay không sẽ cùng rẻ gì bở rủ cậy mẹ cái kia về độc lập hạng mục xung đột. Sẽ không. Hệ lần hờ mằn chi tiết nói, rẻ gì bở rủ cậy mẹ gặp dung tư phương diện vấn đề, này mấy tháng hắn chung quanh kéo đầu tư, trước mắt vừa giải quyết ả sủa vương trước dự toán, một cái khác hạng mục còn gặp phải mấy ngàn vạn đô la tài chính chỗ hổng, Disney ảnh nghiệp vốn lưu động khẩn trương, hắn bây giờ còn không có tìm đến thích hợp đầu tư nhân, khả năng muốn tha một đoạn thời gian, ta phỏng chừng đầu năm sau có thể mở chụp đã không sai rồi. Không có thích hợp đầu tư nhân. Mặt thẻ bỗng nhiên cảm giác này khả năng đối với chính mình hữu dụng, bất quá không có nghĩ lại, lại hỏi, này hạng mục nội dung đâu? Nghe nói kịch bản không có bất cứ khẩn trương. Hệ lần hờ mặn lắc đầu, nội dung cụ thể ta còn không có thám tính đến, có tin tức ta sẽ thông chi ngươi. Nàng bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đúng, cây dạc nỉ tất lì đã đáp ứng biểu diễn ạt sủa vương nữ chính. Dẹ gì bờ rủ cây mẹ hỏi tham qua ta nam chính sự, ta lấy đả hóc the ỉ ẩu này hạng mục làm lý do. Huyền cử hắn. Tây dạ tiếp được cả sùa vương nữ chính. Mặt thẻ khẽ như mày. Có phải hay không muốn khuyên một chút tây dạ Kni Tân Ly, chung quy này bộ phim từ hắn phân tích đến xem, thuộc về vương cùng đại đế hệ liệt, an hành khả năng lớn hơn thành công tỷ lệ. Chương 229, tăng tốc tiến độ. Tính lên, hắn cùng tây dạ Kni Tân Ly quan hệ cũng không sai, qua đi khuyên nàng vài câu hảo, nếu nàng không đồng ý, mặt thẻ cũng không có biện pháp, chung quy hắn vừa không là tây dạ Kni Tân Ly thân nhân. Cũng không phải nàng người đại diện, nói nhiều mà nói, e chỉ biết rước lấy và hắn giận. Không phải mỗi người đều giống hắn như vậy, dẹ gì bờ rủ cây mẹ bảng hiệu vàng, hiện tại dị thường loại sáng. Mặt thẻ cũng chỉ có thể thử một chút. Lại nói, hắn nhớ rõ cũng không rõ ràng, này bộ A Sùa Vương là một bộ thành công tác phẩm cũng nói không chừng đâu. Hắn huyên hội dẹ gì bờ rủ cây mẹ tân hạng mục, mặt thẻ cùng hệ lần hở mặn đề tài lại chuyển tới hắn cùng với cây giả nỉ tật lì này phân giả luyến tình mặt trên. Kịch tổ cùng Disney cùng tỷ tạ phòng công tác chào hỏi, loại sự tình này đối phim sẽ không sinh ra phản đối ảnh hưởng. Hệ lần hờ mặn nói mới nhất tiến triển, bọn họ bên kia không có ý kiến. Mặt thẻ gật đầu, là tốt rồi. Hệ lần hờ măn còn nói thêm, ngày hôm qua buổi sáng ta cùng James cùng kịch tổ tin tức quan Anderson Martinez nói chuyện một lần, kế hoạch có một chút thay đổi, kịch tổ yêu cầu các ngươi nhanh hơn tiến độ. Nhanh hơn tiến độ. Mặt thẻ không quá minh bạch, như thế nào nhanh hơn tiến độ? Không chỉ là tại trên thảm đỏ nắm tay. Hệ lần hờ măn giải thích nói, kịch tổ sẽ ở truyền thông chụp ảnh khu an bài chuyên gia tạo thế, ngươi cùng cậy dạ nì tật lì lần đầu công khai hôn môi, cũng muốn đặt ở lần này trên thảm đỏ. Mặt thẻ nói thẳng, ta không có vấn đề. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, cậy dạ bên kia đâu? Cầu thông qua. Hệ lần hờ măn gật đầu, cậy dạ nì tật lì bên kia cũng không có vấn đề. Nàng tiếp tục đề tài vừa rồi. Phía trước kế hoạch đều có trên trình độ nhất định điều chỉnh cướp biển vùng cả dịt biển tại mấy trường thử chiếu chung danh tiếng không sai, này đối tiền kỳ tuyên truyền có lợi, kịch tổ đem kế hoạch tiến hành sau duyên. Nàng bưng lên chén nước, uống một ngụm, còn nói thêm, các ngươi ở chung thời gian lui về phía sau, tây giạc nỉ tất lì chuyển vào nhà ngươi chung kế hoạch đẩy về sau một tuần, đảng phim thủ cuối tuần qua đi lại chấp hành. Ta không thành vấn đề. Mặt thẻ rất có tự mình hiểu lấy, phương diện này lấy phối hợp kịch tổ cùng người đại diện chế định kế hoạch làm chủ. Cụ thể thời gian các ngươi thông chi ta là được. Hắn hỏi là quan tâm một cái khác vấn đề, chia tay đâu? Lúc nào chia tay? Loại này giả luyến tình xác thật đối tuyên truyền hâm nóng có lợi, nhưng cũng hạn chế nào đó phương diện tự do, hắn nhưng không tưởng trưởng kỳ chấp hành đi xuống. Đảng qua đầu tháng 9 hệ lần hờ mặn lúc ấy liền suy xét phương diện này tình huống, chúng ta tìm một thích hợp cơ hội, lại tìm một thích hợp lấy cớ, khiến ngươi cùng cẩy dạc nì tật lì chia tay. Nay cũng phù hợp trong giới bình thường tình huống, nhân hy sinh tình cảm tình. Thường thường đến nhanh, đi cũng nhanh. Hollywood phân phân hợp hợp thật sự là nhiều lắm. Hệ lần hờ mặn mà nói còn không có hoàn, cướp biển vùng cả dịt bình thành công mà nói, rất có khả năng sẽ quay chụp tục tập. Anderson Martinez có đề nghị, nếu đến lúc đó các ngươi không có kết giao đối tượng, có thể lại lắp ráp một lần. Này mà thẻ đối với Hollywood tuyên truyền vô sỉ trình độ, lại có mới tinh nhận thức, này vẫn là đến thời điểm nói sau đi. So với này mấy... Hắn thực ra càng quan tâm hệ lần hờ măn nói lên rẻ gì bở rủ cấy mẹ gặp phải tài chính chỗ hổng vấn đề. Kết thúc cùng hệ lần hờ măn trò chuyện, mặt thẻ đi thiên sứ chủ tính công ty tầng một phòng giải trí, cầm lấy can đánh bóng, một người chơi bóng bản, vừa đánh vừa cẩn thận tự hỏi lên đến, rẻ gì bở rủ cấy mẹ dùng mấy tháng thời gian, mới thông qua dung tư giải quyết giả sửa vương tài chính vấn đề, tạm thời đem một cái khác hạng mục thôi sau, khẳng định là trong lúc nhất thời tìm không thấy tài chính nơi phát ra, Disney ảnh nghiệp lại không có tài chính rót vào. Lúc này sẽ không là đột phá khẩu. Đáng tiếc, đến hiện tại cũng không biết này hạng mục nội dung cụ thể là cái gì, vạn nhất là không thích hợp đề tài loại hình, hiện tại nhiều làm chẳng phải là vô dụng công. Mặt thẻ hạ quyết định, vẫn là đợi đợi lại xem. Bất quá, cũng có thể thoáng làm điểm chuẩn bị, hắn nhận thức một rất có tài chính, cũng tưởng hướng điện ảnh nghiệp phương diện phát triển kẻ có tiền. Phút sở mạn đến hiện tại cũng chỉ đầu tư là cái họ Entertainment công ty Underwood một hạng mục, này thuộc về nhị tuyến công ty tiểu hạng mục. Phía trước nghệ bộ giả nói với hắn qua, Phút Sở Mạn muốn cùng Hollywood lục đại công ty cao nhất đại hạng mục hợp tác, đáng tiếc không có thích hợp bậc thang cùng phương pháp. Tại Bắc Mỹ, rất nhiều đầu tư không phải tùy tiện vùng chi phiếu, đối phương liền sẽ ngóng trông nhận. Mặt thẻ tuy rằng đối đầu tư không biết gì cả, nhưng trải qua này vài năm, cũng biết nhận đầu tư nhân, đồng dạng sẽ chọn đầu tư giả. Liền là không biết Phút Sở Mạn có hay không như vậy thực lực. Hắn lập tức lấy di động ra, gọi cho nghệ bộ giả dãy số, bên kia lại không người chuyển được. Phòng trưng nghệ bộ dạ đang tại trong phòng tập thể thao vội vàng dạy học viên. Mặt thẻ cầm lấy can đánh bóng, tiếp tục tự tiêu khiển tự nhạc, đánh hơn 10 phút, di động vang lên, nghệ bộ dạ gọi cho trở về. Có chuyện sao, mặt thẻ? Nghệ bộ dạ trực tiếp hỏi. Sắp thật có chuyện. Mặt thẻ cùng hắn quan hệ rất tốt, cũng không nói lời vô nghĩa, trực tiếp hỏi, người đối Phút Sở Mạn này người hiểu nhiều sao? Điện thoại bên kia nghệ bộ dạ nói, ta phía trước làm qua hắn kiện thân giáo luyện, lý giải mà nói muốn xem phương diện nào. Mặt thẻ nghĩ nghĩ, hỏi, tài lực, hắn đại khái có thể điều động bao nhiêu tài chính? Cụ thể ta cũng không phải rất rõ ràng. Nệ bộ dạ bên kia trầm mặc một hồi, mới có thanh âm truyền lại đây, hắn có lần theo ta nói qua, lần này đi đến Hollywood chính là đầu tư gây dựng sự nghiệp, trong tay có rất đại một bút tiền, tưởng đầu tư lục đại công ty cao nhất đại hạng mục. Nghe nệ bộ dạ mà nói, mặt thẻ càng ngày càng cảm giác, này có lẽ là một không sai biện pháp. Cảm ơn ngươi, nệ bộ dạ. Mặt thẻ nói, ta ngày mai buổi chiều đi hội sở, đến lúc đó ta mời khách. Cắt đứt điện thoại, hắn nghĩ việc này có phải hay không muốn thông chi hệ lần hơn mặn. Bất quá suy xét một hồi, đảng dẹ gì bở rủ cấy mẹ này hạng mục có cụ thể tin tức, lại nói cũng không muộn. Hắn nhìn nhìn thời gian, cấp tây giả nỉ tật lì đánh điện thoại, ước định tại nàng và ở bệ vợ lì ở tứ quý khách sạn phía dưới quán cà phê gặp mặt. Mặt thẻ rời đi thiên sứ chủ tính công ty, trực tiếp đi bệ vợ lì hiệu ở, rất nhanh tại tứ quý khách sạn quán cà phê bên trong gặp được tây giả nỉ tật lì. Người tìm ta có việc. Tây giả nỉ tật lì hỏi. Ta vừa từ người đại diện chỗ đó nghe nói mặt thẻ nói thẳng, ngươi tiếp được gà sủa vương nữ chính. Tây giả nỉ tật lì gật đầu, đúng vậy. Nàng tiếp còn nói thêm, nguyên bản rẻ gì bở rủ cấy mẹ cố ý để người biểu diễn nam chính, nhưng của ngươi người đại diện cự tuyệt, nàng nói ngươi đã có tân công tác. Ân, một bộ tiểu chế tác nam chính. Mặt thẻ không có cẩn thận nói, ngược lại hỏi, à sủa vương lúc nào bắt đầu quay chụp? 9 tháng tả hữu đi. Tây giả nỉ tật lì tựa hồ có điểm tiếc hận. Đáng tiếc chúng ta không thể cùng nhau quay chụp. Mặt thẻ có chút không biết nên như thế nào mở miệng, đông lạp tây xả một hồi lâu, mới nói, tây giả, nói cho ngươi một bí mật. Tây giả nỉ tật lì rất có giác ngộ, nói đi, ta sẽ vì ngươi bảo mật, của ta danh dự so ngươi hảo nhiều. Lời này khiến mặt thẻ có điểm xấu hổ, bất quá hắn ra mặt đủ dày, tiếp tục nói, thực ra ta khiến người đại diện cự tuyệt ta sủa vương nam chính, không phải bởi vì tiếp đến tân công tác, mà là sợ liên tục biểu diễn đồng dạng loại hình cổ trang nhân vật sẽ bị hạn chế hí lộ. Rất có đạo lý. Tây giả nỉ tật lì nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng tán đồng loại này cái nhìn, ngươi thành danh nhân vật là vua bọ cạp, hiện tại lại có hưu tục nơ, kế tiếp tái xuất diễn ạt sủa vương, rất dễ dàng cho người ta một loại ngươi chỉ có thể diễn cổ trang kẻ cơ bắp ảo giác. Mặt thẻ nhắc nhở nói, ngươi liền không lo lắng sao? Ta đây mới là thứ hai cổ trang nhân vật, lo lắng này làm cái gì? Tây giả nỉ tật lì tùy tiện nói, liền tính lo lắng cũng đã muộn. Ta đã cùng ạt sủa vương kịch tổ chính thức ký hợp đồng, không có chính đáng lý do bội ước mà nói, sẽ thực phiền toái. Nghe nàng như vậy vừa nói, mặt thẻ cũng minh bạch, lại tiếp tục nói tiếp cũng vô dụng, tây giả nỉ tật lì đều cùng kịch tổ ký hợp đồng. Bất quá thử ngẫm lại, có cấp biển vùng cả dịch biển hệ liệt đặt nền tảng, tây giả nỉ tật lì cũng sẽ không bởi vì một bộ phim ăn hành liền xong đời. Hắn nhớ rõ tây giả nỉ tật lì biểu diễn cấp biển vùng cả dịch biển 3 bộ khúc, mặt sau thế nào, liền không là rất rõ ràng. Phòng trưng cùng rất nhiều nữ diễn viên như vậy, trên thương nghiệp thành danh, bị truyền thông cùng nhà bình luận một trận lừa dối, triệt để buông tay thương nghiệp phim, chạy đến độc lập trong giới đi tôi luyện kỹ xảo biểu diễn. Đại bộ phận nữ diễn viên không phải đều là như vậy sao? Hai người nói hội khác, đề tài chuyển rời đến hai người ngày sau cái gọi là ở chung đi lên. Tây giả nỉ tật lì hỏi, của ta phòng ngươi thu thập không có? Còn không có. Mặt thẻ thuê phòng ở bên trong, có vài phòng ngủ. Bất quá trừ hắn cư trụ cùng sung làm thư phòng bên ngoài, còn lại đều dùng đến làm tạp vật gian. Ngươi yên tâm, ngươi chuyển vào đến phía trước, ta nhất định thu thập sạch sẽ, mua hoàn toàn mới gia cụ. Tốt nhất mau một chút. Tây giả nỉ tật lì lại dặn dò nói, nhớ rõ đem cửa phòng ngủ dỡ xuống. Mặt thẹ ngần người, làm không rõ tây giả nỉ tật lì muốn làm cái gì, nói, dỡ cửa làm cái gì. Ngươi sẽ không muốn cầu dẫn ta đi. Ngươi đi chết đi. Tây giả nỉ tật lì trừng mắt nhìn mặt thẹ liếc nhìn. Ta sẽ liên hệ cửa phòng trộm công ty đi ra trang nhất phiến rắn chắc tân môn. Nàng hư lạnh một tiếng, ta đối với ngươi không yên lòng. Mặt thẻ học nàng bộ dáng hư một tiếng, đối với ta ngươi còn không yên tâm. Tây giả, ngươi người này quá đa nghi, rất không hiểu được cái gì gọi là tín nhiệm. Hắn xuề tay, phân biệt nói, kết giao trong khoảng thời gian này, ta đối với ngươi làm qua bất cứ quá phận sự sao. Tây giả nỉ tật lì cắn môi, giống như, sắc thật không có a. Thời gian không sớm. Ta trở về cho ngươi dỡ cửa. Mặt thẻ đứng lên, nhớ rõ, từ Thụy Sĩ đặt mua nhất phiến kim khố cấp bậc lối thoát hiểm. Hắn xoay người chuẩn bị đi điểm, bỗng nhiên nhớ tới rất nhanh liền đến phái đỉnh nghệ mộ lần đầu, nhắc nhở nói, vậy ra, cuối tuần lần đầu xuyên xinh đẹp một điểm. Chương 230, diễn kỹ đại bạo phát. Thảm đỏ hai bên fan điện ảnh hội tụ, truyền thông phóng viên thiểm tắt đèn chiếu sáng nửa bầu trời, từ mái nhà buông xuống bức gáp phích khổng lồ chọc người chú mục, trong đó cự đại cá mập lộ ra cười dữ tợn. Tựa hồ tùy thời đều có thể nuốt mất trước mặt hai con cá nhỏ. Hôm nay lần đầu thức trên thảm đỏ nhân vật chính, không phải bất cứ ngôi sao, mà là hữu tỷ cao bồi, bự dư lì tờ tì ẹ ạ, con kiến phẹ gì, mau quái xù lì vạn cùng mắt to mạch cờ đẳng liên căn hoạt hình đám nhân vật chính. Ai đều biết, hoặc Disney bản bộ hoạt hình điện ảnh xuống dốc, Disney hoạt hình này vài năm vẫn dựa vào tỷ tạ phòng công tác tại chống đỡ bãi, tỷ tạ phòng công tác cường hãn cũng không thể nghi ngờ, hôm nay tuyệt đối là máy tính hoạt hình cột mốc như vậy tồn tại. Một chiếc màu đen Benz xe hơi dừng ở thảm đỏ lối vào, mười mấy nhiếp ảnh phóng viên lập tức xuống tới. Cửa xe mở ra, mặt thẻ dẫn đầu xuống xe, quay đầu từ trong xe dắt xuống cầy giả nỉ tật lì. Bọn họ hai như thế nào cùng nhau đến? Có phóng viên trong lòng buồn bực, chẳng lẽ trên truyền thông hâm nóng đều là thật? Phóng viên đều là chút tin tức phá lệ linh thông nhân, như thế nào sẽ không biết gần nhất bị báo chí cùng một ít trang web sao lửa nóng hai người kia. Mặt thẻ nắm cây giả nỉ tật lỉ xuống xe, theo sau hai người cùng nhau đối mặt phóng viên máy ảnh màn ảnh, thiểm tắt đèn sáng lên quan mang, chiếu sáng bọn họ khuôn mặt. Vô luận là mặt thẻ, vẫn là cây giả nỉ tật lỉ, sớm đều thích ứng. Hai người hôm nay trang điểm, không thể nghi ngờ đều phi thường ăn ảnh, mặt thẻ một thân màu đen lễ phục, tu thân thiết kế vừa đúng đột xuất dáng người, trên mặt thủy trùng treo khéo léo tươi cười, chụp hoàn cướp biển vùng cả dịt biển vẫn không cắt đi tóc, chỉnh tề phi tại sau đầu, làm nổi bật cả người càng hiện cùng dã. Tây giả nỉ tất lì tạo hình lấy đột xuất tự thân hình lần cổ điển khí chất làm chủ, màu trắng bạc trưởng khoản lễ phục dạ hội cùng mặt thẻ màu đen hình thành rõ ràng đối lập cùng bù đắp, khoanh lên tóc cũng đột xuất tự thân khí chất. Nhìn thấy mặt thẻ cùng tây giả nỉ tất lì xuống xe, thảm đỏ hai bên fan điện ảnh đột nhiên phát ra một trận tiếng hô, còn có vô số người đối với bên này quát to vây tay, tựa hồ bọn họ hai là nhất tuyến đại minh tinh như vậy. Không có biện pháp, thế giới này chính là như thế, tuấn nam mỹ nhân tổng có thể được đến đặc thù đãi ngộ. So với đã đi qua thảm đỏ mặt khác khách quý, tỉ như tỉ tạ phòng công tác can tương cùng hoạt hình nhân vật vài vị phối âm diễn viên, mặt thẻ cùng cấy giả nỉ tất lì tuyệt đối là đêm nay thảm đỏ nhan trị đảm đương. Hai người này đen trắng phối màu cho người cường liệt tám chỉ, đã có từng nhìn đến tương quan bắt quái fan điện ảnh bắt đầu nói thầm, bọn họ thật sự là xứng a. Máy ảnh màn ảnh vòng quanh chung, mặt thẻ cùng cấy giả nỉ tất lì cơ hồ đồng thời nâng tay lên, hướng thảm đỏ bên kia huy huy, xem như đối vừa fan điện ảnh tiếng hô đáp lại. Mặt thẻ dắt cây dạc nì tật lì tay, hướng về thảm đỏ chỗ cuối lần đầu dạp hát đi. Mười mấy nhiếp ảnh phóng viên phân tại hai bên, cơ hồ điên cuồng nhắm ngay hai người chụp ảnh, mà nắm cùng một chỗ tay, cơ hồ là sở hữu máy ảnh màn ảnh tiêu điểm. Bởi vì này không phải phổ thông nắm tay, hai tay mười ngón giữ chặt. Đây là tiêu chuẩn tình lữ nắm tay. Nguyên lai mặt thẻ hòn nở cùng cây dạc nì tật lì thật cùng một chỗ. Gần nhất liên tiếp không ngừng hâm nóng. Thêm có cướp biển vùng cả dịt biển như vậy siêu cấp đại chế tác mang đến ổ dạ ra thành, mặt thẻ cùng tẩy dạ nỉ tất lì nháy mắt trở thành đêm nay thảm đỏ tiêu điểm. Nhưng không có nhân cảm giác đột ngột cướp biển vùng cả dịt biển đã thả ra treo lơ, khí chung hai người là một đôi, vai diễn ngoại hai người cũng hết sức xứng. Này hai người đi ở trên thảm đỏ, thần thái thân mật, xảo tiếu yên nhiên, thường thường còn tại thấp giọng trao đổi, đặc biệt khiến nhân hâm mộ. Đáng tiếc, ngoại nhân nghe không được hai người trao đổi nội dung, bằng không nhất định muốn choáng không thể. Vừa ở trên xe ngồi không cảm giác mặt thẻ trước đối thảm đỏ một bên kêu hắn danh khí địa phương với tay, tiếp thấp giọng cùng cây giả nỉ tất ly nói, hiện tại nhìn phi thường rõ ràng. Cây giả nỉ tất ly đầy mặt khéo léo thục nữ dạng, thấp giọng hỏi, cái gì rõ ràng? Mặt thẻ đạp lên có chút mềm thảm đỏ, vừa đi vừa nói chuyện, ngươi bộ ngực rõ ràng biến lớn A, ít nhất lớn hai cháu bôi. Hắn lại hạ giọng, ban đầu không đến A, hiện tại như thế nào cũng có B. Cây giả nỉ tất ly duy trì trên mặt tươi cười, hoán hận nói, mặt thẻ hòn nờ. Ngươi tin hay không ta sẽ đánh người? Ta không tin. Mặt thẻ còn đang tiếp tục đề tài này, tại ra, như vậy thần kỳ sự tình là làm như thế nào đến?